Dương Thái An nhưng có bắt lấy. Công Tôn Nhược Thủy nâng nâng vai dây lụa, theo ngồi xuống, vội vàng nói bệ hạ, đừng lo lắng, ngài chỉ ngủ mấy giờ mà thôi. Yên tâm, Mục Nhạc tướng quân đã tại Sơn Hải quan bao bên ngoài vây Bạch Liên giáo xào huyệt, đang chờ đợi ngài bước kế tiếp chỉ lệnh. Tương Dương cũng đã thu phục, hết thảy đều nắm trong tay. Nghe vậy, Thần Vân căng cứng thần kinh lòng một chút, vậy thì tốt. Tiếp theo hắn nắm quyền, trong mắt lóe lên một tia sát ý, Dương Thái An rốt cục sơn cùng thủy tận a. Trốn vào xào huyệt. Hắn sắc mặt lênh khốc đứng lên, không có phát hiện mình không mảnh vải che thân, tại cái này lạnh đông nhịn không được đánh một cái lạnh run. Nguyên lai tác chiến một thân vết máu đã bị rửa sạch sẽ, y phục cũng bị thoát. Lúc này thời điểm, Công Tôn Nhược Thủy lập tức đi chân trần quỳ trước mặt hắn, giúp hắn thay quần áo, tay chân lênh lẹ không nói, còn mười phần ôn nhu thành thạo. Đã từng cái kia kiêu ngạo tôn quý môn phiệt chủ nhân không thấy, thay vào đó ngược lại là một cái làm nữ nhân tối nguyên thủy ôn nhu hiểu chuyện. Nhìn thấy nàng làm hết thảy, Thần Vân tâm lý hơi hơi cảm động. Thân thủ nhịn không được xoa xoa nàng tóc đen. Công Tôn Nhược Thủy thân thể mềm mại run lên, gương mặt cấp tốc đỏ lên. Ngẩng đầu lên bệ hạ, muốn hiện tại sao? Thần Vân sững sờ, tiếp theo cất tiếng cười to, đâm rách đêm tối. Ha ha ha. Ngươi nghĩ gì thế? Chấm chỉ là xoa xoa ngươi đầu, lại không cho ngươi làm gì. Nghe vậy, gò má nàng nóng hổi, đỏ có thể tích huyết, nàng tưởng rằng. Không, không có. Nàng ánh mắt né tránh, tim đập rộn lên, nhanh chóng cho Tần Vân thay quần áo, nhìn đến những cái kia bắp thịt đường nét cùng với Tần Vân thân thể, càng thêm hoảng. Tần Vân thở ra một hơi, trấn an nói chấm tỉnh lại có thể nhìn đến ngươi theo Dự Châu chạy đến, rất cao hứng. Cái này một trận, Công Tôn Trọng Nưu lập đại công, chấm sẽ cực kỳ ca ngợi hắn, đến thời điểm hắn liền xem như triệt để lập nghiệp, ngươi ở tại Công Tôn gia không tiện, tiến cung đi. Nghe vậy, Công Tôn Nhược Thủy chấn kinh, sau đó cung hỉ, thay quần áo đều không lưu loát. Đây chính là tương đương với đề bạt Công Tôn gia đồng thời, lại cho nàng một cái danh phận, song hỉ lâm môn. Đa tạ bệ hạ, đa tạ bệ hạ. Nàng cảm ơn mà hưng phấn nói. Thần Vân túi xuống eo tác hôn. Nô. Công Tôn Nhược Thủy môi son biến hình, nhưng rất chủ động ôm lấy cổ hắn phối hợp. Thật lâu. Thay quần áo hoàn tất, Tần Vân sải bước, đi ra Tương Dương thành quận thủ phủ. Vượt qua thật cao cánh cửa, hắn mày kiếm mắt sáng, thân hình vĩ ngạn, đã theo thoát lực bên trong đầy máu phục sinh. Mở miệng một câu, liền để cái này gió tuyết đầy trời cùng nặng nghề đêm tối tràn ngập sát cơ. Lý Nghiễm đặt đâu? Những cái kia đầu nhập vào Bạch Liên giáo phản đồ đâu? Thanh âm cuồn cuộn, bá khí không gì sánh được. Xa gần cấm quân cùng cẩm y vệ đều là run lên, sau đó cấp tốc dựa sát vào. Bệ hạ, ngài tỉnh. Chúng ta cuối cùng có thể thở phào. Thường Hồng hôm nay đại chiến trên mặt thêm một vết sẹo, giờ phút này đi tới, mang theo băng vải nói. Bệ hạ, Lý Nghiễm đặt các loại một hệ liệt phản bội chạy trốn người, đều tại trong thành Tương Dương cầm xuống. Dương Thái An trốn thời điểm ném bọn họ. Bây giờ bị Phụng Tân tướng quân giam giữ tại một chỗ công sở. Thần Vân hừ lạnh công sở. Dạng này cẩu vật cũng xứng ở công sở sao? Lập tức đem người triệu tập lại, chấm muốn trước mặt mọi người, tự thân thanh toán bọn này ăn cây táo rào cây sung phản đồ. Đúng. Thương Hồng chấn động, biết Tần Vân là cái gì tính khí, không dám quá nhiều chỉ hoãn. Cho dù phản đồ áp tại đế đô thụ thẩm, là lớn nhất lý trí cách làm. Ngay sau đó, Tần Vân tỉnh lại, kinh động toàn bộ Tương Dương thành. Các đại tướng lĩnh, bao quát Công Tôn Trọng Nưu, Hàn Phá Lỗ, Lưu Vạn Thế bọn người tới. Làm Tần Vân nhìn đến bọn họ thời điểm, chỉ là bị thương, không có giảm quân số, trên mặt hắn rốt cục lộ ra một điểm nụ cười. Tự thân đi qua, lấy tay đập ba người. Động viên nói: "Sói nói sự tình chấm đã nghe nói, làm rất không tệ, 10.000 người ngăn chặn địch nhân 30.000 người, đồng thời thành công dọa lùi tàn quân. Hồi đế đô về sau, hội luận công ban thưởng." Nghe vậy, rất nhiều tướng lãnh binh lính đều căng tới kính nể ánh mắt, nếu như không có ba người bọn họ, Tương Dương nhất chiến, kết quả khó mà nói a. Ba người vui vẻ, đồng thời lại cảm thấy thụ sủng nhược kinh. Liên tục quỳ xuống nói đa tạ bệ hạ khích lệ, nhưng Bạch Liên giáo còn không có hoàn toàn lật úp, chúng ta không dám nói công. Không tiêu không gấp, không tệ, Thần Vân ở trong lòng như thế đánh giá. Đứng lên trước đi, các ngươi nói đúng, sự tình còn không có triệt để kết thúc. Dương Thái An đầu người, các loại xử lý nơi này sự tình, chấm sẽ đích thân đi cắt. Nói, hắn hai mắt phun ra một vệt dọa người mang, tựa hồ có thể vạch phá đêm tối. Chương 880, lòng dạ đàn bà. Lúc này thời điểm, ào ào ào tiết giáp tiếng bước chân vang lên, rất mật tập. Mười mấy người bị cấm quân kéo tới trên đất trống, kêu rên một mảnh, có người càng là cất đái cùng ra. Đừng a, ta là hoan uổng, ta không muốn chết ta. Van cầu ngươi, thả ta à, chỉ muốn các ngươi thả ta, muốn bao nhiêu tiền, nhiều ít bất động sản đều có thể. Những thứ này phú thương sợ mất mật, tóc hai bù xù cầu xin tha thứ, vốn là muốn đầu nhập vào Đại Tùy Hoàng Thái Tôn, tranh thủ một cái theo Long Chi Công, lại không tốt cũng giống như Tây Lương. Ai ngờ, Tương Dương thành đều còn chưa kịp đi dạo một vòng, liền bị bắt. Mấy trăm ngàn đại quân, bị giết máu thịt bé bét, Dương Thái An cũng là sống chết không rõ. Bọn họ làm sao có thể không sợ? Hừ. Tần Vân một tiếng trùng điệp hừ lạnh, theo rét đậm hàn dạ bên trong bạo phát, vô cùng bất ngờ. Mười mấy người toàn thân run lên, sắc mặt kinh khủng nhìn tới. Khi thấy Tần Vân cái kia vĩ ngạn bóng người, cùng với sau lưng cái kia hơn 10 đôi như lang như hổ ánh mắt, bọn họ đầu góc trống rỗng, tứ chi đang run rẩy, kêu rên đột nhiên dừng lại, một chữ cũng không phát ra được. Nói chuyện a, tại sao không nói? Chấp ở đây, chẳng lẽ các ngươi thì không muốn văn mải, tranh thủ một chút mạng nhỏ a? Tần Vân cười lạnh, từng bước một tới gần. Sau lưng vô số bó đuốc cũng đi sát đằng sau, áp bách lực mười phần. Mười mấy người run rẩy, không dám nói lời nào, mồ hôi lạnh ứa ra. Hắc hắc. Tần Vân phát ra cười lạnh lạnh âm thanh: Lý Nghiễm Đạt quận trưởng, ngươi còn ở đây? Chấm đều cho là ngươi muốn sợ tội tự sát đây. Không tệ, không tệ, hôm qua tại trên tường thành quát lớn chấm thời điểm, ngươi rất uy phong. Giấu ở trong đám người Lý Nghiễm Đạt mặt mo run lên, mặt mũi tràn đầy đều là sợ hãi cùng hối hận. Cắn răng một cái, xông ra đống người, phanh một tiếng quỳ trên mặt đất. Ngẩng đầu mồ hôi lạnh quần quật bệ, bệ hạ. Không phải như vậy, đó là Dương Thái An tên xuất sinh kia uy hiếp ta làm như vậy à, nếu như ta không làm theo, hắn thì muốn giết ta. Không chỉ có giết ta, còn muốn đổ thành a. Làm tương dương bách tính quan phụ mẫu, ta không đành lòng a. Hắn khuôn mặt lo lắng nói ra, mặt không đỏ tim không đập. Nghe vậy, tại chỗ nhiều người tức giận. Cậu vật, ngươi mẹ nó cũng thực có can đảm nói. Ngươi là vì bách tính sao? Còn dám hướng trên mặt mình thiết vàng, lao tử một đao sống chặt ngươi. Huynh đệ đồng đội chết nhiều như vậy, ngươi đạp mã nhất định phải để mạng lại hoàn lại. Nhiều vị tính khí nóng nảy tướng lãnh, ào ào gào rú, đồng tử phóng đại, hung hãn không gì sánh được. Nếu như không phải là bởi vì Tần Vân ở chỗ này, bọn họ thì động thủ. Tần Vân một tay áp chế mọi người lửa giận, cũng không có trách tội, rốt cuộc vừa mới đại chiến chết mấy chục ngàn người, đối mặt một tên phản đồ ai có thể chấn định đâu. Hắn ánh mắt thăm thẳm nhìn về phía Lý Nghiễm Đạt. Lý Nghiễm Đạt quỳ ngẩng đầu, mồ hôi lạnh cuồn cuộn. Lý đại nhân, ngươi nói như vậy, vậy ngươi vô điều kiện mở cửa hiến thành, cũng là bị buộc. Ngươi giết hại không muốn đầu hàng tướng lãnh quan văn, cũng là bị buộc. Tần Vân nhấp nhô đặt câu hỏi, mang theo một chút niềm ai. Lý Nghiễm Đạt sắc mặt nín đỏ, mồ hôi lạnh ứa ra, không cách nào giải thích. Rét đậm bên trong Tần Vân, là như vậy chủ người, hắn nhìn một chút, cũng biết mình là không có cách nào sống. Cắn răng một cái, trong mắt đúng là lóe qua một tia hung quang. Đột nhiên, toàn thân hắn bạo khởi. Cầu hoàng đế, ta chính là đầu nhập vào đại tùy, thì thế nào? Lao tử chết, cũng muốn kéo ngươi đệm lưng. Mọi người giật mình, hoàn toàn không nghĩ tới một cái Lý Nghiễm Đạt như thế sợ, còn dám gây bất lợi cho bệ hạ. Bệ hạ cẩn thận. Cẩm ý vệ phản ứng đầu tiên, bọn họ có thể ngăn cản, nhưng Tần Vân nhanh hơn bọn họ, trong mắt hung quang lóe lên, cấp tốc rút đao, đao nhiễm xương lạnh, phát ra hoanh minh. Cầu vật, chết. Phúc. Một đao kia quá nhanh, trực tiếp vệt Lý Nghiễm Đạt cổ, hắn hung tướng dừng lại, tiếp theo là thống khổ, hai tay che cổ, máu tươi phun tung tóe, hai chân thất tha thất thểu té ngã, đồng tử phóng đại, không ngừng run rẩy, nghĩ muốn nói chuyện lại nói không nên lời, chỉ có thể từng chút tại trong tuyệt vọng chết đi. A, hơn 10 vị phú thương phát ra kêu sợ hãi, đầy dây sợ hãi, ào ào lui về phía sau, chưa tỉnh hồn. Tần Vân lạnh lùng nhìn một chút Lý Nghiễm Đạt, đao tại nhỏ xuống, sau đó vừa nhìn về phía hơn 10 vị phú thương, băng lãnh hạ lệnh tất cả mọi người, chỗ lấy cực hình, treo cổ tại Tương Dương thành phía trên, vì chết đi vong linh tế cờ. Mặt khác, giao trách nhiệm nghiêm tra cùng Tương Dương thành lui tới mật thiết phú thương, trên dưới ba đời người đều muốn tra, chỉ cần có vấn đề, toàn diện giết tuyệt. Đúng. Mọi người giống to, nhiệt huyết sôi trào. Đám người này ăn cây táo rào cây sung, cấu kết tiền triều Dương Nghiệt chờ một chút, mỗi một việc đều đầy đủ chu sát cửu tộc. Đừng a, bệ hạ, chúng ta biết sai. Van cầu ngươi, vung tha ta gia tộc a, bọn họ là vô tội, hết thảy đều là ta sai a. Mười mấy người khóc ròng ròng kêu rên, cầu xin tha thứ liên tục, cái chán cơ hồ đều đem sàn nhà đập phá. Tần Vân cười lạnh, không để ý đến. Vung tay lên, mười mấy người bị cấm quân cấp tốc kéo đi, kêu cha gọi mẹ thanh âm xoay quanh bầu trời đêm, lộ ra đến vô cùng thê lương. Ngay sau đó, gió này đêm tuyết bên trong, truyền ra mười mấy người tiếng kêu thảm thiết. Bọn họ là hình phạt treo cổ, chết qua trình hội chậm chạp, rất thống khổ. Nghe đến mấy cái này thanh âm, Tần Vân cực độ lãnh khốc, kinh lịch nhiều chuyện như vậy về sau, hắn đối với địch nhân tâm đã lạnh như hàn thiết. Đối bọn hắn nhân tử, cũng là tàn nhẫn đối với mình. Nhìn lấy số lớn hành động cấm quân, Nguyệt Nô nhịn không được tiến lên phía trước nói một người làm sai sự tình một người gánh, làm gì tạo nhiều như vậy sát nghiệt đâu. Tần Vân quay đầu, hơi hơi không vui ngươi dám cam đoan gia tộc bọn họ, tại đáp thế về sau không biết trả thù chấm. Chẳng lẽ những thứ này phú thương không phải liền là năm đó đại tùy không có bị giết sạch dư người ta? Đại hạ đối bọn hắn nhân tử, bọn họ có thể từng nghĩ tới an phận. Chấm tuyệt không dẫm lên vết xe đổ, cắt cỏ nhất định phải trừ tận gốc. Nghe vậy, Nguyệt Nô á khẩu không trả lời được, nàng vốn không muốn tham lời, thật sự là tìm tới chính mình thân sinh muội muội về sau, tâm không giống như trước kia lạnh lùng như vậy. Lòng dạ đàn bà. Tần Vân một bên đi, còn vừa tại nổi nóng, nhịn không được hừ một câu. Rất nhiều tâm phúc nghe vậy cổ co rụt lại, sau đó cùng phía trên. Chỉ thấy, Nguyệt Nô khuôn mặt trong nháy mắt đổ. Nguyên bản trong chiến trường nàng nhìn thấy một cái nhiệt huyết, không sợ nguy hiểm, có can đảm xông lên đầu tiên vị thiết huyết Tần Vân, ấn tượng có chỗ đổi mới. Nhưng bốn chữ này, triệt để những thứ này ấn tượng tiêu tan. Trong lòng càng khó chịu. Lúc này thời điểm, đột nhiên có cấm quân vọt tới. Báo, bệ hạ. Quan ngoại mã đại khoái mã trở về, nói là có trọng yếu tình huống nói cho ngươi. Tựa hồ là mục tướng quân người hộ tống hắn đến Tương Dương thành. Nghe vậy, Tần Vân bọn người cước bộ trì trệ, thông suốt quay người, con ngươi trợ to. Mã đại, quan ngoại phạm pháp thương đội duy nhất người sống sót, không có tới Dự Châu trước đó, Tần Vân liền để hắn đi điều tra Dương Thái An lòng đất Long Cung. Chẳng lẽ có tin tức? Chẳng lẽ lòng đất Long Cung cũng là Dương Thái An xảo huyệt? Chương 881, lại đột quyết biên cảnh. Dẫn hắn tới. Tần Vân nói ra, âm thầm nắm một chút quyền đầu. Chỉ chốc lát, người bị mang đến, ngay tại cái này trong gió tuyết. Hắn lạnh đến phát run, rất là chật vật, cấm quân cho hắn một kiện áo đông phủ thêm. Hắn run run rẩy rẩy nói: "Bệ hạ, Dương Thái An tàn quân đã bị Mục Nhạc tướng quân chết vây quanh, mấy lần tiến công về sau, hắn đã cùng Đường Mạt lộ thì chứa chấp trong lòng đất Long cung bên trong. Cửa vào, ta cũng tìm tới. Mục Nhạc tướng quân để cho ta trở về, xin chỉ thị ngài, bước kế tiếp làm thế nào? Mọi người chấn động, lòng đất Long cung còn thật có. Tần Vân con ngươi co rụt lại, cách Sơn Hải quan có bao xa? Mã Đại lập tức nói bệ hạ, không xa. Ra roi thúc ngựa, mấy canh giờ liền có thể đến. Nhưng có một vấn đề, rất mẫn cảm rất phiền phức, Sơn Hải quan bên ngoài vốn là không ai quản lý khu vực, tốt xấu lẫn lộn, mà Dương Thái An xây dựng Long cung vị trí, đúng là cách đột quyết Hán quốc biên cảnh không xa. Nghe đến nơi này, mọi người run lên. Từ trước đến nay biên cảnh cũng là một cái mẫn cảm vấn đề, mà lại đại hạ cùng đột quyết quan hệ đã tiến vào băng điểm, duy trì liên tục dài đến gần một năm. Nếu như không là song phương trong nước đều có phản loạn, chỉ sợ sớm đã ma sát ra tia lửa. Bệ hạ, ngài vẫn là lưu tại Tương Dương thành a? Ti trước cả gan góp lời, nếu như tới gần đột quyết lãnh địa lời nói, như vậy chuyến này biến cố cũng quá lớn. Không sai, đột quyết lòng lang dạ thú, khó đảm bảo không sẽ tạo ra chuyện gì nữa. Bệ hạ, vi thần mời chỉ, thay ngài tiến về lòng đất Long cung, hiệp trợ Mục Nhạc tướng quân cấp tốc truy nã Dương Thái An các loại một đám trùm thổ phỉ. Phụng Tân ôm quyền. Nhiều như vậy tướng lãnh lần lượt mở miệng, cơ hồ nghiêng về một phía. Đồng loạt ánh mắt nhìn về phía hắn. Thần Vân lại không có chút gì do dự, lắc đầu. Không được. Chấm một cái nước bọt một miệng đinh, nói muốn tự tay giết hắn Dương Thái An, thì một nhất định phải chính tay giết hắn. Vô luận là thay Thuấn Hoa Tương Nhi các nàng báo thủ, vẫn là theo nước nhà lợi ích, chấn nhiếp tứ phương góc độ tới nói, chấm đều có cần phải đi. Tổ tông không hoàn thành sự tình, chấm đến. Đồ đám này tiền triều thì nên chết đi Dương Nghiệt. Phong Lão sắc mặt lo lắng, nhịn không được khom lưng nói khẽ bệ hạ, không bằng liền nghe chư vị tướng quân a, rốt cuộc đó là Sơn Hải quan bên ngoài, không phải chúng ta đại hạ địa bàn. Mọi người cấp tốc can tĩnh, đều biết Phong đại nhân không tính mệnh quan triều đình, nhưng hắn lời nói, phân lượng rất lớn. Thần Vân hít sâu một hơi, vô vỗ Phong Lão bả vai. Phong Lão, chấm minh bạch ngươi ý tứ. Nhưng ngài nhìn chấm, cái gì thời điểm thất sách qua? Chuyến này, xấu nhất cũng chính là một cái hữu kinh vô hiểm mà thôi. Phong Lão xứng sở hữu kinh vô hiểm. Bệ hạ ngài ý tứ là? Thần Vân híp mắt nhìn về phía đột quyết phương hướng. Đột quyết Hàn Quốc còn không có bản sự kia, trực tiếp cùng chấm vạch mặt, huống hồ chấm cũng không sợ bọn họ. Nếu như bọn họ dám đến, vậy thì thật là tốt, tham dò một chút bọn họ sâu cạn. Tóm lại, đột quyết không dám cùng chấm ở thời điểm này khai chiến, cái này lòng đất Long cung, chấm muốn đến thì đến. Chúng người đưa mắt nhìn nhau, trầm mặc một hồi. Sau cùng Phong Lão gật gật đầu, vậy được rồi, lão nô không có nghi vấn. Nói xong hắn lui ra, rất thủ quy củ, tuyệt không vượt qua. Nếu như không là liên quan đến Tần Vân an toàn, hắn tuyệt sẽ không tham lời. Chúng ta cũng không có dị nghị. Chư vị tướng lãnh cùng nhau nói. Tần Vân nói, rất tốt. Hiện tại Tương Dương thành có thể sử dụng quân đội còn có bao nhiêu? Phụng Tân nói, thần cơ doanh còn lại đều là một số thương binh, có thể đánh trận chiến đều cùng mục tướng quân đi. Tạ đại doanh 30.000 người, còn thừa lại 10.000 người có thể lên trận. Ti trước 10.000 người, đánh vụn vặt lẻ tẻ, còn thừa lại 4.000 người có thể lên trận. Dự châu quân đội ngay tại thanh lý chiến trường, còn có 10.000 có thể điều động. Nghe đến phần báo cáo này, tất cả mọi người trầm mặc rất nhiều. Cho dù tăng thêm những cái kia bị thương binh lính, cách đủ quân số cũng kém mấy chục ngàn a, tất cả đều táng thân tại trận này tiêu diệt Bạch Liên giáo hành động bên trong. Ngắn ngủi trầm thấp sau, Tần Vân nói, Phụng Tân, ngươi người lưu thủ Tương Dương thành đi. Dự châu 10.000 có thể điều động quân đội cũng không rơi, làm dự bị quân, nếu có ngoài ý muốn, ngươi lại tùy thời mang ra tiếp ứng. Tạ đại doanh 10.000 quân sĩ, cấp tốc chỉnh đốn nghỉ ngơi, tảng sáng theo chấm xuất phát, tiến về Sơn Hải quan bên ngoài. Đúng. Mọi người giống to. Tần Vân ánh mắt lại quét đến Công Tôn Trọng Như ba người trên thân, bị thương không ít. Vừa mới chuẩn bị nói chuyện, ba người cùng nhau quy xuống. Bệ hạ, chúng ta nghỉ ngơi tốt, có thể tùy thời đi theo bệ hạ giết địch. Mong rằng bệ hạ có thể thành toàn. Ngữ khí kiên định, rõ ràng. Tần Vân cũng không nhẫn tâm cự tuyệt, khoát tay một cái nói Hàn Phá Lỗ, Lưu Vạn Thế hai người các ngươi đi theo chấm đi thôi, Công Tôn Trọng Mưu cũng đừng đi. Lưu tại Tương Dương thành, kế hoạch tổng thể trong quân sự vụ, phối hợp Thạch Trung Thiên khắc phục hậu quả. Nghe vậy, Công Tôn Trọng Mưu mãnh liệt ngẩng đầu, sắc mặt không cam lòng bệ hạ, vì cái gì bọn họ có thể đi, mà ta không thể đi? Ta cũng muốn chứng kiến bệ hạ triệt để diệt trừ Bạch Liên giáo hành động vĩ đại. Tần Vân đã đi xa, thản nhiên nói đi xem một chút người cô đi. Nghe vậy, Công Tôn Trọng Mưu đành phải tiếp nhận. Kha kha kha, Công Tôn huynh, cái này thì không thể trách chúng ta. Ngươi cũng không thể trông mà thèm a ha ha. Không có việc gì, lưu tại Tương Dương thành cũng rất tốt, đến thời điểm cùng một chỗ hồi đế đô lĩnh thưởng. Sơn Hải quan bên ngoài, đi một lát sẽ trở lại. Công Tôn Trọng Nưu trừng Hàn Lưu hai người liếc một chút. Hai người cười hắc hắc, sinh tử chi chiến về sau, đã thổ lộ tâm tình, nghiêm chỉnh có thiết tam giác vị đạo. Hai đầu to cánh tay, thêm một cái đại não. Khẩn cấp chuẩn bị hai canh giờ về sau, thiên cũng kém không nhiều sắp sáng. Gió lạnh gào thét, sương tuyết đầy trời. Tần Vân hất lên Công Tôn Nhược Thủy mang đến cẩm tú áo choàng, cưỡi ngựa cao to xuất quân phi nhanh Sơn Hải quan bên ngoài. Đi theo bộ hạ không nhiều, 10.000 quân đội, hơn 1.000 cấm quân, còn có cẩm y vệ. Cái này như là truyền về đế đô, có thể đem nội các đại thần nhóm cho gấp chết. Phong vân biến ảo, nhật thăng sương giải. Mấy canh giờ đi qua, bầu trời rộng thoáng, ôn hòa ánh nắng xua tan một chút lạnh lẽo, hôm nay tựa hồ là ngày tháng tốt. Long đất Long cùng đến. Địa thế nơi này chỗ trũng, có rất nhiều ngày không sai hang động, một mảnh mênh mông. Bên trái phía sau núi là đóng băng thảo nguyên, tay phải là hỗn loạn quan ngoại khu vực, vị trí rất là xấu hổ. Bệ hạ, ngài rốt cuộc tới. Long đất Long cung ngay tại trong này, là Mã đại tìm tới, vi thần đã mấy lần trùng phong vây quét, Bạch Liên giáo lại chết mấy ngàn người, hiện tại đã là nọ mạnh hết đà. Liên chờ ngài ra lệnh một tiếng, xông đi vào đem tên chó chết này giết. Mục Nhạc vọt tới, hưng phấn báo cáo chiến quả. Tần Vân quét mắt một vòng cái này hoàn cảnh chung quanh, xác chết khắp nơi, chiếc kia to lớn trong nham động, càng làm máu chảy thành sông, Bạch Liên quân chết máu thịt bé bét. Mục tướng quân thần dũng, thần cơ doanh vô địch. Bọn này đồ chó con, làm loạn lâu như vậy, rốt cục trả giá đắt. Cùng chuột giống như co đầu rút cổ ở bên trong không dám ra tới sao? Ha ha ha. Mọi người cười to, vung lòng đối cái kia trong nham động trào phúng lên, rất là nhẹ nhõm. Nhưng Tần Vân lại không cười, mà chính là bỗng nhiên đi về phía trước mấy bước, nhìn về phía bên trái, tựa hồ tại trầm tư. Nguyệt Nô đôi mắt đẹp hơi hơi lấp lóe, chú ý tới hắn bóng người, không khỏi hiếu kỳ hắn đang nhìn cái gì. Chương 882, giết tiến địa cung, đại hạ triều vạn tuổi. Cái kia chính là đột quyết địa bàn a. Tần Vân bỗng nhiên mở miệng. Mục Nhạc thu hồi nụ cười bệ hạ, bốn dặm bên ngoài mới là, nhưng đột quyết thường xuyên vượt cảnh, vô cùng vô lý thô bạo, sớm đã đem nơi này coi là chính mình lãnh thổ. Tần Vân hít mắt, bỗng nhiên nói quá khoáng đạt, thích hợp kỵ binh trùng phòng, ngươi phái đi ra thám báo không? Lúc này thời điểm, tất cả mọi người đều an tĩnh lại, không hiểu Tần Vân đệ nhất chú ý điểm là thám báo, chẳng lẽ không cần phải lòng đất Long cung làm sao vào sao? Mục Nhạc nhíu mày lắc đầu bệ hạ, đó là đột quyết địa bàn, nếu để cho thám báo đi vào, một khi bị phát hiện, mặt tướng lo lắng gây nên không tất yếu tranh chấp. Rốt cuộc chuyến này mục đích là Bạch Liên giáo. Đúng a bệ hạ, mục tướng quân như thế cân nhắc cũng là có đạo lý. Mọi người phụ họa. Tần Vân lắc đầu là không có gì sai. Nhưng đột quyết vượt chúng ta đại hạ biên cảnh, còn thiếu sao? Ngược lại quan hệ đều đã là băng điểm, để thám báo đi vào lại có thể thế nào? Đột quyết nhất định phải đề phòng. Hắn ba khí nhất chỉ, rất là vĩ ngạn. Đi. Điều động 10 tên tốt nhất thám báo đi vào, thay chấm đứng gác, nếu như đột quyết dám can đảm đến đây quấy rối, sớm thông báo. Mọi người chấn động, hai mặt nhìn nhau, thật đi đột quyết cảnh nội xếp vào thám báo a. Nghe không hiểu đúng hay không? Đột quyết có dọa người như vậy sao? Tần Vân liếc mắt, quát to. Mọi người run lên, một trận mặt đỏ tới mang tai. Đúng. Bệ hạ, mặt tướng lập tức đi làm. Có người đáp. Tần Vân hừ nhẹ để phòng tại chưa xảy ra, chung quy là tốt. Đối phó Bạch Liên giáo, đột quyết loại này lòng lang dạ thú đồ vật, thì không cần giảng quy củ, cũng không cần giảng chúng ta người Hán nho học đạo nghĩa. Giết chết thì xong việc. Hắn giống cái vô lại đồng dạng nói ra, dị tộc người đối người Hán, khi nào giảm qua vong tộc chi tâm. Đối với cái này, làm người đời sau, Tần Vân một mực có khúc mắc cùng tình hoài. Đối đột quyết rất khó chịu, theo thực chất bên trong căm ghét. Mọi người đối với hắn khác loại lời nói cùng tác phong, đã không cảm thấy kinh ngạc. Chỉ có Nguyệt Nô, thường xuyên đều muốn ngạc nhiên một chút, cái này Tần Vân đến cùng là cái dạng gì người? Háo sắc, bạo lệ, nhân nghĩa, ôn nhu, vô lại. Toàn để hắn tề tiểu. Các loại thám báo xếp vào hoàn tất sau, Tần Vân ánh mắt mới chậm rãi chuyển di hướng khẩu này to lớn hang động. Nghe nói bên trong bốn phương thông suốt, trải rộng rất rộng, có thể chứa đựng trên 10.000 người, tuyệt không phải là một cái Long cung đơn giản như vậy. Tần Vân nhìn lấy cao mấy trượng cửa động, có chút hoảng hốt, không thể không cảm thán thiên nhiên điêu luyện sắc sảo, cái này mẹ nó là thiên nhiên quân sự pháo đài a. Mà lại giấu rất bí mật, nếu không phải ám đế vệ ở phụ cận đây bơi lội, Mã đại cũng không có khả năng tìm tới nơi này. Mục Nhạc, ngươi thủ ở bên ngoài, nghiêm phòng người đột quyết đến đây quấy rối. Hàn Phá Lỗ, Lưu Văn Thế, hai người các ngươi mỗi người mang 2.000 người, tuần tự đi vào, dọn sạch còn sót lại Bạch Liên giáo dư nghiệt. Chấm mang theo cấm quân theo sát sau. Không đội, chấm dài giết. Chấm muốn Bạch Liên giáo duy nhất một lần tuyệt chủng. Hắn nhấp nhô phân phó, trong mắt có màu sắc trang nhã. Nhớ lấy, theo Bạch Liên quân thi thể đi qua, không muốn lầm động đến quan. Mọi người nghe vậy chấn động, rốt cục muốn đi vào lòng đất Long cung sao? Bọn họ hưng phấn, thậm chí khát máu. Đúng, chúng ta tuân mệnh. Ngay sau đó, tất cả mọi người cá nhảy mà vào. Trung ương Tần Vân, đáng sợ nhất. Hắn một thân trường bào màu tử kim, hất lên cẩm tú áo choàng, vốn là tuấn lãng vô song, có thể trong tay lại nhiều một cây đao, ba khi đồng thời khiến người ta sinh ra sợ hãi. Theo tiến vào hang động, vẫn cầm lấy, không phải lo lắng gặp phải nguy hiểm, mà là chuẩn bị thân thủ giết chó. Hang động phía dưới, sóng ánh sáng liễm diễm, có thật nhiều tự nhiên hình thành tinh thạch. Nơi này khí hậu cũng thật ấm áp, cũng không có bên ngoài như vậy lạnh lẽo, bó đuốc chiếu sáng từng cái gồ ghề nhấp nô đường, nối thẳng lòng đất. Hai bên là tùy triều bích họa, ghi chép đại tùy đăng cơ rầm rộ. Từng cái bậc thang cũng là coi trọng, hoàn toàn dựa theo ngày xưa đại tùy triều hoàng gia cấp bậc. Vì ngăn ngừa nguy hiểm, tất cả mọi người đi rất chậm, mấy ngàn người chỉ có tiếng bước chân, dưới đáy quanh quẩn thanh âm. Nhưng cũng chỉ là một lát. Đột nhiên, phía dưới cùng Hàn Phá Lô đã tao ngộ Bạch Liên quân, triển khai chém giết. Bên trái, khác để bọn hắn chạy. Giết. Phốc vậy. A. Đại tùy triều, Vĩnh Xương. Có Bạch Liên quân tại tiến hành sau cùng gào rú, điên cuồng cùng cực. Hàn Phá Lô giận dữ mắng mỏ ta đi ngươi sao đại tùy triều? Đại hạ triều, vạn tuổi. Ngay sau đó, một tiếng xương cốt bị dẫm nứt âm thanh vang lên, rất hiển nhiên, Hàn Phá Lô đem người kia giết. Các tướng sĩ theo hô to đại hạ triều vạn tuổi. Các ngươi dương nghiệt, gặp quỷ đi thôi. Thanh âm đắp qua tất cả, sĩ khí cường thịnh, khiến người ta nhiệt huyết ngược dòng. Ngay sau đó, khanh khanh đao kiếm vênh mình, nương theo lấy tiêu thảm, vô cùng hỗn loạn, đồng thời nhân số không ít. Có người xông lên bẩm báo bệ hạ, tao ngộ tiểu cổ Bạch Liên quân, nhưng vấn đề không lớn, rất nhanh liền có thể thanh lý. Tần Vân nhấp nhô ân một tiếng, giếng cạn không có sóng. Theo thời gian chuyển rời, một đợt lại một đợt tao ngộ chiến khai hỏa, nhưng đều không ngoại lệ, Bạch Liên quân bị quét ngang. Liên tiếp tổn binh hao tướng, bọn họ đã sớm không đủ đối kháng triều đình. Huống chi, binh bại như núi đổ. Tần Vân một đường xuất lĩnh quân đội, xâm nhập Long cung. Hắn nhìn lấy cái này như đồ sắt đồng dạng thế như trẻ tre, trong lòng nhịn không được cảm thán. Ai có thể nghĩ đến tiền tùy mưu đồ mấy chục năm đại kế, thì dễ dàng như vậy cắm đâu. Đoán chừng Dương Thái An chính mình cũng không nghĩ tới, như vậy khí thế hung hung nhập quan, sau cùng lại xám xịt đoạt kết. Nếu như mình tại trước mấy lần giao phong không có thắng lợi, không có cùng Tô Yên cảm tình, không có hết thảy. Chờ đợi bị tàn sát, có lẽ chính là mình đi. Kém một bước, cũng là sinh cùng tử giới hạn. Được làm vua thua làm giặc, từ xưa như thế, bằng không sách lịch sử cũng sẽ không trầm trọng như vậy. Ta Tần Vân, tiếp xuống tới lại muốn biết như thế nào sách lịch sử đâu. Một nén nhang sau, theo một tiếng ầm ầm tiếng vang, khói bụi nổi lên bốn phía, một tòa to lớn đại thạch bi cổng vòm, bị hơn ngàn người sống sờ sờ đạp đổ. Trong tích tắc, hạt bụi nổi lên bốn phía, tràn ngập địa cung. Giờ khắc này, lòng đất Long cung hình dáng mới xem như chính thức hiện lộ ra. Cùng đế đô hoàng cung không so được, nhưng liếc nhìn lại, mấy ngàn người đều là rung động. Ban Long trụ, đỏ thắm tám cửa, bạch ngọc cầu, Long chỉ phượng đỉnh. Hết thảy đều dựa theo hoàng cung đánh dấu đến, chẳng qua là phiên bản thu nhỏ. Khó có thể tưởng tượng, đây là tại địa cung bên trong kiến tạo, xưng là nghe rợn cả người cũng không đủ. Cái này, tên chó chết này, dám mô phỏng hoàng cung. Thật đáng sợ, cái này cần hao phí bao lớn nhân lực vật lực a. Tại cái này Sơn Hải quan bên ngoài, lại còn có dạng này tồn tại, ẩn tàng nhiều năm như vậy, Dương Thái An nấp kỹ sâu. Đáng sợ a. Mấy ngàn quân đội nhịn không được nghị luận. Đứng tại cái này rộng lớn địa cung bên ngoài, không có người không cảm thấy chấn kinh. Duy chỉ có Tần Vân coi như chấn định, cái này địa cung chính là thiên nhiên hang động hình thành, cái này Dương Thái An tiền bối cũng coi là kiếm một cái lỗ hổng. Đương nhiên kiến trúc này vật, vẫn là rất rung động. Hắn từng bước một từ trung ương đi hướng về phía trước, Phong lão Nguyệt nô theo sát sau, hai bên quân đội ào ào mở đường. Trang diện một lần bá khí. Đi đến phía trước, nhìn lấy cái kia rộng lớn quảng trường, bạch ngọc trên bậc thang Long cung đột nhiên giống to, sát khí như cỏ, kim bảo cuồn cuộn. Dương Thái An lăn ra đến, hai tay tới đón chết. Thanh âm ù ù, điếc tai phát hội, vẹn vẹn là cái kia cố đế vương khí thế, thường nhân thì không thể thừa nhận. Chương 883, cùng đường mặt lộ, vẫn có đế vương ngộng. Hắn nói xong, cấp tốc kéo cung, nổi gân xanh, thân cung không ngừng tiếng rung. Siêu. Mũi tên như sao băng, phi tốc bắn ra. Phanh một tiếng, bắn trúng Long cung bảng hiệu, trên đó viết Đại Tùy Vĩnh Xương nâng ngút, trong nháy mắt tứ phân ngũ liệt. Phe mình mấy ngàn người, toàn bộ chấn kinh. Nguyệt nô đôi mắt đẹp hơi hơi lấp lóe, hắn lực cánh tay sao lớn như thế. Phong lão hiểu ý cười một tiếng, người khác không biết Tần Vân, hắn là biết, tuy nhiên không nói khắc khổ luyện võ, nhưng đối với thể năng bệ hạ là rất để ý. Một tiếng rơi. Trang diện yên lặng rất lâu, trên quảng trường 100 cái chậu than chập chờn, chiếu sáng nơi đây như ban ngày. Ngay sau đó, vô cùng mật tập tiếng bước chân vang lên. Đề phòng. Cẩn thận. Mọi người giống to, Hàn Phá Lô hai người là chiến đấu cùng, lập tức rút đao, vọt tới tuyến đầu, hai mắt bạo phát sát khí. Nguyệt nô cùng cầm ý vệ các loại thì bảo hộ sau lưng Tần Vân. Mấy ngàn quân đội dọn xong trận hình. Chỉ thấy cái kia quảng trường trên bậc thang hiện lên một hàng lại một hàng bạch liên quân, bọn họ già trẻ khác nhau, mặc lấy ngày xưa đại tùy khôi giáp, trong mắt có một vẻ tâm ngoan. Bọn họ biết mình phạm phải sự tình là không thể nào được đến xá miễn, cùng quỳ gối Tần Vân trước mặt, chẳng bằng chết càng oanh liệt một chút. Thấy thế, Tần Vân cười lạnh một bầy kiến hôi, còn làm lấy đại tùy mộng a. Tại chấm nhìn đến, các ngươi thì là một đám chuyện cười, mặc lấy thân khôi giáp kia cũng giống như vô cùng lệ quỷ, các ngươi là thuộc về lòng đất. Chấm đưa các ngươi đoạn đường. Hắn không có bất kỳ cái gì nói nhảm, chỉ muốn sớm đi diệt trừ bọn này làm hại thiên hạ, tạo phản mưu nghịch ra hỏa. Đột nhiên giống to, tóc đen bay phấp phới, bá đạo cường thế. Cho chấm giết sạch bọn họ. Vì đại hạ chết đi vong linh, báo thủ. Phấn chấn nhân tâm thanh âm, cấp tốc nhen nhóm chiến hỏa, cũng nhen nhóm rất nhiều quân nhân nhiệt huyết, chết rất nhiều người, bọn họ muốn vì chính mình đồng đội huynh đệ báo thủ. Giết. Hàn Phá Lô bọn người giết ra ngoài, lấy ra sáng loáng trường đao, hung hãn không gì sánh được, như cá giết sang sông đồng dạng. Mà phía trên kia Bạch Liên quân, rõ ràng nhân số rất ít, nhiều nhất 1000 người. Nhưng bọn hắn khuôn mặt hung ác, cũng là lao xuống, lộ ra mấy phần điên cuồng. Giết. Vì tiểu chủ tận trung. Phốc vậy. Tại hai quân đụng vào nhau thời điểm, cấp tốc có người đầu lên không, máu nhuộm tứ phương. Hỗn chiến mở ra, tiêu giết ngút trời. Bạch Liên quân đánh không lại, nhưng lại muốn trước khi chết kéo đi một cái đệm lưng, giống một đám chó điên giống như. Tần Vân nhíu mày lại, nhìn lấy điên cuồng chiến trường nói: Dương Thái An đến tột cùng cho những thứ này người rót cái gì thuốc mê, liền xem như tiền triều tử trung, cũng tuyệt không đến mức như thế điên cuồng. Nguyệt Nô nhẹ nhàng nói: Bạch Liên giáo luôn luôn như thế, trên cơ bản đa số người đều sẽ bị bọn họ tẩy não. Thẳng thắn tới nói, những thứ này đáng hận sát thủ cùng Bạch Liên quân cũng có đáng thương chỗ, bị Dương Thái An sử dụng, coi như phục hồi công cụ. Đối với hắn mà nói, không có người nào là không thể hy sinh. Lúc trước ta chính là nhìn ra điểm này, cho nên mới chậm chạp không nguyện ý thêm vào Bạch Liên giáo. Dương Thái An người này có năng lực, nhưng đi nhầm đường, không phải chính nhân quân tử, thậm chí rất tâm tà. Tần Vân khiêu mi, nhịn không được nói một câu để lời nói với người xa lạ. Chấm âm tà a. Nguyệt Nô sững sờ, nhìn về phía hắn con ngươi, lãnh đạm nói: Không biết. Tần Vân quay đầu lại, cũng không có lại truy vấn. Đương nhiên, hắn cảm giác được có một bóng người theo cái kia bạch ngọc bậc thang đỉnh cao nhất lóe lên một cái rồi biến mất, tựa hồ là cố ý để cho mình trông thấy. Lập tức chấn động, con ngươi sắc bén. Dương Thái An, cầu vật, giả thần giả quỷ. Chấm không thân thủ mang ra ngươi xương cốt, khó tiêu hận này, cho chấm giết ra một con đường đến. Hắn hét lớn một tiếng. Nhất thời, cấm quân như là cỗ máy giết người đồng dạng lao ra, cứ thế mà đem còn sót lại Bạch Liên quân tách ra. Cái kia một con đường, máu thịt bé bét, vô cùng thế thảm. Tần Vân Long tướng hổ bộ đi qua, leo lên mây trắng bậc thang, vẫn có Bạch Liên quân như thế nào đánh giết, cũng vô pháp tới gần hắn. Chỉ bất quá một hồi bọn họ liền bị Hàn Phá Lô bọn người vây giết, toàn diện chỉ là vấn đề thời gian. Đao kiếm vênh minh. Tần Vân bên người theo Cẩm Y vệ bọn người, cấp tốc leo lên 100 tầng bậc thang. Cái này Long cung uy nga cùng cực, chu môn gỗ trầm hương, xa hoa bên trong mang theo phong cách cổ xưa. Nhưng bây giờ Tần Vân, căn bản không có bất luận cái gì thương hương tiếc ngọc ý tứ, nâng lên cũng là một chân, hung hăng đá văng cái này phiến uy nghiêm chu môn. Phanh một tiếng, cửa bị gấp rút đá văng. Nội bộ hào quang đoạt người, vô số dạ minh châu lập lòe, cái kia lưu kim long trụ, tinh xảo chu nhạc, sinh động như thật. T. Cẩm Y vệ hít một hơi lãnh khí. Tần Vân cũng là hoảng hốt một cái trước mắt, bởi vì trước mắt thực sự quá huy hoàng, không thua Thái Cực Điện. Ngươi đến, ta chờ ngươi rất lâu. Âm trầm thanh âm theo trên bậc thang trên long ỷ truyền đến. Chỉ thấy Dương Thái An ngồi ở chỗ đó, một thân long bào đai lưng ngọc, đầu đội tử kim hoàng mũ, chân đạp lưu vân thủy thú dày, hiển nhiên đế vương trang trí. Còn có long ỷ, ngọc tỷ chờ một chút bài trí, đều là hoàn chỉnh phục khắc chân thực đế vương trí tướng. Cái này là tử tội, có thể khiến người ta chết ba đời tử tội. Phong lão lập tức giận tím mặt nhóc con, tự tìm cái chết. Hừ, lão già kia, ngươi chủ tử mới đáng chết. Cái này Giang Sơn, thiên hạ này, cái này long ỷ, hết thảy đều hẳn là ta, các ngươi chẳng qua là một đám đánh cắp người. Dương Thái An tâm tình kích động đứng lên, sắc mặt đỏ bừng mà dữ tợn, rộng lớn long bào ở trên người hắn hoàn toàn không có hình tượng đế vương. Tần Vân lúc này thời điểm khinh thường cười một tiếng, tràn ngập đối với hắn người thất bại này trào phúng. Được làm vua thua làm giặc, từ xưa như thế, có cái gì tốt nói? Một cái mục nát vương triều chắc chắn theo thời đại thay đổi mà phai mờ. Không có đại hạ, không có cao tổ, ngươi đại tùy một dạng muốn bị diệt, còn sẽ có che giả mang mọc tân vương giả, lật đổ ngươi Dương độc chiếm thiên hạ, mà ngươi mãi mãi cũng ngồi không vị trí này. Nghe vậy, Dương Thái An trong lòng cái nào đó mẫn cảm vị trí bị đâm trúng. Tóc đen tán loạn, đồng tử đền bù tơ máu hô to đánh rắm. Ngươi tại đánh rắm? Ta dựa vào cái gì không làm được vị hoàng đế này? Là ngươi, đều là ngươi. Hắn chỉ vào Tần Vân, đầy bàn đều thua về sau, không kiềm chế được nỗi nỏng, như cũng làm lấy hoàng đế mình ngộng. Nếu như không là tổ tiên của ngươi, ta đại tùy tại ta thống trị dưới, nhất định sẽ biến tốt, biến càng tốt hơn. Phong lão lúc này mở miệng bệ hạ, hắn điên, động thủ đi. Nguyệt nô cũng chậm rãi nhìn đến để cho ta tới đi. Bên ngoài tiếng la giết càng ngày càng suy yếu, chiến đấu đã tiến vào khâu cuối cùng. Tần Vân lắc đầu chấm nói muốn tự tay đồ hắn. Nói xong, hắn lạnh lùng nhìn về phía Dương Thái An, chậm rãi tiến lên, chậm rãi rút đao. Thanh trường đao kia dập dờn ra ép người mang cùng từng trận oanh minh. Dương Thái An, nếu như ngươi chỉ là vì phục hồi mà hướng chấm khởi sướng khiêu chiến, vô luận là âm mưu vẫn là rõ ràng chiến, chấm có lẽ đều sẽ còn cho ngươi mấy phần tôn trọng. Nhưng sắc mặt hắn dần dần biến đến băng lãnh, hai mắt vô cùng sắc bén, nhưng ngươi ngàn không nên, vạn không nên, không nên đối Tương Nhi cùng Thuấn Hoa ra tay. Động chấm vợ con, ngươi sẽ chết. Giết hại vô số dân chúng vô tội, càng là tội càng thêm tội. Hiện tại là chặt ngươi đầu chó thời điểm. Hắn từng bước một đạp lên bậc thang, như là địa ngục sứ giả, một cỗ sát khí đang không ngừng tăng vọt. Chương 884, cùng đường mặt lộ, sau cùng độc kế. Bọn Cẩm Y vệ độ cao đề phòng, sợ Dương Thái An phấn khởi phản kích. Dương Thái An giờ phút này ngồi liệt tại trên long ỷ, tóc hai bù xù, sắc mặt trắng bệch, hắn không có có sợ hãi, ngược lại là cười ha hả. Ha ha ha. Có chút điên cuồng. Ngươi cho rằng ta hội như vậy nghe lời, canh giữ ở cái này long cung, sẽ chờ ngươi đến giết sao? Vừa mới nói xong, mọi người biến sắc. Có ý tứ gì? Chẳng lẽ ngươi còn có hậu thủ? Tần Vân nhấp nhô mở miệng, vĩ nạn thân thể ở trên cao nhìn xuống nhìn lấy hắn. Dương Thái An con ngươi lóe qua một tia oán độc. Ta sinh ra chính là nhân trung long phượng, chạy xuôi theo trong thiên hạ chân quý nhất huyết mạch, nguyên bản ta cần phải chấp trưởng thiên hạ này, thực hiện ta hùng thao vĩ lược. Có thể bởi vì chiến loạn, ta không thể không theo lang bạt kỳ hồ, vượt qua trốn trốn tránh tránh thời gian, không thấy ánh mặt trời, từ nhỏ ta trong sách vỡ thì tràn ngập phục hồi hai chữ. Đó là ta sứ mệnh, đó là ta tín ngưỡng, đó là ta cả đời. Thân xác hắn dần dần nghiêm nghị, nhưng chính là ngươi xuất hiện, để hết thảy đều biến. Ta dù chết, nhưng ta vẫn như cũ không phục. Ta còn có sau cùng một kế, để ngươi bồi ta đồng quy vu tận. Hắn sau cùng bốn chữ là gào rú, đầu vươn ra, nổi gân xanh. Phong lão, Nguyệt nô thần sắc đại biến. Cái gì là đồng quy vu tận? Từ trên xuống dưới Cẩm Y vệ đều hoảng. Chẳng lẽ là địa cung muốn sụp đổ? Đúng. Tân Vân một bạt thai hung hăng phiến tại trên mặt hắn nói, cái gì sau cùng một kế? Dương Thái An bị đánh máu thịt bé bét, nằm ngửa tại trên long ỷ, rộng lớn long bào tán loạn, rất là thê lương. Hắn không tức giận, ngược lại cười to ha ha, ngươi sợ sao? Kiệt kiệt kiệt, đại hạ hoàng đế thế mà sợ. Cẩm Y vệ giận dữ mắng mỏ tự tìm cái chết. Tần Vân trước một bước, một chân dẫm tại Dương Thái An trên thân, cũng dẫm tại cái kia trường trên long ỷ, liếc nhìn nói, "Chấm sẽ sợ. Thực ngươi không nói, chấm cũng có thể biết ngươi sau cùng một kế là cái gì. Rất xin lỗi nói cho ngươi, ngươi cái kia sau cùng một kế, không làm được." mỗi chữ mỗi câu len ken có lực. Dương Thái An thần sắc trệ một cái trước mắt, sau đó lạnh lùng nói: ngươi biết thì sẽ không đích thân tới này Long Cung, chờ lấy xem đi, ta tại Hoàng Tuyền trên đường chờ ngươi. Tần Vân Khinh bị cười một tiếng, ngươi sau cùng một kế đơn giản cũng là dùng mệnh hấp dẫn chấm tới này Long Cung, sau đó ngươi đã đối đột quyết phương hướng mật báo. A Sử Na Nguyên Câu nghe đến tin tức này, chắc chắn cùng chó nghe thấy vị thịt đồng dạng vào tới, đem chấm ở lại đây Sơn Hải Quan bên ngoài, thật sao? Nghe vậy, Dương Thái An thần sắc cứng đờ, sắc mặt biến đổi, có một tia bị vạch trần hoảng hốt cùng không cam lòng, vô cùng khó coi. Thấy thế, Tần Vân con ngươi lấp lóe quan mang, bắt hắn biểu tình biến hóa. Nguyên bản hắn chỉ là suy đoán, nhưng giờ phút này cơ hồ là khẳng định. Đột nhiên, Dương Thái An năm ngón tay xâm nhập huyết đục, giữ tợn khàn giọng nói: "Vậy thì thế nào, ngươi biết thì phải làm thế nào đây? Ngươi đã chạy không rơi. Lúc trước ta tổ tông lựa chọn tại cái này xây dựng cái này Long Cung, cũng là nhìn chúng đột quyết biên cảnh, ngươi đại hạ quân đội không dám tới gần. Nhưng ngươi cái này ngu xuẩn, thế mà tự mình đến. Ta là thua, nhưng ngươi cũng đừng hòng thắng. A Sử Na Nguyên Cô không phải ngươi trọng đổi, ra cái này Sơn Hải Quan, ngươi cũng đừng nghĩ trở về. Đi đột quyết làm dê bò đi." Ha ha ha. Hắn ngông cuồng cười to, dường như trông thấy một màn kia, Tần Vân bị nhốt tại đột quyết dê bò trong vòng. Nghe vậy, Cẩm Ý Vệ Hoàng: "Bệ hạ, chúng ta phải mau chóng rời đi. Đột quyết một khi đại quân xuất động, chúng ta rất có thể rơi vào vây quanh. A Sử Na Khả hắn sẽ không bỏ qua cái này tuyệt hảo cơ hội, ngài một khi bị bắt, toàn bộ đại hạ đều muốn lật trời." Phong lão cùng Nguyệt Nô lên một lượt trước, sắc mặt nghiêm trọng, muốn mang đi Tần Vân. Bởi vì, đột quyết là khẳng định sẽ đến. Một khi đi chậm, hậu quả khó mà lường được. Tần Vân nhìn lấy Dương Thái An, Nguyệt Nô nói không sai, gia hỏa này thì là cái người điên. Nếu như mình không có tới, hắn cái này đại tùy Long Cung, vô số đồ tốt liền muốn rơi vào đột quyết trong tay, thuộc về là hai đầu đều là hư không. Nhưng hắn vẫn là làm như thế, xem như sau cùng độc kế. Rất hiển nhiên, hắn thành công một nửa. Nhưng dù cho như thế, Tần Vân vẫn như cũ không sợ. Thanh này mọi người gấp thành trên lò lửa con kiến. Nói đủ sao? Chấm ra Sơn Hải Quan, sao lại không để phòng đột quyết? Ngươi đem chấm cũng nghĩ quá đơn giản, hiện tại đột quyết động tinh toàn ở chấm trong khống chế, chấm sẽ sợ Nguyên Cô. Dương Thái An thần sắc hơi hơi lấp lóe, ngươi có ý tứ gì? Xuống địa ngục suy nghĩ đi. Tần Vân nói ra, cố ý như thế, để hắn chết đều không an lòng. Chậm rãi giơ lên trường đao, hàn mang lấp lóe. Một khắc này, sát cơ tóe lên. Dương Thái An sắc mặt đại biến, bởi vì hắn không nhìn thấy Tần Vân một chút kinh hoàng cảm giác, cái này để trong lòng hắn rất là khuyết điểm. Ngươi đang gạt ta, ngươi đang gạt ta, ngươi cái này ngoài mạnh trong yếu cầu hoàng. Hắn tâm tình kích động vọt lên tới, nhưng đối diện cũng là một đao. A, Dương Thái An che chính mình lỗ tai, máu me đầm địa, phát ra thảm thê thảm cùng cực. Bất chợt tới một màn, đem Cẩm Ý Vệ đều giật mình. Một đao kia, vì Tiêu Gia Sơn Trang Tương Nhi suýt nữa sinh non. Tần Vân hai mắt khát máu, ngập trời sát khí, cái gì đột quyết lúc này đều không tại hắn cân nhắc phạm vi bên trong. Một đao kia, vì Tuấn Hoa bị các ngươi truy sát, dài đến nửa năm cùng chấm chân trời góc biển chi cách. Phốc vậy, hắn ra sức chém thẳng, cực giống một cái đồ phu, máu tươi bắn tung tóe tại trên long ỷ. A, Dương Thái An tại kêu rên, khuôn mặt vặn mèo, mồ hôi lạnh vô số, bảy ngón tay bị chém đứt. Cầu hoàng đế, a, ngươi chết không yên lành a. Nhục mạ, không chút nào trì hoãn Tần Vân tốc độ. Hắn giống như tử thần đồng dạng lại hô một đao kia, vì mục phủ người một nhà, dám can đảm bắt mục tâm, dẫn đến đại họa. Phốc. A. Dương Thái An kêu thảm tê tâm liệt phế, quanh quẩn tại cái này không thấy ánh mặt trời Long Cung bên trong. Ngày xưa hắn là nơi này vương, nhưng hôm nay hắn chỉ là một con chó lợn, tùy ý Tần Vân giết hại. Chém giết vẫn còn tiếp tục, máu tươi còn tại chảy xuôi. Người vây xem đều là sợ hãi tại Tần Vân thủ đoạn, nhưng cũng cảm giác sâu sắc tán đồng, Dương Thái An phạm phải rất nhiều tội nghiệp, đáng chết, nên bầm thây vạn đoạn. Thẳng đến một màn này bạo phát, Nguyệt Nô mới chính thức trong lòng sợ hãi lên Tần Vân. Nguyên lai người trong thiên hạ nói bạo quân là hình dung dạng này một mặt, cũng không phải là lạm sát, mà là đối địch người khủng bố thủ đoạn. Chỉ trong lát, Dương Thái An kêu rên từ cao xuống thấp, sau cùng chậm rãi biến mất. Toàn bộ Long Cung chỉ có Tần Vân đao chặt tâm thanh. Dương Thái An bị chặt máu thịt bé bét, dáng chết vô cùng thảm, mang theo hắn hoàng đế mộng, mang theo hắn đại tùy phục hồi mộng, vĩnh viễn ngủ ở trương này phòng chế long ỷ phía trên. Nhưng hắn cũng không có kiêu hùng đãi ngộ, chỉ là chết vô cùng biệt khuất. Theo hắn không từ thủ đoạn, đối Tiêu Vũ Tương các loại người hạ thủ thời điểm, thì đã định trước có một ngày sẽ chết thê thảm. Thật lâu, Phong lão mới nhắc nhở bệ hạ, người đã chết. Chúng ta đi trước đi. Mặt đất một mực không có tin tức truyền xuống tới, lão nô lo lắng đột quyết muốn tới. Chương 885, đột quyết đại quân đến. Tần Vân lúc này mới dừng tay, miệng lớn thở dốc, đem đao loảng xoảng một tiếng ném. Đột quyết đến, vậy liền đến. Hắn ba khí nói ra, liệu định A Sử Na Nguyên Cô đang nghi, không dám chơi cứng rắn. Đem Dương Thái An đầu mang đi. Chấm muốn chấn nhiếp khắp thiên hạ, còn có đại tùy chi tâm cầu tặc. Đúng. Có Cẩm Ý Vệ tiến lên, cấp tốc đựng đi Dương Thái An cái kia cái đầu người, toàn thân cao thấp cũng là đầu người xem như hoàn hảo. Ngay sau đó, Tần Vân đi xuống long bậc thang, nhìn lấy địa cung trên quảng trường thây ngang khắp đồng nơi này đều dọn dẹp sạch sẽ a. Nhưng có bỏ sót. Hàn Phá Lô trà trà máu, tiến lên chắp tay nói bệ hạ, tiền triều Dương Nghiệt đều dọn dẹp sạch sẽ. Mặt khác, tại cái này địa cung phát hiện rất nhiều vàng bạc châu báu, đao kiếm dụng cụ, có thể nói là bảo tàng. Tần Vân ánh mắt sáng lên, cười lạnh nói cái này Dương Thái An thật đúng là giàu. Toàn bộ đóng gói mang đi. Tiếng nói vừa mới rơi, có một tên quân sĩ điên cuồng phóng tới Long cung. Thần sắc hoảng loạn nói: "Báo, phía trước thám báo gửi thư, có đột quyết đại quân chính đang nhanh chóng tiếp cận, hiện tại không đến 7 dặm đường." Nghe vậy, mọi người sắc mặt trong nháy mắt biến khó coi. Quả nhiên tới. Thần Vân run lên, không có thất thố, hắn sớm có chuẩn bị tâm lý. Cấp tốc làm ra phản ứng nói: "Ngươi ra ngoài, để Mục Nhạc chuẩn bị tốt nên địch." Chấm lập tức liền đi ra. "Đúng." Quân sĩ nhanh chóng nhanh rời đi. "Bệ hạ, làm sao bây giờ?" Mọi người không khỏi hỏi. Thần Vân nắm quyền, ánh mắt sắc bén đừng hốt hoảng. "Thương Hồng, ngươi mang theo cấm quân phụ trách chuyển di vàng bạc châu báu, có thể mang nhiều ít thì mang nhiều ít, không muốn tại cái này địa cung trì hoãn thời gian. Một khi bị đột quyết bao vây trong này, mới là phiền phức. Người khác, theo chấm đi ra ngoài trước." Thương Hồng cắn răng bệ hạ, nhiều như vậy đồ tốt, khẳng định mang không đi, chẳng lẽ tiện nghi đột quyết đám kia đồ chó con. Thần Vân bước nhanh đi hướng xuất khẩu. Bóng lưng chụp người ai nói chấm muốn tiện nghi đột quyết. "Mang không đi, một mồi lửa thiêu hủy. Long cung, tiền triều dương nghiệt, vàng bạc châu báu, cùng một chỗ thiêu hủy, để tiền tùy những thứ này dương nghiệt triệt để phi hôi yên diệt, tháng trước đây tùy sau cùng di tích." Tiếng nói quen quẩn, quả quyết không gì sánh được. Hắn mang theo rất nhiều quân sĩ, bước nhanh rời đi. Thương Hồng biểu lộ vui vẻ đúng, "Bệ hạ, tất cả cấm quân, đi theo ta." Chỉ dùng một lát, Tần Vân trở lại mặt đất, các bộ phía dưới cũng đều công việc lu đủ lên. Được thấy ánh mặt trời đồng thời, nơi xa trên mặt đất truyền đến ầm ầm thanh âm, không thấy người, lại nghe âm thanh. Đây là số lớn quân đội cấp tốc lên đường mới sẽ tạo thành chấn động. Mục Nhạc các loại một hệ liệt tướng lãnh chen chúc mà đến. "Bệ hạ, người đột quyết đến." "Ngài mau lên ngựa, vi thần lưu lại bảo hộ." Từng đôi mắt tràn ngập gấp gáp. Tần Vân liếc nhìn mà đi, cái kia mênh mông bãi cỏ loáng thoáng đã có bóng người màu đen, lít nha lít nhít, khiêng đột quyết Hán quốc đại kỳ, như một đám tiêu dung thiện chiến dã nhân giống như. "Bảo hộ, điện cái gì sau? Chỉ cần không phải bị người đột quyết vây quanh, có sợ gì? Toàn bộ dọn xong trận hình, chờ bọn hắn đến." Tần Vân nói ra, cứng rắn bên mặt có một cấu người nào cũng không sợ khí thế. Cái này khiến mọi người hoảng hốt. "Bệ hạ, không thể a. Chúng ta không biết đột quyết binh lực là bao nhiêu, vạn nhất. Ngài vẫn là đi trước đi. Rốt cuộc, đây là đột quyết biên cảnh, lưu lại là hạ hạ chi sách a." Thì liền Phong lão cũng nhíu mày thuyết phục, rất lo lắng các loại tình huống. Tần Vân lắc đầu, mắt sáng như đuốc, "Các ngươi sai, nếu như chúng ta lúc này lui lại, cho đột quyết một cái sợ hai bộ dáng, mới là cổ vũ bọn họ hòa diễm. Chúng ta vừa chạy, bọn họ ngay lập tức sẽ triển khai truy sát. Chỉ có bình tĩnh đứng ở chỗ này, không nhúc nhích, mới là một loại trấn nhiếp." Sơn Hải quan bên ngoài, không thuộc về đại hạ, cũng không thuộc về hắn đột quyết, A Sử Na Nguyên cô tính cách đa nghi, chỉ cần chống cường thế, hắn cũng không dám làm loạn. Nghe vậy, mọi người sững sờ, rơi vào trầm tư. Nhưng vẫn là có thật nhiều người sắc mặt không dễ nhìn, rốt cuộc Tần Vân thân phận bày ở cái này, ra không được bất kỳ sai lầm nào. Tần Vân thấy thế, mi đầu dựng lên, hét lớn: "Là chấm mệnh lệnh, các ngươi không nghe sao?" Mọi người run lên, liền vội khom lưng túi đầu bệ hạ: "Chúng ta không dám. Chúng ta cái này đi chuẩn bị ngay." Tần Vân sắc mặt lúc này mới tốt một chút khởi công. "Đúng." Ao ào ào thiết giáp tiếng vang lên, đến hàng vạn mà tính người khởi công, tại thời gian ngắn nhất ngăn cách ra trận hình. Thần cơ doanh đại kỳ phía trước, hoàng chữ cờ ở bên trong, tả đại doanh hai cánh trái phải. Liếc nhìn lại, tối tăm rậm rạp một mảnh, khí thế nhiếp người không gì sánh được. Mà một bên khác, Thường Hồng người còn tại chuyển di vàng bạc châu báu, thuận tiện chuẩn bị phóng hỏa, đốt cháy lòng đất Long cung. Tuy nhiên trời đông giá rét, nhưng Long cung là nội bộ là khí hậu hợp lòng người, hoàn toàn có thể nhen nhóm. Chỉ chốc lát, đột quyết đại quân đến. Ầm ầm gót sắt chấn thiên. Đột quyết man tử hô to đột quyết ngữ, giơ lên loan đao, có trời sinh ra tính. Nhìn một cái, không nhìn thấy đầu, ít nhất là 45.000 quân đội tới. Ngừng. Có một tiếng gào rú phát ra, đến hàng vạn mà tính đột quyết đại quân cấp tốc dừng lại, vung lên quần quần sương tuyết. Bọn họ bọc lấy ra thú thiết giáp, sống mũi cao, màu nâu ánh mắt, da thịt tràn đầy điểm lấm tấm, cực kỳ xâm lược tính. Song phương quân đội chỉ cách 500m. Đột quyết đại quân có thể nói là khí thế hung hùng, không có ý tốt. Suy. Thất ngựa hí lên về sau. Hung hãn đột quyết đại quân bên trong, đi ra một cái cao lớn lạ thường khôi ngô tướng quân, đeo ra hổ mũ, tại đột quyết có địa vị rất cao. Tần Vân híp mắt. Mã Luật. Đúng là gia hỏa này, A Sử Na Nguyên Cô Tâm Phúc đại tướng, từng tại Tây Lương chạm qua mặt, hơn nữa là xung đột vũ trang. Một lần kia, hắn bị chính mình dọa lùi. Mã Luật ánh mắt rốt cục dừng lại tại Tần Vân trên thân. Khóe miệng toét ra một đầu manh thú giống như mỉm cười. Tôn kính hoàng đế bệ hạ, chúng ta lại gặp mặt. Thiết giáp rung động, hoàng kỳ phiêu đãng. Tần Vân nhàn nhã như bộ kỵ lập tức đi đến phía trước nhất. "Nguyên lai là ngươi, chấm còn tưởng rằng ngươi chết tại đột quyết trong nước Nam Bắc chiến tranh bên trong đây, không nghĩ tới, ngươi còn béo 2 cân." Cực kỳ trêu chọc ý vị lời nói, dẫn tới Mục Nhạc các tướng lãnh cất tiếng cười to ha ha ha. Mã Luật sắc mặt trong nháy mắt khó coi, con ngươi lóe qua một tia không dễ dàng phát giác cấm oan. "Hoàng đế bệ hạ, dùng các ngươi người Hán lại nói, chó chê mèo lắm lông, cái này cũng không tốt. Các ngươi đại hạ không giống nhau, là đang trong quá trình tiến hành chiến a. Nguyên cô đại công rất là lo lắng ngài an toàn, đặc biệt để cho ta tới nhìn xem bệ hạ, có phải hay không cần trợ giúp gì?" Tần Vân cười lạnh, bỗng nhiên cường thế, quản chi đối mặt với gấp 2 tại chính mình quân đội trợ giúp. "Chấm sát thực cần ngươi lăn ra chấm tầm mắt. Còn có mang lên phía sau ngươi bọn này một đám ô hợp." Vừa mới nói xong, gió lạnh túc sát. Người đột quyết mặt giận tím mặt. Lập tức hơn 10 vị tướng lãnh cao cấp phát ra đình thai nhức góc gào rú. Đại hạ hoàng đế, ngươi quá cuồng vọng. Ngươi là muốn bước lên hai nước chiến tranh sao? Ta đột quyết Hàn Quốc, phục bồi. Ngay sau đó, có người đối Tần Vân lấy ra loan đao, vô cùng phách lối. Thấy thế, Mục Nhạc bọn người hai mắt phát lạnh, đồng dạng nhanh chóng rút đao, cứng rắn giống to. Đồ hỗn trướng, can đảm dám đối với bệ hạ bất kính. Vụt vụt vụt. Từ cục bộ diễn biến thành toàn bộ, đến hàng vạn mà tính người rút đao, phát ra hoành minh. Trang diện cấp tốc kiếm nỏ rút mở, sát khí bành trướng. Chương 886, muốn hủ dọa chấm. Hai bên tiếng mắng chửi, sắp nhen nhóm chiến hỏa. Tần Vân thân thủ tỏ ý, Mục Nhạc bọn người chậm rãi an tĩnh lại. Mã Luật thấy thế nhếch miệng lên, hắn cảm thấy Tần Vân muốn chịu thua. Nhưng Tần Vân lại vượt quá hắn dự liệu. Thản nhiên nói Mã Luật, "Chấm hôm nay đến, là đến tiêu diệt Bạch Liên giáo, hiện tại ngươi chỉ huy mấy chục ngàn đại quân đến đây là có ý gì?" Hắn ánh mắt đột nhiên sắc bén, đột nhiên tại trên lưng ngựa nghiêng về phía trước, cường thế nói, "Chấm biết ngươi chỉ là một cái chân chạy, trở về nói cho A Sử Na Nguyên cô, còn dám hoài lòng bất lương, tự gánh lấy hậu quả." Mã Luật không khỏi sau lưng mắt lạnh, đồng tử co rụt lại, tiếp theo sắc mặt tâm trầm. Hắn chỗ đó đến lực lượng. Tại đột quyết biên cảnh, chỉ là 20.000 người dám thả như thế tới nói. Chẳng lẽ, hoàng đế Tần Vân sau lưng còn có viện binh? Hắn hầu kết không khỏi hoạt động, nội tâm đề cao một chút cảnh giác. Lạnh lùng đến đâu nói, "Hoàng đế bệ hạ, ngươi là có hay không quá mức bá đạo? Ngươi bây giờ đứng địch nhân thế nhưng là ta đột quyết lãnh địa, còn muốn trả đũa, là muốn buộc chúng ta khai chiến à?" Phi. Mục Nhạc bọn người xì một miệng, thần sắc khó chịu. Tần Vân khinh thường nói, "Ngươi đột quyết địa bàn, đây chính là Sơn Hải quan bên ngoài không ai quản lý khu vực, ngươi đột quyết Hán Quốc vùng phía tây biên cảnh, có thể không ở nơi này, còn phải lui lại mấy dặm đường." "Hừ." Mã Luật hừ lạnh, hung hăng nói, "Ta nói là ta đột quyết Mồ Hôi quốc địa bàn, cái kia chính là. Hôm nay ngươi nhất định phải cho ta một cái công đạo, bằng không, không cách nào thiện." Hắn nói rõ ngọn ngành, lộ ra hung tướng, nói rõ hôm nay không biết tay không mà về. Đây cũng là A Sử Na Nguyên cô bàn giao hắn sự tình. Nhất thời, đột quyết đại quân ánh mắt thay đổi thêm túc sát, lộ ra một bộ rất cường thế bộ dáng. Nghe vậy Tần Vân lại không hoảng hốt, khoe miệng ngược lại nhấc lên một vệt mỉm cười. Cùng chính mình đoán sai không có chênh lệch quá lớn, hiện tại cũng là song phương tâm lý đánh cược. "Ừ, vậy ngươi muốn cái gì bàn giao?" Hắn nhấp đôi hỏi, nương theo lấy tiếng gió, nơi đây mấy chục ngàn đại quân đều rất an tĩnh. Mã Luật ngẩng đầu lên, thử nói Bạch Liên giáo sự tình, ta đột quyết Hán Quốc cũng nghe nói nơi này có một cái lòng đất long cung, bên trong có rất nhiều vàng bạc châu báu, đều là Bạch Liên giáo người theo ta đột quyết Hán Quốc cảnh nội đánh cắp. Hiện tại chúng ta muốn thu hồi lại, đây là điều kiện một trong. Có đột quyết đại tướng phụ họa không sai. Cái kia long cung vốn là ta đột quyết, các ngươi đại hạ không thể nhúng chạm. Nghe vậy, Tần Vân cười lạnh, điều kiện một trong, như vậy nói cách khác còn có điều kiện thứ hai. Mã Luật hừ nhẹ, hai con ngươi cao ngạo thế nào, không đồng ý. Tần Vân kiềm chế lại muốn nổi giận hơn Mục Nhạc các loại thiết huyết tướng quân, sau đó nhìn một chút phía sau. Cái kia to lớn hang động bên cạnh, Thường Hồng đã tay chân lanh lẹ vận ra một nhóm vàng bạc châu báu, lắp đặt chiến xa. Đồng thời, hắn cách thật xa, đối Tần Vân khom lưng gật gật đầu. Tần Vân hiểu ý, quay đầu ra thịt không cười nhìn hướng Mã Luật. Ngươi muốn Bạch Liên giáo bảo tàng? Mã Luật lạnh lùng nói, cái kia vốn là ta đột quyết Hàn Quốc. Bớt nói nhiều lời, ngươi đến tột cùng là có để hay không cho đi ra? Nếu để cho đi ra, ngươi xuất lĩnh quân đội qua cảnh sự tình, chúng ta còn có thể tiếp tục nói tiếp. Nếu như ngươi không cho, vậy bản tướng quân cũng chỉ có thể ấn ngươi chọc lên chiến tranh đến xử lý. Hắn thâm trầm nói ra, cao xương gò má mặt lộ ra một tia nguy hiểm. Nghe vậy, Mục Nhạc, Phong lão bọn người, cùng với sau lưng mấy chục ngàn đại quân giận tím mặt, nắm binh khí đều đang phát run. Thậm chí Nguyệt Nô cái thân phận này đặc thù nữ nhân, cũng là vì Tần Vân cảm thấy phẫn nộ. Một cái đột quyết tướng quân thì dám như thế trắng trợn uy hiếp Tần Vân cái này đại hạ hoàng đế, có thể tưởng tượng người đột quyết là nhiều sao không đem đại hạ để vào mắt. Cũng đó có thể thấy được, sau lưng A Sử Na Nguyên cô là nhiều sao không coi ai ra gì. Một khắc này, Tần Vân tâm lý có khủng bố sát cơ. Hết thảy đều không có nghĩ sai, dị tộc quên mình chi tâm chưa bao giờ tiêu diệt. Hắn biết, hiện tại còn không phải chủ động mở chiến thời điểm, liền đem cổ sát cơ kia chôn giấu ở đáy lòng. Tiếp theo hiện lên người vô hại và vật vô hại cười một tiếng tốt, chấm để. Bạch Liên giáo long cùng đều là người đột quyết. Nghe vậy, người đột quyết sững sờ, Mã Luật một mặt mở mịt. Mục Nhạc chờ thêm vạn quân sĩ cũng ào ào khẽ giật mình. Không đúng. Bệ hạ tính khí, xưa nay không cúi đầu, thiết huyết cổ tay, làm sao có khả năng chịu thua? Một giây sau, có đột quyết quân sĩ đột nhiên giống to. Tướng quân, không tốt. Chỗ nào bốc cháy? Hoàng đế người tại đốt cháy chỗ kia hang động, nghi là Bạch Liên giáo lòng đất long cung. Nghe vậy, bá bá bà ánh mắt nhìn đi qua. Chỉ thấy cái kia trái phía sau, có ngút trời khói đen quẩn quẩn mà lên, tại cái này trắng xóa rét đậm vô cùng dễ thấy. Thậm chí lửa đã theo lòng đất thiêu tới mặt đất. Một khắc này, Mã Luật giận tím mặt, hai chân kẹp lấy, thân ngựa hí lên. "Hoàng đế, ngươi có ý tứ gì? Ngươi tại đốt cháy cái gì?" Tần Vân nghiền ngẫm nói, "Ngươi người không phải nói sao? Chấm khiến người ta tại đốt cháy lòng đất long cung." Mã Luật nổi cơn xanh, trực tiếp bị nghẹn lại, "Hắn dám? Đi, toàn quân dẹp đường hồi phủ, đem đất bàn nhường lại cho Mã Luật tướng quân, hắn muốn tìm lòng đất long cung bảo tàng, để hắn đi tìm bảo bối đi." Tần Vân tử tốn nói. "Ha ha ha." Mục Nhạc bọn người phát ra cười vang, trao phúng ý vị mười phần. "Chúng ta tuân mệnh, nhường ra đường cho Mã Luật tướng quân tầm bảo." Hơn 10.000 quân đội theo Tần Vân quay người rời đi, cùng tản bộ giống như chưa bao giờ đem ngựa luật để vào mắt. Mã Luật nhìn lấy cái kia hỏa diễm, song quyền phanh phanh rung động, con ngươi thiêu đốt lên lửa giận. Đồng thời phía sau hắn mấy chục ngàn đại quân dục dịch, như đen nghịt đất đá trôi. "Đều thiêu, còn tìm cái gì bà bối? Hoàng đế, ngươi là tại tuyên chiến sao? Không có Nguyên Cô đại công mệnh lệnh, ngươi chuẩn bị hướng chỗ nào đi? Vẫn là lưu lại, đi với ta một chuyến đi." Bạo hống thanh âm, nương theo lấy đột quyết đại quân gót sắt khởi động. Một cỗ sắp động thủ khí thế thản nhiên bạo phát, mấy chục ngàn đột quyết binh vận sức chờ phát động, ánh mắt chụp người. Cảm nhận được địch quân bạo động, Mục Nhạc Lưu Vạn Thế các loại thân thể người siết chặt, mắt hiện sát khí, chuẩn bị tùy thời khai chiến chém giết. Thả mắt nhìn đi, trên 10.000 người, duy chỉ có Tần Vân khí định tần nhàn. Muốn động thủ, Mã Luật sớm động. Chính mình cường thế như vậy, đã chấn nhiếp đột quyết, bọn họ không có nắm chắc, là không dám động thủ. Tần Vân không quay đầu, cao giọng tự tin nói đi hướng nào? Chấm tự nhiên là hướng quan nội đi, chẳng lẽ còn hướng ngươi đột quyết vương đô đi sao? Có lá gan ngươi thì động binh đến đây ngăn cản một chút thử một chút, chỉ là 45.000 quân đội mà thôi, muốn hù dọa chấm. Ngươi còn chưa đủ tư cách, dám đi lên thì toàn diện các ngươi. Nghe vậy, Mã Luật sắc mặt cực độ khó coi, lại trong lòng có e dè. Nắm chặt luôn đao, mấy lần quất ra, nhưng lại mấy lần nhét trở về. Tướng quân, còn chưa động thủ sao? Đại hạ quân đội muốn đi xa. Hoàng đế ở chỗ này, đây chính là ngàn năm một thở cơ hội tốt ta, một khi bắt hắn lại, đầy trời công lao không nói, đại hạ cũng đem biến thành ta đột quyết phụ thuộc. Rất nhiều đại tướng mở miệng, nhìn lấy Tần Vân bóng lưng hai mắt tinh hồng, dục dịch. Nghe vậy, Mã Luật ánh mắt lóe qua một tia hung quang, lần nữa ý động. Chương 887, hồi đế đô, xe ngựa chấn. Nhưng ngay sau đó hắn hung quang biến mất, siết chặt quyền đầu cũng bung ra. Âm trầm lại bất đắc dĩ nói Nguyên Cô đại công nói, nếu như không có hoàn toàn chắc chắn, không thể đối đại hạ hoàng đế khai chiến. Tần Vân như thế có lực lượng, tuyên bố muốn diệt chúng ta cái này mấy chục ngàn binh mã, rất có thể có viện binh. Đại công còn tại xử lý cùng đề chân nam bắc chiến tranh, tuy nhiên chuẩn bị kết thúc, nhưng trận đại chiến này tiêu hao quá nhiều binh lực nhân lực, phải cần một khoảng thời gian tu dưỡng, tạm thời không thể cuốn vào cùng đại hạ chiến tranh toàn diện. Nghe vậy, một đám đột quyết man tử trầm mặc, cuối cùng kiềm chế lại sát ý, đưa mắt nhìn Tần Vân quân đội nên ngang rời đi. Chỉ là bất đắc dĩ, dọa không được Tần Vân. Mã Luật Âm trầm ánh mắt lại quét về phía cái kia hỏa diễm khói đen cuồn cuộn to lớn hang động, nội bộ truyền ra ầm ầm thanh âm, là bị đốt sập. Vừa nghĩ tới đại tùy bảo tàng tùy theo vĩnh viễn biến mất, hắn ở trong lòng tích huyết. Để đại hạ hoàng đế lại tiếp tục cuồn một đoạn thời gian. Chờ một đoạn thời gian, hắn thì sẽ biết cái gì gọi là đột quyết lửa giận, một ngày này sẽ không quá xa. Nghiến răng nghiến lợi nói xong, Mã Luật nắm chặt dây cương quay người. Đi, rút lui. Không bao lâu, mấy chục ngàn đột quyết binh làm sao tới, lại thế nào trở về? Hồi Tương Dương thành trên đường, Nguyệt Nô không có nhịn không được hỏi đến Tần Vân giả dụ vừa mới đột quyết đại quân thật động binh, ngươi sẽ làm thế nào? Tần Vân ngồi trên lưng ngựa, lòng chỉ muốn về. Đột nhiên lấy lại tinh thần, nhìn về phía nàng, nghiêm túc nói: "Đem ngươi ném ra chặt đao, châm trốn về quan nội, lông tóc không tổn hao gì." Nghe vậy, Nguyệt Nô xinh đẹp mặt tối sầm. Bên cạnh cẩm ý vệ đều buồn cười. "Thật buồn cười a. Bệ hạ, ngươi có phải hay không cảm thấy ngươi dạng này rất hài hước?" Nguyệt Nô lạnh lùng nói. Cẩm ý vệ lập tức không dám cười. Tương Dương đại chiến, tất cả mọi người nhìn đến Nguyệt Nô huyền chuyển dưới thân thể mềm mại, chất chứa khủng bố chiến lực, đối nàng rất kính nghệ. Đồng thời trọng yếu nhất một chút, lấy cẩm ý vệ thời gian dài đi theo Tần Vân kinh nghiệm tới nói, bọn họ rất hoài nghi Nguyệt Nô sẽ có hay không có một ngày biến thành hậu cung nương nương. Quan ngoại phong cảnh không tốt, đùa giỡn một chút, ngươi còn tức giận. Nhỏ mọn như vậy. Tần Vân khiêu mi, tâm tình coi như không tệ, giết Dương Thái An, dọa lùi người đột quyết. Bệ hạ, tiểu nhân không dám. Nguyệt Nô lãnh đạm hồi một câu, sau đó cưỡi ngựa cách xa một chút. Tần Vân bĩu môi, nếu không phải xem ở Mục Tâm cùng với nàng liều chết bảo vệ mình phần phía trên, thái độ này liền nên ném vào thiên lao không cho ăn uống, giáo dục mấy ngày. Lúc này, hắn ánh mắt không tự giác nhìn đến Nguyệt Nô phong phú dưới lưng tròn mép bờ mông. Bởi vì nàng luyện võ, cho nên lộ ra phá lệ nợ nàng, thật sự là làm đến cái kia gầy địa phương gầy, cái kia béo địa phương vừa đúng. Tần Vân trong đầu không tự giác lóe qua một cái hương diễm hình ảnh, từ phía sau lưng ôm lấy nàng phong phú eo. Nghĩ tới đây, hắn dồn sức đánh một cái lạnh run, vậy vây đầu. Đây là Mục Tâm thân tỷ, không thích hợp, không thích hợp. Tại đang lúc hoàng hôn, đại bộ đội nhập quan, trở lại Dự Châu thành. Tất cả mọi người buông lỏng một hơi, sự tình cuối cùng là kết. Bạch Liên giáo, sau trận chiến này, biến thành cho bụi. Từ đó, đại hạ quốc bên trong triệt để quét sạch, lại không cái gì làm loạn chi tặc. Mấy ngày kế tiếp, Dự Châu cảnh nội, chậm rãi từ trong chiến tranh đi tới, bách tính vui sướng, phản loạn cuối cùng kết thúc. Nhưng Tần Vân vẫn chưa vì vậy mà buông lỏng, quá nhiều chuyện các loại lấy xử lý, còn có quá nhiều ý nghĩ còn không có giao chi thực hành, cũng còn có thật nhiều trung nguyên bên ngoài cường địch không có tiêu diệt. Hắn kiềm chế lại về nhà tâm, tại Dự Châu thành dừng lại mấy ngày, chỉnh đốn quân đội, để thương binh có thể thở dốc. Mặt khác một lần nữa bố trí Dự Châu cùng với Sơn Hải quan viên quân đội điều động, đây là biên cảnh, tuy nhiên chim không thèm bị, nhưng rất trọng yếu. Hết thể xử lý tốt, đã là sau 4 ngày. Một ngày này, ánh sáng mặt trời ấm áp, để rét đậm ấm áp một số. Tần Vân khắc phục hậu quả về sau, tuyên bố khải hoàn hồi triều. Dự Châu cảnh nội quan viên để đưa tiễn, đến không hết bách tính cũng tự phát đến đây, đối với hắn rất là kính yêu. Trên quan đạo, đội ngũ như một hàng dài, chạy tại trong đống tuyết. Các loại sau khi đi xa, Tần Vân để xuống rèm, ngồi trở lại Long Sa, tham thẳm cảm thán nói tuy nhiên Thương Mậu Ti cùng Ngự Công Xưởng hợp tác, đã dựa vào nghiêng máy dệt, vì dân ở giữa liên tục không ngừng chuyển vận rất nhiều y phục. nhưng cách đế đô rất xa địa phương, thí dụ như cái này Dự Châu, có thể mua được quan gia y phục, ít càng thêm ít. Thậm chí vừa mới để đưa tiễn bách tính, không có một người mặc lấy quan gia áo đông. Cái tốc độ này, vẫn là quá chậm a. Một bên Công Tôn Nhược Thủy nghe vậy, phong vận khuôn mặt hiện lên một vẻ thành thục, đầu tiên là ghé vào bộ ngực hắn, sau đó trấn an nói bệ hạ, sự kiện này cần một cái quá trình. Không có ngài nghiêng máy dệt, không có ngài hạ lệnh chế tạo giá rẻ y phục, dân chúng trước đó không phải cũng có thể qua mùa đông sao? Cho nên, ngài không dùng nóng vội. Nóng vội ăn không đậu hũ nóng, thần thiếp tin tưởng một ngày nào đó, tại ngài chỉ huy dưới, đại hạ nhà nghèo bách tính cũng có thể mặc ấm y phục. Ngữ khí ôn nhu, thân thể mềm mại, nói chuyện còn rất nghe được, Tần Vân nhất thời cao hứng rất nhiều. Một cái tay xoa nàng phong phu eo. Ánh mắt kiên định nói: "Ngươi nói đúng, nóng vội ăn không đậu hũ nóng." Lần này hồi đế đô về sau, mượn quét sạch Bạch Liên giáo thời cơ, chấm muốn đại lực ổn định trong nước cục thế, phát triển dân sinh, cổ vũ sinh đẻ, khống chế giang hồ. Vì sau này làm đủ dự định. Hắn cảm giác cấp bách 10 phần, lộ ra đến mức dị thường trang trọng. Khác không nói, vẹn vẹn là nhân khẩu vấn đề, cùng với giang hồ vấn đề, nhất định phải giải quyết. Bằng không sau này cùng đột quyết khai chiến, là cái tiềm tàng nguy cơ. Nghe vậy, Công Tôn Nhược Thủy đôi mắt đẹp lóe lên, kịp phản ứng. Chộm liếc hắn một cái, đông nhiên xinh đẹp cười một tiếng, vươn tay tại Tần Vân ở ngực vẽ vòng tròn bệ hạ, dân sinh cùng giang hồ, thần thiếp là giúp không được gì, cũng chia không lo. Nhưng là một cái vấn đề khác nha, thần thiếp ngược lại là có thể tận một chút sức mọn. Tần Vân sững sờ, một vấn đề khác. Sinh đẻ. Hắn manh liệt kịp phản ứng, nhếch miệng cười một tiếng, hướng nàng nhìn qua. Chỉ thấy Công Tôn Nhược Thủy khuôn mặt đỏ bừng, phảng phất là chín mọng hoa hồng đỏ đồng dạng, hương thơm mùi thơm ngào ngạt, rất là hội đau người nói chuyện. Nàng ánh mắt né tránh, dường như lại trẻ lại mười mấy tuổi. Tần Vân nhìn lòng ngưỡng ấy, hận không thể lập tức quất roi nàng, nhịn không được hung hăng hôn nàng môi đỏ, có chút thô lỗ. Nhưng Công Tôn Nhược Thủy cũng không kháng cự, ngược lại rất cao hứng, liền sợ Tần Vân không thèm chính mình. "Vậy ngươi nói một chút, làm sao đang khích lệ sinh đẻ vấn đề phía trên trợ giúp chấm?" Nàng mím môi cười một tiếng, nghiêng người nằm ngửa, mỹ nhãn như tơ. "Còn có thể làm sao? Tự nhiên là tuân chỉ làm theo, vì bệ hạ sinh con trai. Chỉ có nhân khẩu hưng vượng, quốc gia mới có thể hưng vượng, chắc hẳn bệ hạ cũng là ý nghĩ này a." "Đúng." Tần Vân đập nàng nhất trường không tệ. "Đầy đủ hiểu chuyện." Công Tôn Nhược Thủy bị đau, nhẹ tê một tiếng, xoa xoa nóng bỏng địa phương, đột nhiên lại nói: "Bệ hạ, hồi đế đô sẽ còn giống mấy ngày nay như vậy sủng hạnh thần thiếp sao?" Nàng mắt to chớp, có chút chờ mong, phong vận xinh đẹp. Tần Vân trực tiếp đem nàng ôm lên đến hồi đế đô, chấm không biết, nhưng chấm biết, hiện tại liền muốn sủng hạnh ái phi. Nàng sững sờ, ngay sau đó khuôn mặt thất thố bệ hạ, tại trong long xa. "Không được a, ngươi vừa không phải nói muốn cho hoàng gia sinh con trai?" Xe ngựa sốc này, vừa vặn trả lại chấm tiết kiệm khí lực. Tần Vân hô hấp tăng thêm, bắt đầu hôn môi. Chương 888, cổ vũ sinh đẻ, cải thiện dân sinh. Nghe vậy, Công Tôn Nhược Thủy khuôn mặt đỏ lên, vừa thẹn thùng. Nhưng nghĩ đến Tần Vân tráng kiện cùng lợi hại, nàng trái tim hơi động, đôi mắt đẹp dần dần ngập nước lên, ơm ở nên đón. Lộ trình sóc này, xe ngựa chậm chờn. Ai có thể nghĩ tới cái này còn có Tần Vân một nửa công lao. Trở về trên đường, không có quá đuổi tốc độ, cho nên dùng lục thiên. Trở lại đế đô, mùa đông lại hiện lên ánh bình minh một mảnh, phảng phất là đang nên tiếp Tần Vân. Cái kia đỏ thắm hoàng cung, nền đá bản, người lui tới chạy, hết thảy đều là quen thuộc như vậy. Hắn không có trì hoãn, trực tiếp tại Thái Cực Điện cử hành nghị triều. "Chúng ta chúc mừng bệ hạ, đại thắng mà về, diệt trừ tiền triều Dương Nghiệt, lớn mạnh ta đại hạ uy danh." "Nô hoàng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế." Nguy nga trong cung điện, văn võ bá quan phụ phục, trên mặt đều là mang theo ý cười. Bọn họ đã sớm tiếp vào Dự Châu tin tức, cùng sang năm giống như. Tần Vân ngồi lên long ỷ, nhanh chóng quyết đoán khoát khoát tay đều đứng lên đi. "Việc này không cần quá nhiều chúc mừng, mỗi một lần phản loạn đều là ta đại hạ chi thương, tuy nhiên tiêu diệt Bạch Liên giáo, nhưng là quân ta cũng tổn thất rất nặng. Ngay sau đó, cần phải chuyên chú vào trước mắt sự tình." Nghe vậy, mọi người đứng dậy, thu liễm nụ cười. Bệ hạ thương lính như con mình, cho dù đánh thắng trận cũng không cao hứng, bọn họ rất là kính nể. Cố Xuân Đường đứng ra, tuy nhiên tuổi trẻ, nhưng đã rất lao thành. "Bệ hạ, vi thần xin hỏi, ngài nói lúc này sự tình ra sao sự tình?" Mọi người đồng loạt nhìn qua. Tần Vân ánh mắt sắc bén chuyện thứ nhất, chấn nhiếp thiên hạ. Tám chữ, như sấm bên tai, trên triều đình đại thần đều là chấn động. Dương Thái An đầu người chấm mang về, tiền triều hoàng thái tôn, cái này phân lượng đầy đủ. Khiến người ta đem người đầu cho chấm treo ở đế đô thành trên tường, lập xuống bảng hiệu, thân ở đại hạ hoài đại tùy chi tâm người, xuống chàng đều là như thế. Đầu hàng địch làm phản, đối đại hạ bất trung người, đều là như thế. Từ vương hầu cho tới bình dân, đối xử như nhau. Tần Vân hét lớn, khí thế mười phần. Chúng người sắc mặt run lên, bệ hạ cái này không chỉ có là chấn nhiếp thiên hạ a, vẫn là chấn nhiếp trên triều đình tất cả mọi người. Tương Dương quận trưởng bọn người đầu hàng địch một chuyện, xem ra là chọc giận bệ hạ. "Bệ hạ, thần lập tức đi làm." Thường Hồng nói. Lúc này, có thông minh đại thần ào ào mở miệng. "Bệ hạ, lẽ ra nên như vậy trọng phạt, mới có thể để cho những lũ tiểu nhân kia thu hồi bất trung chi tâm. Không bằng lại tra rõ, nhìn xem còn có hay không hắn đồng đảng." "Không sai, vi thần tán thành." Ti chức cũng tán thành. Một cái tiếp một cái đại thần sắc mặt nghiêm túc, phản phất là đứng ra tự chứng minh trong sạch. Thấy thế, Tần Vân rất hài lòng, ý vị sâu xa nói một câu: "Chư vị ái khanh hiểu cho ý tứ liền tốt." Chúng thần liên tục gật đầu xưng là. Tần Vân gấp lại nói tiếp chuyện thứ hai, tức là dân sinh vấn đề. y y phục, lương thực, đây là bách tính để ý nhất vấn đề. Thiên tai nhân họa, triều đình nhất định phải xuất thủ cứu tế, giải quyết vấn đề. Y y phục, chấm dự định xây dựng thêm ngự nhà xưởng, để càng ngày càng nhiều bách tính nghèo khổ xuyên qua triều đình chế tạo giá rẻ y phục, kém là kém một chút, nhưng tốt xấu có thể giữ ấm. Trong vòng nửa năm, chấm muốn trung nguyên tất cả mọi người giải quyết hết ăn no bụng cùng mặc ấm y phục, cái này hai đầu lớn nhất nhu cầu cơ bản. Nghe vậy, mọi người xoa một thanh mồ hôi. Đặc biệt là Quách Tử Vân, đều lộ ra cười khổ, việc này rất khó khăn. Rốt cuộc đại hạ quá lớn, thời gian lại thật chặt. Tân Vân biết rõ không có áp lực liền không có động lực, nghiêm mặt nói một cái cá nhân phản nàn cái mặt làm gì? Ai dám tại hai chuyện này phía trên thư giãn, đừng trách chấm không nể tình. Quách Tử Vân, Hoàng Duyên Khánh, hai vị thượng thư phụ trách việc này, xảy ra vấn đề chấm cái thứ nhất bắt các ngươi khai đao. Hắn trực tiếp điểm tên. Mọi người run lên, bệ hạ để dòng chính đại thần dẫn đầu, nếu như xảy ra vấn đề, bọn họ cái thứ nhất bị chém. Chúng thần vui lòng phục tùng đồng thời, lại cảm thấy một tia cảm giác cấp bách. Việc này, nhất định phải làm tốt ta. Vì thần lĩnh chỉ, chúng ta không thể đổ cho người khác. Hai người đứng ra lớn tiếng nói, tuy nhiên áp lực rất lớn, nhưng bọn hắn thẳng tiến không lùi, dù sao cũng là bệ hạ mệnh lệnh, mà lại liên quan đến bách tính an cư lạc nghiệp. Tân Vân hài lòng gật đầu rất tốt. Một chuyện khác liền là nhân khẩu vấn đề, đại hạ nhân khẩu những năm gần đây cấp tốc giảm mạnh, dự châu châu chí chấm đã nhìn qua, vậy mà không kịp 2 triệu nhân khẩu. Đây chính là một cái châu a. Chứ bỏ già yếu phụ đồng, còn lại nhiều ít trung niên. Sắc mặt hắn khó coi nói ra. Nghe vậy, mọi người lại lâm vào trầm mặc cùng mặt khổ qua. Bệ hạ một trận thấy máu, chỉ ra đại hạ lúc này tự thân vấn đề, nhưng việc này muốn như thế nào giải quyết đâu? Không sai, hơn nữa nhìn đến hiệu quả chu kỳ quá dài, cũng không thể đống dưng biến ra mấy triệu trung niên a. Có đại thần bỗng nhiên nói bệ hạ, không bằng đưa vào người hồ, để bọn hắn tiến vào trung nguyên, làm một bộ phận sức lao động. Vừa mới dứt lời, lọt vào một đám dùng ngòi bút làm vũ khí. Không được, không phải chủng tộc ta, tâm tất dị. Cái gì chủ ý ngu ngốc, vi thần không đồng ý. Đúng, tuyệt đối không được. Đề nghị đại thần bị đổ ập xuống mắng một trận, co lại trong góc không dám nói lời nào. Tân Vân nhíu mày, thực biện pháp này hắn nghĩ tới là có nhất định ích lợi, nhưng hiển nhiên không thích hợp thời đại này, dân tộc này. Coi như thả ở đời sau, đây cũng là thuộc về vượt mức quy định tư duy biện pháp. Dùng không tốt, thất thương tổn bản thân. Tốt, không được cầm ý. Mọi người cấp tốc cán tính. Đưa vào người hồ, không thể được. Như vậy đi, trước cổ vũ dân gian sinh đẻ, hiện tại bách tính ăn đủ no, cũng là dưỡng lên hài tử, tốc độ hội hơi có tăng lên. Triều đình lại ban bố một đầu lương sách, trong nhà có 2 tử người, thưởng bạc 15 lượng, chắc hẳn có thể nhanh nhất để đại hạ nhân khẩu phồn vinh. Nghe vậy, mọi người trước buông lỏng một hơi, sau đó nhíu mày trầm tư. Biện pháp này, giống như cũng không phải không thể được, có bạc, chuyện gì cũng dễ nói. Quách Tử Vân mặt mo hơi hơi bắt vội la lên bệ hạ, có thể tiếp tục như vậy, chi tiêu quá lớn, chúng ta quân phí vốn là giá trên trời tiêu hao. Tân Vân vung tay lên Quách Khanh, sự kiện này chấm nghĩ đến đối sách. Mọi người ngẩng đầu, kinh ngạc nói đối sách. Chỉ thấy, Tân Vân nhìn về phía Thường Hồng. Thường Hồng lập tức nói, bệ hạ, theo Sơn Hải quan bên ngoài lòng đất Long Cung đoạt lại bảo vật, đã tiến hành kiểm kê cùng định giá. Các loại vàng bạc châu báu, cuối tháng có thể có cái hơn 300.000 lượng. Mọi người khẽ giật mình, có chút niềm vui ngoài ý muốn cảm giác. Tân Vân gật đầu, cái số này không nhỏ, chỉ là đáng tiếc bởi vì người đột quyết ngang đúng một tay, dẫn đến bị bắt buộc tiêu hủy lòng đất Long Cung. Nghĩ tới đây, hắn thì một trận ghét cay ghét đắng người đột quyết. Số tiền này tuy nhiên không nhiều, nhưng có thể đem ra định trước một hồi. Quách Ái Khanh, sự kiện này cũng từ ngươi phụ trách đi. Cụ thể chi tiết hộ bộ đến định, nếu như thực sự quốc khố khẩn trương, vậy liền giảm thiểu khen thưởng bạc số tiền, giảm xuống một số. Quách Tử Vân gật đầu đã như vậy, cái kia vi thần tâm lý thì nắm chắc. Sự kiện này, vi thần nhất định làm tốt. Tân Vân nhìn hắn tóc trang xóa bộ dáng, không đành lòng, có chút đau lòng, nói: "Chấm hứa ngươi đặc quyền, có thể cho ngươi nhiều hơn mời chào muốn khách, xét ngươi xử lý một số việc nhỏ. Cũng miễn cho Ái Khanh như vậy vất vả." Thì công công, đi tìm một điều khiển tốt nhất xe ngựa, đưa cho Quách Ái Khanh lấy, theo Tuyên Vũ môn đến Thái Cực điện bên ngoài, cũng có thể đồng hành. Nghe vậy, triều đình chấn động. Tuyên Vũ môn, tất cả mọi người nhất định phải xuống xe xuống ngựa, đi bộ tới đến Thái Cực điện a. Đây là lớn cỡ nào vinh hạnh đặc biệt. Chương 889, các loại đầu xuân, kế hoạch phạt lệnh. Quách Tử Vân đầu tiên là ngạc nhiên, sau đó lao mắt một đỏ, run run rẩy rẩy quỳ xuống đa tạ bệ hạ ân điển, thần không dám nhận a. Quách Ái Khanh lên đến a, ngươi xứng đáng. Việc này cũng không cần từ chối, chúng ta nói tiếp xuống tới sự tình, cũng là trọng yếu nhất một việc. Tân Vân đi xuống, tự thân đỡ dậy hắn. Để một đám đại thần hâm mộ, kính nể, an tâm. Không biết bệ hạ muốn nói trọng yếu nhất một việc là chuyện gì? Quách Tử Vân chậm rãi hỏi. Tự nhiên là đột quyết sự tình. Tân Vân nói. Nói về đột quyết, văn võ đại thần giống như có tật giật mình. Trong lúc nhất thời, cung điện an tĩnh dị thường. Chúng người ánh mắt lấp lóe, không dám ngôn ngữ. Tân Vân mẫn cảm bắt được điểm này, không khỏi trong lòng thở dài một hơi. Từ cao tổ kiến triều đến nay, đại hạ cùng đột quyết tổng cộng đánh lần 7. Bên trong 5 lần thuộc về cục bộ ma sát, tình thế không có mở rộng, nhưng bên trong 2 lần là đao thật thương thật chơi lên. Một lần là cao tổ tự mình dẫn 300.000 đại quân tiến công đột quyết, như hãm đầm lầy, sau cùng lại bởi vì lương thảo cùng với khí trời vấn đề, thảm bại mà về. Đây cũng là cao tổ cả đời sỉ nhục. Mặt khác một lần là hơn 20 năm trước, Tân Vân còn không có sinh ra thời điểm, đột quyết chủ động lên phía bắc, tiến công Trung Nguyên. Trận chiến kia đã không thể dùng sỉ nhục để hình dung. Triều đình đại quân tan tác, bị giết vứt mũ khí giới áo giáp, người đột quyết cướp bóc đốt giết, không chuyện ác nào không làm, đi thẳng tới Đồng Quan, suýt nữa đánh tới Đế đô. Sau cùng triều đình không có cách nào, khuất nhục bồi thường vô số kim ngân, đồng thời từ bỏ thảo nguyên rất nhiều mục địa, mới có thể sự tỉnh. Ở trong mắt đại hạ, người đột quyết thì là một đám ăn tươi nuốt sống ra hỏa, vô cùng dũng mãnh, chính diện tác chiến, căn bản khó có thể thủ thắng. Trong lịch sử mấy lần giao chiến về sau, nói khó nghe chút, bị đánh ra bóng mờ. Cho nên rất nhiều đại thần đối mặt đột quyết thời điểm, khắp nơi nghĩ đến cũng là tự vệ, nhiều một chuyện không bằng bất một chuyện. Tân Vân nhìn đến cảnh tượng như vậy, thầm hạ quyết tâm, cũng có ngày muốn dùng một trận đại thắng, đến tỉnh lại trong triều đại thần dũng khí. Sau đó thăm dò tính mở miệng. Hiện tại tình thế phức tạp, đột quyết lại năng chinh thiện chiến, tại A Sử Na Nguyên Cô chỉ huy dưới, bọn họ thực sự trở thành một cái có mưu lược đại quốc. Tuy nhiên, hiện tại vẫn chưa tới cùng bọn hắn ngả bài thời điểm, nhưng sẽ có một ngày là sẽ khai chiến, mà lại trung gian còn kẹp một cái Tây Lương Vương Mẫn. Chư vị ái khanh coi là, xử lý như thế nào đột quyết Tây Lương các loại vấn đề? Như thế nào để phòng tại chưa xảy ra? Văn Thần rơi vào trầm mặc. Chỉ có Tiêu Tiễn mang theo một đám võ tướng đứng ra tỏ thái độ. Bệ hạ, bọn họ muốn đánh, chúng ta thì phục bồi. Năm đó Đồng Quan sỉ nhục, rõ mồn một trước mắt, chúng ta cái này đệ nhất người không thể để cố sự tái diễn. Không sai, đột quyết quá phách lối, mấy lần kiếm chỉ bệ hạ, thật cho là chúng ta dễ khi dễ sao? Rất nhiều võ tướng lòng đầy căm phẫn, mấy lần tác chiến xuống tới, đầy bầu nhiệt huyết. Tân Vân không nói gì, mà chính là nhìn về phía Cố Xuân Đường bọn người. Cố Xuân Đường suy nghĩ liên tục, đứng ra nói bệ hạ, thần coi là nhằm vào Tây Lương làm chủ, đột quyết có thể thả ở phía sau. Triệu Hằng cũng chắp tay nói bệ hạ, vi thần tán thành. Thu phục một nửa kia Tây Lương, bắt buộc phải làm, đồng dạng cũng là để phòng đột quyết biện pháp. Có người đưa ra nghi vấn lời ấy sai rồi. Tiến công Tây Lương thế lực còn sót lại, đột quyết hội nhúng tay, giống như là cùng đột quyết khai chiến. Mà cùng đột quyết khai chiến, là vạn vạn không được, chí ít chúng ta cần thời gian 5 năm chuẩn bị. Tiêu Tiễn trừng mắt 5 năm, rau cúc vàng đều lạnh, chúng ta chờ 5 năm, đột quyết hội chờ 5 năm sao? Ngươi có biết hay không đột quyết nhiều sao phách lối? Tiêu đại soái, lời nói không phải nói như vậy. Rất nhanh, Thái Cực Điện cấp tốc rơi vào hỗn loạn, bên nào cũng cho là mình phải ầm ĩ lên. Có muốn đánh đột quyết, có muốn đánh còn sót lại Tây Lương, còn có ai đều không muốn đánh, tranh giành cái đỏ mặt tiến hai, nhưng lại không có một người nói đến ý tưởng bên trên. Tân Vân một mực an tĩnh nghe lấy, không có nói bất luận cái gì lời nói. Cuối cùng hắn đứng ra đánh nhịp. Tốt, đều không muốn nhau nhau. Đại điện, cấp tốc an tĩnh. Tân Vân liếc nhìn bốn phía sự kiện này cho sau lại luận, nhìn xem thời cuộc biến hóa. Phong bị đột quyết, chỉ có thể đóng quân. Đợi hơn 200.000 tân binh cầm luyện hoàn thành, liền phân biệt tiến vào U Châu các vùng đi. Tây Lương. Nói đến đây, hắn nhíu mày, sự kiện này kéo quá lâu, thu phục nửa cái Tây Lương cũng không tính toán thành công. Hắn ánh mắt hung ác Tây Lương trước hết thu hồi, ai chống đối người nào chết. Các loại đầu xuân, xuân thu về sau, bắt đầu kế hoạch việc này, vừa vặn còn có thời gian nửa năm đến chỉnh quân, mạnh dân. Nghe vậy, còn có chút đại thần có dị nghị. Nhưng trông thấy Tần Vân không có nói lập tức muốn làm gì, liền buông lỏng một hơi, bất kể như thế nào, còn có hòa giải chỗ trống. Chúng ta tuân mệnh. Tần Vân xoa xoa thái dương huyệt, thảo luận Tây Lương cùng đột quyết, khó có một cái thống nhất phương hướng. Hiện tại thì thật chỉ có thể nhìn thời cuộc làm sao phát triển. Tốt, sự tình trước hết trò chuyện đến nơi đây đi. Mặt khác cũng là lần này tiêu diệt Bạch Liên giáo phong thưởng vấn đề. Công Tôn Trọng Nưu thăng chính tam phẩm hộ quân tham lĩnh, Hàn có phần bắt thăng chính tam phẩm tuyên uy sứ, Lưu Vạn Thế thăng chính tam phẩm tuyên uy sứ. Lời vừa nói ra, chúng thần chấn động. Chính tam phẩm. Ba cái chừng 20 thanh niên, tốc độ này chẳng khác gì là một bước lên trời. Mà lại tất cả mọi người biết, nhóm này tướng lãnh để bạt lên hiển nhiên là có thực tế binh quyền, diễn võ trưởng cái kia hơn 200.000 đại quân còn đang thao luyện đây, không có phân chia quân đội. Tiền đồ vô lượng a. Nhưng không có người có hai lời, rốt cuộc ba người tại Dự Châu lập công quá lớn, nếu như không có bọn họ, Tần Vân thì thắng không. Ngay sau đó Tần Vân lại nói Phụng Tân, Thường Hồng, cùng với Dự Châu thứ sử Thạch Trung Thiên bọn người, người người đều có thưởng, không thể bạc đãi có công chi thần. Một hồi liền có thánh chỉ xuống tới. Mọi người run lên, hô lớn đúng, bệ hạ. Đa tạ bệ hạ long ân. Một nén nhang về sau, nghị triều kết thúc. Sự vụ lớn nhỏ chứng thực, cũng coi là triệt để kết thúc Bạch Liên giáo các loại sự tình văn chương, hắn lòng chỉ muốn về, một đường vọt tới hậu cung. Như vậy nhiều ngày, hắn muốn chúng nữ, cùng với trong bụng hải tử đã nhanh muốn cử chỉ điên rồ. Làm trượng phu, làm cha, làm bạn các nàng quá ít, cái này làm chút gì hậu thế hắn, là vô cùng ấy nấy. Hậu cung trắng pheo pheo một mảnh, yên tĩnh mà lại mỹ lệ. Vừa mới qua sang năm, còn lưu lại náo nhiệt dư vị, đáng tiếc Tần Vân không thể tại đế đô qua hết Tết Nguyên Tiêu liền đi. Chúng phi biết được hắn khải hoàn hồi triều, tập hợp một chỗ chờ hắn. Phóng tầm mắt nhìn tới, thật dày bạch tuyết phía trên, đứng đấy người khoác cẩm tú tơ vàng áo choàng các nàng, đầu cắm châm, cài tóc kim sai, mặt dán phấn hồng phấn hoa vàng, thiên hình vạn trạng, phú quý, mỹ lệ, tôn quý. Thật sự là quá đẹp, tự nhiên mà thành. Trong điện, còn chuẩn bị nóng hổi sơn hào hải vị mỹ vị, trọn vẹn 99 nói, khói trắng bay ra. Tần Vân có như vậy trong nháy mắt thất thần, mang theo râu ria khỏe miệng, toát ra một đạo tùy tâm nụ cười. Chương 890, châm đến nhìn người. Theo nghị triều kết thúc, hắn chỗ nào cũng không có đi, làm bạn tại nhiều phi bên người. Một đêm này, chuyện nhà chuyện cửa, đèn đuốc dễ thân. Tiêu Vũ Tương cái bụng rất lớn, rộng lớn cung trang đã là không che giấu được, tính toán thời gian, không có gì bất ngờ xảy ra, sẽ ở cuối mùa hè, vào thu thời điểm sinh. Mộ Dung Tuấn Hoa, Tô Yên bọn người thì phải trễ một chút. Buổi tối Tần Vân chỉ là ghé vào các nàng trên bụng, lắng nghe trẻ sơ sinh thai động, thì nằm sấp rất lâu, tình thương của cha nồng đậm. Đêm khuya, hắn từng cái đem mấy vị phụ nữ có thai cho làm bạn nằm ngủ, cũng coi là đền bù Tết Nguyên Tiêu vắng mặt. Đi ra Càn Hoa cung, nhìn lấy có chuyển biến tốt Mộ Dung Tuấn Hoa chìm vào giấc ngủ, hắn tâm tình không tệ. Nhẹ nhàng đem đỏ thắm cánh cửa cài đóng, quay người đi vào hành lang, bốn phía sương tuyết phân phi. "Bệ hạ, ngài muốn lật thẻ bài sao?" Hỉ Công Công đuổi theo, không lưng nói khẽ. Tần Vân nhất thời tâm động, đậu cơ bọn người đều là ám chỉ, đi bảo đảm có thể phong lưu một đêm. Nhưng suy nghĩ một chút, hắn hít sâu một cái hơi lạnh, áp chế xuống nội tâm của nhiệt, không vội một đêm này. "Không, chấm đi thuốc lầu nhìn xem." Đã qua lâu như vậy, tháng năm mặt chậm chạp không có tin tức, không biết khôi phục thế nào. Rời đi lâu như vậy, chấm còn không có đi bồi bồi, không biết nàng có phải hay không tâm lý không thoải mái, nàng rất tài trí, sinh khí cũng không tốt như vậy hống. Hắn nói một mình, ánh mắt lộ ra một vẻ lưu tình. Hạng tháng năm xem như hắn tiền kỳ gặp phải nữ nhân, đã từ lâu hô sinh tình cảm, nhưng bởi vì các loại nguyên nhân, không có một cái nào kết quả. Hỉ Công Công nghe vậy, the thé giọng nói là bệ hạ. Hắn tranh thủ thời gian giơ đèn lồng, đi đến phía trước, sau lưng giơ cửu long dù thái giám ào ào đuổi theo. Một đoàn người, gió tuyết đêm, đi bộ tới đến thuốc lầu. Tần Vân vốn không muốn kinh động người nào, nhưng có võ công nội tình, lại tại trắng đêm nghiên cứu dược tài Tôn Trường Sinh vẫn là phát hiện hắn. Cười ha hả đi tới hành lễ. Ha ha ha. Tham kiến bệ hạ. Lão hủ coi là bệ hạ hôm nay sẽ không tới đây. Tôn Trường Sinh chắp tay, tuy nhiên thân ở hoàng cung, nhưng hắn tùy tính tính cách vẫn không thay đổi. Mấy ngày này, hắn đã nghiên cứu ra rất nhiều dược vật, trị liệu dân gian rất nhiều bệnh dữ, có thể nói là công lao khá lớn. Tần Vân lộ ra nụ cười, đỡ dậy hắn, đồng thời khoát tay, tỏ ý cung nữ cùng cấm quân lui ra. Nói: "Chấm quá bận rộn, vốn định sớm đi tới xem một chút, nhưng không ngờ, nháo đến sau nửa đêm." Tôn Trường Sinh cười ha hả, tinh thần quắc thước, thân thể phía trên tất cả đều là cặn thuốc tử vị. Chỉ hạng tháng năm chỗ tại cái kia phòng nhỏ, bị gió tuyết che lấp, cổ kính. "Không dối gạt bệ hạ, hạ cô nương thực đoán được ngài biết bệ bội nhiều việc, cho nên đặc biệt để lão hủ không muốn thông báo ngài." Tần Vân sững sờ thông báo chấm cái gì? Tôn Trường Sinh nuốt dâu cười một tiếng, rất là hòa ái, sau đó bỗng nhiên thấp giọng nói: "Bệ hạ, Tết Nguyên Tiêu sau đó 5 ngày, hạng cô nương mặt liền đã tốt." "Thật?" Tần Vân đại hỉ, kinh hô lên, thậm chí có chút thất thố. Hắn kích động thì muốn xông vào phòng nhỏ, nhìn xem hạng tháng năm lúc này khuôn mặt, loại trừ vết sẹo, phải chăng đã biến một người. Nhưng Tôn Trường Sinh bỗng nhiên ngăn lại, cười khổ nói: "Bệ hạ chờ một lát, xin nghe lão hủ nói xong." Tần Vân dằn xuống kích động cùng bức thiết làm sao? Tôn Trường Sinh nói: "Hạng cô nương khôi phục thời điểm, ngài khi đó còn tại Dự Châu, cho nên nàng liền không có đi ra khỏi phòng nhỏ, nói mặt thật mong muốn cho ngài cái thứ nhất nhìn. Nhưng hôm nay hạng cô nương biết được ngài trở về, lại nói cho lão hủ, nói để lão hủ đừng nói cho bệ hạ mặt nàng tốt." Tần Vân khiêu mi: "Vì cái gì?" Tôn Trường Sinh cười nói: "Cái này lão hủ cũng không biết." Hắn lại vẻ mặt thành thật nói: "Nhưng bệ hạ tuyệt đối không nên nói là lão hủ vụng trộm nói cho ngài." Tần Vân lộ ra cười một tiếng: "Cái này Tôn thần ý ngược lại là thật trượng nghĩa." Vô vô bả vai hắn: "Tốt, yên tâm, chấm không biết bại lộ ngươi. Mấy ngày này, ngươi bằng vào y thuật lập vô số công lao, chấm đều nhìn ở trong mắt, nói đi, ngươi muốn cái gì khen thưởng?" Tôn Trường Sinh giả mua cũng rất có tinh thần, trên mặt lộ ra một vệt nụ cười: "Bệ hạ, thế nhưng là quên lúc trước giữa chúng ta ước định. Lão hủ đối vật ngoài thân không có hứng thú, chỉ cầu bệ hạ cho lão hủ các loại tài liệu quý giá, nghiên cứu y thuật cùng thuốc tốt. Cái này đầy đủ." Nghe đến nơi này, Thần Vân xấu hổ. Cái này Tôn Trường Sinh thật sự là đối y thuật si mê đến cực hạn, mà lại là thật không màng danh lợi, thậm chí ngay cả nữ nhân đều không làm sao có hứng nổi. "Tốt, đã như vậy, cái kia chấm liền không cần phải nhiều lời nữa." Tôn Trường Sinh gật gật đầu, sau đó chắp tay bệ hạ: "Vậy lão hủ xin được cáo lui trước, tối nay ngoài thành Nam Sơn có nhân xâm vương ra mặt, lão hủ đi ngắt lấy một đêm." Hắn đặc biệt đem một đêm cắn chết, lời ngầm chính là lão hủ một đêm sẽ không trở về. Tần Vân sững sờ một chút, sau đó bật cười: "Lão nhân này vẫn rất bên trên nói." Ngay sau đó, hắn đi. Tần Vân sải bước đi gian kia lẻ loi chơi trọi phòng nhỏ, đèn đuốc mờ nhạt, lờ mờ có thể trông thấy nội bộ quang ảnh. Hạng tháng năm không ngủ. Tuyết trong đêm, nội bộ lộ ra phá lệ ấm áp. Khu khu. Hắn trùng điệp hò khan vài tiếng. Trong phòng bóng người đầu tiên là trì trệ, sau đó lên tiếng kinh hô bệ hạ. Tần Vân cười một tiếng là chấm, chấm đến nhìn người. Cốc cốc cốc. Có đi chân trần thanh âm nhanh chóng chạy đến cửa sổ, ngăn cách một cánh tường, đều có thể cảm nhận được hạng tháng năm kích động. "Bệ hạ, trời lạnh như thế, muộn như vậy, ngài làm sao tới? Ta còn tưởng rằng ngài sẽ ngày mai mới đến." Tần Vân đứng ở dưới mái hiên, cười nói: "Ngươi không cũng giống như vậy à, muộn như vậy không ngủ, chẳng lẽ là suy nghĩ cái kia dã nam nhân?" Nghe vậy, trong phòng giai nhân vẫn ớt. "Bệ hạ, không cho phép nói bậy. Ta còn có thể muốn người nào?" "Cái gì dã nam nhân, ngài đi Dự Châu, ta liền không có đi ra cái cửa này, ta hạng tháng năm thì một người nam nhân." Nàng thanh âm càng nói càng nghiêm túc, tựa hồ thật sinh khí. Tần Vân nghe vậy lập tức cười nói: "Hắc hắc, theo ngươi đùa giỡn một chút. Tốt, mở cửa a, chấm phải vào đến, này cậu thí mùa đông quá lạnh." Nghe vậy, trong phòng tĩnh một cái chớp mắt. "Bệ hạ, có thể ta mặt còn không có tốt." Nàng chột dạ nói. Tần Vân nhíu mày hồ nghi, cô nàng này đang làm cái gì, mặt tốt, lại cùng chính mình nói không có tốt. không biết mình hội lo lắng a. Hắn con ngươi lóe lên, cũng không có vạch trần, mà chính là thuận sườn núi phía dưới con lửa nói. Bên ngoài như thế gió lớn tuyết, ngươi thì nhận tâm để chấm ở bên ngoài. Hơi chút trầm mặc về sau, gió tuyết phá tới. Kéo kẹt. Trong phòng Hạng Thắng Nam đẩy cửa ra phi, một thân quan hệ bất chính cung trang, mái tóc như thác nước, trên mặt vẫn như cũ có mạng che mặt. Vô luận thân hình, khí chất đều càng ngày càng tốt. Nàng chân trần dẫm tại trên mặt đất, lại không cảm thấy lạnh. Tần Vân mãnh liệt nào tới, ôm lấy nàng, đem nàng vò tiến trong thân thể, tham lam ngửi ngửi nàng làn gió thơm. Thắng Nam. Hạng Thắng Nam còn chưa kịp nói chuyện, liền bị ôm một cái tràn đầy, khóe miệng móc ra một vệt ý cười, tuyệt thế khuynh thành. Đáng tiếc bị mạng che mặt che khuất, bằng không Tần Vân tất nhiên sẽ bị kinh sợ. "Bệ hạ, Thắng Nam rất nhớ ngươi." "Đừng." Tần Vân kích động đóng cửa lại cửa sổ, ngăn cản gió tuyết bay vào, sau đó mạnh tướng đập ở trên tường. "Chớ cũng muốn ngươi." Hắn muốn vạch trần khăn che mặt hôn môi. "Bệ hạ, đừng." Thì ngăn cách khăn che mặt hôn ta a, mặt ta còn không có tốt." Nàng đôi mắt đẹp lấp loé, có chút khẩn trương, lại bắt đầu nói láo. Chương 891, Thắng Nam mặt, quốc sắc thiên hương. Tần Vân sững sờ, cổ quái liếc nhìn nàng một cái. Nàng mê người con ngươi phía dưới vải mỏng che khuất khuôn mặt, không nhìn thấy hình dáng. Âm thầm nói cô nàng này không phải là khuôn mặt khôi phục, thì thay lòng đổi dạ, không muốn cùng chính mình cái kia a. Làm sao? Bệ hạ. Hạng Thắng Nam đôi mắt đẹp chớp. Không có gì. Tần Vân lắc đầu, sau đó cúi đầu xem xét, nàng còn trần trụi cặp kia chân ngọc. Trực tiếp chặn ngang đem ôm lấy, đi hướng bên giường lạnh như vậy, ngươi không mang giày. Vừa mới nghe thấy bệ hạ thanh âm quá kích động, chưa kịp. Nàng đôi mắt đẹp xấu hổ, an tĩnh tùy ý Tần Vân. Tần Vân đem nàng đặt lên giường. Một tay nắm chặt nàng trắng non chân ngọc, yếu đuối không xương, xúc cảm vô cùng tốt. Nàng thân thể mềm mại run lên, có chút thẹn thùng, nhưng chưa dãy rủa cái gì, ngược lại đã từ lâu kết luận, chỉ kém một bước cuối cùng kia. Tần Vân giúp nàng trà trà lòng bàn chân cho bụi. Ý vị thâm trường nói Thắng Nam, ngươi không phải là không thể thấy hết sao? Hạng Thắng Nam đôi mắt đẹp hơi hơi hoảng hốt, giải thích nói Tôn thần y nói mấy ngày này có thể, chỉ cần không phơi ánh nắng là được. Tần Vân đáp một tiếng, sau đó liếc nhìn một chút cái nhà này, không lớn không nhỏ, lại là cổ kính, tràn ngập nữ nhi khí. Một chút đàn hương bay tới, khiến cho người tâm thần thanh thản. Hắn đặt mông ngồi ở trên giường, lấm lấm liệt liệt nói chấm tối nay ngay tại ngươi cái này ngủ. Đi cho chấm đánh chậu nước đến ngâm chân. A. Nàng kinh hô một tiếng bệ hạ, ngài không đi. Tần Vân liếc mắt thế nào, không được. Hạng Thắng Nam khuôn mặt hơi hơi nóng lên, đôi mắt đẹp lấp loé nói, thành. Ta cái này đi cho ngài múc nước. Nàng mặc lên giày thêu, chạy đến đằng sau đi đón nước, luống cuống tay chân, đụng đổ không ít bình phong. Chỉ chốc lát, nàng đánh tới một số nước nóng, quỳ trên mặt đất giúp Tần Vân ngâm chân. Đường đường hạng gia đại tiểu thư, sau này hạng gia người cầm lái, không chút nào không có cảm thấy có cái gì, ngược lại rất tình nguyện. Tần Vân thì nằm tại nàng trên giường hưởng thụ, đèn đuốc chập chờn, rất là ấm áp, ngoài phòng lại gió tuyết đan sen. Đồng nhiên, Hạng Thắng Nam nâng lên đôi mắt đẹp, giả bộ như vô ý hỏi thăm bệ hạ, ngài có nghĩ qua ta khuôn mặt khôi phục không lý tưởng sao? Nghe vậy, Tần Vân khiêu mi, lặng lẽ nói nghĩ tới, cái kia, ngài, nàng kéo dài thanh âm, muốn hỏi cái gì thì hỏi cái gì đi. Tần Vân nói, vậy ngươi có thể hay không ghét bỏ ta? Rốt cuộc quãng đời còn lại còn rất dài, cái này đại hạ trong hoàng cung không bao giờ thiếu cũng là mỹ nhân, tùy tiện tại hậu cung bắt lấy một cái cung nữ, đều là da trắng mỹ mạo ngũ quan tiêu chí thiếu nữ. Ngài thật có thể cả một đời không thèm để ý sao? Nàng đống nhiên dừng lại động tác, đôi mắt đẹp lấp loé ánh sáng, chờ đợi trả lời. Tân Vân hoảng hốt, cô nàng này thì vì chuyện này còn cố ý gạt chính mình, sợ chính mình chỉ là thích nàng dung mạo, nên đánh a. Lên giường lại nói. Tân Vân thản nhiên nói. Nàng đại mi nhẹ trao lại, hiển nhiên cấp thiết nghĩ muốn biết trả lời, nhưng cũng không thể tránh được tốt ta. Nàng nhanh chóng thu thập một chút, sau đó thoát giày thề, xoay người lên giường, ngủ ở Tần Vân bên cạnh, thỉnh thoảng nhìn lén. Bệ hạ, ngài vẫn không trả lời ta đây. Tần Vân mạnh mẽ cái xoay người, trực tiếp ngăn chặn nàng. Tốt, chấp hiện tại liền nói cho ngươi đáp án. Coi như ngươi là người quái dị, chấp cũng chắc chắn muốn. Hắn rất là bá khí nói ra, sau đó thân thủ liền muốn vạch trần nàng khăn che mặt, tuy nhiên đã biết được nàng khuôn mặt khôi phục, nhưng dứt khoát thì giả bộ như không biết, để trong nội tâm nàng thoải mái một chút. Chờ một chút. Hạng Thắng Nam kinh hô, bắt hắn lại tay. Nghe đến hắn đáp lại tâm lý ấm áp, đôi mắt đẹp tâm thần bất định bệ hạ, một hồi nhưng không cho sinh khí. Chấm cũng không phải là chưa thấy qua, sinh khí làm gì? Tần Vân cười nói. Nàng nhấp nhấp môi đỏ, chậm rãi buông tay ra, tim đập rộn lên. Gặp nàng đôi mắt đẹp ngập nước lấp loé, Tần Vân kìm nén không được, vạch trần nàng khăn che mặt bí ẩn. Trong tích tắc, đập vào mi mắt khuôn mặt là lạ lẫm lại quen thuộc. Nàng là Hạng Thắng Nam, nhưng cùng lúc trước chênh lệch lại khá lớn. Gương mặt vết sẹo đã biến mất hầu như không còn, chuyển qua thay thế là trắng nõn như trẻ sơ sinh đồng dạng da thịt, lộ ra phấn hồng, vô cùng mịn màng, giống như tân sinh. Cả khuôn mặt chỉ có thể dùng hoàn mỹ không một tí vết, quốc sắc tiên hương để hình dung. Mày liễu, to ánh mắt, mặt trái xoan, còn có một cỗ tài trí khí chất, không có vết sẹo nàng, quả thực giống như là biến một người. Tân Vân sửng sốt, hai mắt trực câu câu. Biết khuôn mặt nàng khôi phục, nhưng như cũ chấn kinh. Đây cũng quá mỹ. Tinh điêu ngọc trác, mặt hồng đan môi, cùng đào hoa giống như. Ù ngục. Hắn hung hăng nuốt một chút ngụm nước. Dưới thân Hạng Thắng Nam nhỏ nhỏ có chút xấu hổ, khuôn mặt từng đỏ, nhưng trong lòng lại là cao hứng dị thường, nữ vi duyệt kỳ giả dung. Tần Vân lộ ra như thế si mê biểu lộ, nàng mới chính thức tìm tới mỹ lệ ý nghĩa. Bệ hạ, thực mặt ta tốt. Ta biết tối nay ngài sẽ không đi, cho nên muốn sau cùng lại hỏi một chút, để cho mình an tâm một chút. Ngài sẽ không trách tội ta đi. Nàng thử thăm dò, có chút rụt rè. Tần Vân không có trả lời, mà chính là sợ hai than nói quá, quá đẹp. Nàng nhịn không được bật cười, thật sự là Tần Vân quá chứ ca, không có không thiên tử uy nghiêm. Như hoa như ngọc khuôn mặt nghiêm lại bệ hạ, ngài vẫn chưa trả lời ta đấy. Tần Vân trừng mắt còn trả lời cái gì? Làm chứng thực quan trọng. Nói xong, hắn đột nhiên túi người, hôn lên Hạng Thắng Nam môi hồng. Có chút thô lỗ, hô hấp cũng nặng, lộ ra vô cùng kích động. Nô. Hạng Thắng Nam không có cự tuyệt, mà chính là cổ tay ôm lấy Tần Vân, thỏa thích ôm hôn. Một đầu đen nhánh tóc dài chậm rãi rủ xuống, có nữ nhân nói không hết nhu tình, hiện tại thời khắc này, nàng cũng chỉ muốn đem chính mình tốt nhất một mặt giao cho Tần Vân, trở thành hắn nữ nhân. Đen đuốc chớp lên, trong phòng cảm tình liệt hỏa cháy hừng hực, đã không cách nào dập tắt. Thật lâu, một kiện cung trang thân thủ theo Tần Vân trong tay trượt xuống, ngay sau đó là kiện thứ hai, kiện thứ ba. Hai người cuối cùng thẳng thắn gặp nhau. Hạng Thắng Nam hô hấp dồn dập, dẫn đến tinh xảo xương quai xanh chập trùng rất lớn, nhưng cũng phá lệ đẹp mắt gợi cảm. Hai người tách ra. Nàng thâm tình nhìn lấy gần trong gang tấc Tần Vân, khuôn mặt đỏ bừng, thanh tuyến run rẩy bệ hạ, từ hôm nay trở đi, Thắng Nam cũng là người nữ nhân. Tần Vân đã bị đặt ở trên lửa thiêu đốt, nhìn lấy nàng tuyệt mỹ thân thể mềm mại, không cách nào tự kiềm chế. Chẳng lẽ trước kia không phải sao? Nàng cắn môi, chân thành nói trước kia cũng thế, nhưng qua tối nay mới hoàn toàn là. Ta không phải trở thành vật làm nền, ta cũng không muốn rơi vào người về sau, ta cũng muốn cùng bệ hạ bạch đầu giai lão, đến chết cũng không đổi, phu thê triền miên. Có thể chứ? Tần Vân nghe vậy, trong lòng rất là xúc động. Nàng trước cùng chính mình, lại không thể sớm đi tu thành chính quả, đối với cái này, nguyên lai nàng rất để ý. Rồi ra hai tay, ôm lấy nàng vòng eo, ôm rất gần, khàn giọng nói: "Thắng Nam, chấm yêu ngươi." Hạng Thắng Nam mỹ lệ khuôn mặt hiện lên nụ cười, vừa muốn nói điều gì, đột nhiên biểu lộ biến đổi, vô ý thức nhỏ nhắn mềm mại tay ngọc chết bắt lấy Tần Vân tràn đầy bắp thịt tuyến cánh tay. Chương 892, cho nàng trinh tiết. Mắt Trần có thể thấy tốc độ, nàng tấm kia mặt hồng đan môi khuôn mặt có chút thống khổ. Đại mi vặn cùng một chỗ, trắng non cái cổ không chỉ có hung hăng ngửa ra sau đi, có một đầu mê người đường nét. Trong miệng nhịn không được hô một câu bệ hạ. Lạnh đông trăng lạnh, gió tuyết thổi phồng, vạn vật tịch mịch. An tĩnh như thế hoàn cảnh dưới, một đợt lại một đợt thủy triều lại là cực kỳ có quy luật, vờn quanh căn này gió tuyết đầy phòng mái hiên nhà phòng nhỏ. Không lớn, cũng rất ấm áp. Mười ngón giữ chặt, hai người đều muốn đem đối phương khảm nạm vào lòng. Một nén nhang sau, Tần Vân nằm ngửa, khép nửa mắt, hưởng thụ lấy vừa mới hết thảy. Nhân sinh đắc ý bất quá ba, thăng quan phát tài, rượu gặp chi kỷ, đến cây dâm khiết. Hạng Thắng Nam khuôn mặt đỏ bừng, có một cố khó nói lên lời kiểu diễm chi sắc, là rất khó dùng son phấn vẽ ra đến, mỗi lần cũng chỉ có thể tại Vân Vũ về sau mới có thể có gặp. Trong phòng đèn lửa đã tắt, chỉ có linh tinh ánh trăng. Nàng bỗng nhiên nhìn lén Tần Vân, ngượng ngập nói bệ hạ, có cao hứng như vậy sao? Ngủ khoe miệng còn mang theo cười. Tần Vân dương dương trong tay lạc hồng khăn trắng, như hoa mai đồng dạng trước mắt. Thứ này, có thể không cao hứng sao? Hạng Thắng Nam thẹn thùng cười một tiếng, nhưng là rất hảo phong cư như vậy một lần, cái kia bệ hạ nhiều vui a đi. Nhưng không cho đối Thắng Nam không tốt, Thắng Nam đã đem tất cả đều giao cho bệ hạ, không giữ lại chút nào. Nàng thật sự nói lấy, giúp vào Tần Vân khuỷu tay, mê người đồng tử tản ra lộng lẫy. Tần Vân nắm chặt nàng một chân trường, đang đệm chân phía dưới tỉ mỉ nhào nặn, Hạng Thắng Nam rất phối hợp cong chân. Nói thầm trong lòng, chắc không được dân gian có nhiều truyền ngôn phú thương đại thương nhân nữa thích ba tấc gót sen, liền bệ hạ quý vì thiên tử đều ưa thích, chớ nói chi là dân gian. Tần Vân bỗng nhiên cau mày nói ngươi mặt một tốt, chấm ngược lại có chút không nỡ bỏ ngươi. Nghe vậy, Hạng Thắng Nam đầu tiên là sức sở, sau đó kịp phản ứng, hắn nói là mình muốn về Giang Bắc chủ trì hạng gia, thay triều đình xử lý chuyện giang hồ. Mà lại, nàng cũng sẽ không nhập hậu cung, đây không phải là nàng ý nguyện, thật sớm thì nói tốt. Bầu không khí hơi hơi trầm mặc. Nàng nhẹ nhàng mở miệng bệ hạ, thực dạng này cũng tốt, hạng gia hội tiến cung báo cáo công tác, mỗi tháng chúng ta đều có thể gặp mặt. Huống hồ như là bệ hạ nghĩ tới ta, ta sẽ tùy thời trở về. Tần Vân khiêu mi nói, như là ban đêm lạnh, không có người bồi tiếp thời điểm đâu. Hạng Thắng Nam lật một cái phong tình vạn trùng khinh thường, trêu chọc nói bệ hạ trên giường rộng, còn có thể thiếu làm ấm giường sao? Chỉ sợ là chờ ta hồi Giang Bắc, bệ hạ đem ta cho quên. Chỗ nào còn nhớ rõ tối hôm nay dấu ngọn, đủ kiểu hống ta xinh đẹp làm dáng. Tần Vân cất tiếng cười to ha ha ha. Thanh âm quanh quần gian nhà, xuyên thấu đêm tuyết, cực kỳ cởi mở. Cái gì thời điểm ngươi cũng học hội cùng chấm mạnh miệng. Hắn xoay người nghiêng mặt, nhìn lấy Hạng Thắng Nam mê người con ngươi. Nàng nói đùa thân phận không giống nhau, thành bệ hạ nữ nhân, nhất định phải có chút bệ hạ nữ nhân bộ dáng. Tần Vân bĩu môi, cố ý nói, ai nói, ngươi là chấm nữ nhân. Nàng khuôn mặt một chút cứng đờ, ngay sau đó kịp phản ứng Tần Vân là đang nói đùa, tức giận trừng mắt vậy thì mời bệ hạ tự trọng một số. Không muốn luôn ở trong chăn bên trong làm những cái kia trộm đạo tiểu động tác, bại hoại ta trong sạch. Ha ha ha. Tần Vân lần nữa cười to, thân thủ quét một chút nàng tinh xảo sống núi. Ngươi cũng quá đáng yêu. Hạng Thắng Nam lật một cái liếc mắt, vẫn là không có nhịn không được mỉm cười. Mắt thấy Tần Vân ngóc đầu trở lại, nàng đôi mắt đẹp hơi hơi kinh hoàng, tay ngọc tranh thủ thời gian ngăn cản. Bệ hạ, rất muộn. Vẫn là trước tiên ngủ đi. Tần Vân lắc đầu, quả quyết nói. Không được. Hôm nay có rượu hôm nay say, ngươi chưa từng nghe nói sao? Hạng Thắng Nam phốc một tiếng bị chọc cười, tiểu khác tiểu diễm. Tần Vân ánh mắt sáng lên, nhân cơ hội này, đúng là trực tiếp hành động, điện quang thần tốc, cắm hoa lộng ngọc. Một tiếng thở nhẹ, từ Hạng Thắng Nam môi đỏ phát ra, dư âm còn vang vẳng bên tai, kiểu khác câu người. Gian nhà lại lần nữa rơi vào vân vũ ở giữa. Hôm sau, Hà Thải Vạn Đạo. Rét đậm sáng sớm luôn luôn rất đẹp, vạn vật đóng băng, an tĩnh, an lành. Hạng Thắng Nam mặc dù một đêm dã rời, nhưng vẫn là thật sớm rời giường, giống như một cái cô dâu, vì Tần Vân rời giường làm lấy chuẩn bị, vô cùng hiểu chuyện cùng nhu thuận. Phu quân, đây là Ngự Thiện phòng đưa tới canh hạt sen, thêm một chút lục thịt, rất bổ dưỡng. Hạng Thắng Nam bưng tới một chén cháo, mặt mày ngập nước, mới nếm thử nhân sự sau phá lệ xinh đẹp, một bộ cung trang trang nhã, sau đầu tóc xanh bản một vị phụ nhân mới bản búi tóc. Phu quân hai chữ, là Tần Vân hứa hẹn nàng gọi. Nàng cảm thấy dạng này càng thân thiết hơn, đương nhiên người trước liền muốn gọi bệ hạ. Tần Vân rời giường, sâu hít thở sâu một hơi thần ở giữa không khí mát mẻ, tâm tình thật tốt. Tiếp nhận chén cháo, vừa ăn biển nhét, quét sạch. Chậm một chút, chậm một chút. Hạng Thắng Nam đại mi nhẹ trao lại, không ngừng đập hắn lưng, sợ hắn nghẹn lấy. Chậm không có việc gì. Hạng Thắng Nam cầm lấy khăn tay lau miệng cho hắn, hầu hạ không gì sánh được đúng chỗ. Nàng lau xong miệng, lại quy xuống cho Tần Vân xuyên giày, xinh đẹp tài trí khuôn mặt tràn ngập ôn nhu. Đúng, một hồi cùng chậm đi một chuyến. Đi nơi nào? Nàng hiếu kỳ ngẩng đầu. Tần Vân khiêu mi vạn bảo trai. Nghe vậy, Hạng Thắng Nam đôi mắt đẹp kinh ngạc là trong giang hồ cái kia vạn bảo trai sao? Thủ đoạn thông thiên, kết giao rất rộng, cơ hồ lũng đoạn giang hồ hết thảy đen trắng xám sinh ý. Giống như là thương hội, lại như là giang hồ tổ chức, nhưng bọn hắn xưa nay không phạm luật pháp, rất thần bí. Tần Vân gật gật đầu không sai, cũng là bọn họ. Hạng Thắng Nam khuôn mặt hồ nghi, cảm giác quá mức bất ngờ. Phu quân, ta nhớ được vạn bảo trai không tại đế đô, chẳng lẽ ngài lại muốn đi xa nhà? Tần Vân lắc đầu thực chấm đêm qua thì thu đến phụ thân ngươi tin, nhưng vừa mới tới kịp mở ra xem. Hắn chỉ bên giường phong thư, lại nói vạn bảo trai đã đem chi nhánh chạy đến đế đô đến, phụ thân ngươi nói bọn họ khả năng có bà bối, có thể trị liệu nội thương. Chấm quyết định lập tức đi xem một chút, một là cho Thuấn Hoa tìm một chút linh đan rượu dược, hai là cho ngươi mở đường. Hạng Thắng Nam nghe vậy nhất thời chỉ trệ cho thần thiếp mở đường. Nàng xinh đẹp mặt tràn đầy dấu chấm hỏi. Tần Vân ba khí giải thích nói ngươi sau này là muốn chấp trưởng Hạng gia, thay chấm quản lý giang hồ việc vặt, mà hắn vạn bảo trai tại giang hồ cũng coi là kỳ lạ tồn tại, thủ đoạn thông thiên. Tự nhiên là quân không gia nhất hoàn, nếu như bọn hắn không nghe ngươi, hoặc là theo ngươi đối nghịch, như vậy chấm lật dưới tay, bọn họ thì không cần tồn tại. Chấm nữ nhân, ai dám không nể mặt mũi. Nghe vậy, Hạng Thắng Nam khuôn mặt hồng nhuận phấn phớt, lại có loại trái tim nhảy loạn cảm giác. Đôi mắt đẹp nổi lên gợn sóng cũng tốt, đa tạ phu quân. Vậy bây giờ đi sao? Tần Vân lắc đầu chờ lát nữa à, chấm phải đi ngự nhà xưởng một chuyến, trở về một ngày còn chưa thấy qua mục tử. Ngươi trước thu thập chuẩn bị một chút, chấm đi qua một chuyến, một hồi để người tới đón ngươi. Hạng Thắng Nam gật gật đầu, không có hỏi nhiều cái gì, biết hắn nữ nhân nhiều. Tốt, chúng ta phu quân. Hai người hôn môi, sau đó tách ra. Chương 893, vạn bảo trai. Ngự nhà xưởng, bận rộn cùng cực. Có chế tạo nghiêng máy dệt, có chế tạo gấp gáp y phục, còn có khuyết trương tu nơi này công tượng. Liếc nhìn lại, người đông tấp nập. Nhưng nơi này là bị cấm quân bảo hộ nghiêm mật địa phương, rốt cuộc liên quan đến nghiêng máy dệt bí mật, mà lại tiếp giáp hậu cung, bất kỳ người nào đến nơi này đều muốn bị đã kiểm tra 5-6 lần. Mục Từ đối với hắn đến, hiển nhiên là kích động vạn phần. Tâm tâm niệm niệm người rốt cục trở về, phong vận khuôn mặt có ngăn không được nước mắt rơi, liền một đôi tay ngọc cũng không biết cái kia để vào đâu. Nguyệt Nô lúc trước một lời nói, cũng để cho Tần Vân động dung. Cho nên hai người gặp mặt, hơi có chút tủi khô, lửa mạnh vị đạo. Một gian thiên điện, bị thanh lý sạch sẽ. Hai người ôm hôn, ôm cực chết. Theo cánh cửa lão đảo đi tới cái bàn, phanh một tiếng đụng đổ chén trà, ngã bùm bùm, sau đó lại theo cái bàn đến nội môn, mãi cho đến trong phòng một chiếc giường mềm. Mấy lần, Tần Vân cũng nhịn không được muốn được cái kia Chu công chi lễ, để Mục Từ triệt để biến thành chính mình nữ nhân. Nhưng hiển nhiên lúc này thời cơ không thích hợp. Hắn bỗng nhiên dừng lại, thở hổn hển. Mà trên giường êm, Mục Từ đã động tình, hai con ngươi ngập nước, còn mang theo một tia không có ý tứ. Nàng chậm chạp không chờ đến Tần Vân bước kế tiếp, nhịn không được nhìn đến bệ hạ làm sao. Tần Vân không nghĩ nàng thất vọng, liền nghiêng trên người, tràn ngập bá đạo cùng yêu thương vuốt ve nàng mái tóc, chấm không thể tùy tiện như vậy liền muốn ngươi. Huống chi nơi này đều không phải là tầm cung, chấm muốn cùng ngươi ôm nhau ngủ. Cho nên, tối nay như thế nào? Nghe vậy, Mục Từ trong lòng cùng ăn mức hoa quả đồng dạng, khuôn mặt nóng lên, liên tục gật đầu đáp ứng, không có chút nào thất vọng. Vậy ta chờ lấy bệ hạ. Tần Vân nhếch miệng cười một tiếng, thầm than một tiếng cái này một mạc nữ nhân bảo dưỡng thật tốt, nhân tâm cũng thiện, người nào được đến thì thật sự là tám đời thắp nhang cầu nguyện. Nhớ đến đem cặp kia giày thêu xuyên qua, đẹp mắt. Mục Từ khuôn mặt một đỏ, nhìn xem bốn phía cũng không có người, liền gật đầu đáp ứng. Sau đó răng ngà cắn môi đỏ, xấu hổ nói: "Cái kia bệ hạ có thể nhất định phải tới, ta hiểu được nặng nhẹ, hội thật tốt hầu hạ bệ hạ." Nói xong, nàng quay đầu ra, hai tay cũng nhịn không được run nhẹ nhẹ. Đây coi như là chủ động mời, nhiều ít có chút vừa rào, nhưng thật sự là nàng đợi tức giận. Tần Vân cười nói: "Tốt, còn có một phút, chấm thì đi làm việc công, Mục phu nhân có thể có lời gì muốn nói?" Nghe vậy, Mục Từ toàn thân run lên, lúng túng nói: "Bệ hạ, không muốn hồ khiếu, vẫn là gọi tên đi." Ha ha ha. Tần Vân cất tiếng cười to. Hai người lại ngắn gọn tâm sự, vuốt ve an ủi một lát, Tần Vân mới rời khỏi. Trên đường, còn gặp được Nguyệt Nô cùng Mục Tâm. Lại sau đó, hắn đổi một bộ quần áo, mang theo cẩm y vệ, nối liền hạng tháng nam, liền hướng ngoài cung đi. Đế đô phồn hoa, đông nghịt. Cho dù là lạnh đông, cũng vô pháp để náo nhiệt tiêu giảm, đến không hết vực ngoại tiểu thương cũng tới kiếm lời chút vất vả tiền. Sương trắng ngút trời, nhiệt khí quần quận cửa hàng bánh bao trước, tiểu nhị ra sức ôi chao. Tần Vân hai tay cong phía sau, nhìn một chút cái miệng nhỏ ăn bánh bao hạng tháng nam, rất là không hài hòa, xinh đẹp như vậy nữ nhân, thế mà thích ăn bánh bao. Phát giác được hắn ánh mắt, hạng tháng nam đưa ra trong tay bánh bao, khẽ cười duyên nói: "Phu quân, ăn sao?" Tần Vân nhìn về phía nàng, nhấp nô lắc đầu, cười nói: "Chấm không ăn cái này bánh bao. Có đường tâm nhân bánh." Hạng tháng nam tìm kiếm giấy dầu, không có chút nào giá đỡ, giống như nhà bên một cái cô dâu. Tần Vân nhếch miệng cười một tiếng, nhìn về phía trước rộn rộn ràng ràng đám người, nói: "Có người hay không bánh nhân thịt đây?" Hạng tháng nam sững sờ, mặt mũi tràn đầy hồ nghi thịt người nhân bánh. "Đúng vậy a." Tần Vân khỏe miệng nén cười. Đêm qua về sau, hạng tháng nam hiển nhiên tại một ít sự tình phía trên cũng không phải đơn thuần như vậy, dù sao cũng là cô dâu, thoáng qua hiểu được. Khuôn mặt nhất thời đỏ lên phu quân, trên đường cái không cho phép hổ ngôn loạn ngữ. Nàng có chút trách cứ, nhưng ngữ khí tối đa cũng thì dạng này, lộ ra rất là đáng yêu. Tần Vân cười ha ha. "Không cho cười, ta không ăn." "Đừng, ăn đi, ngươi không ăn đồ ăn sáng đây." "Cái kia bệ hạ không cho phép sách." "Tốt tốt tốt." Hai người đối thoại, đón mặt trời mới mọc, đi xuyên qua biển người bên trong, đúng như một đôi ân ái phu thê ra đường đồng dạng, ân ái, xứng, khiến người ta ước ao. Theo sau lưng cẩm y vệ, cũng nhịn không được mỉm cười. Một phen tản bộ, vạn bảo trai đến. Ở vào người đế đô chảy lớn nhất đầu phố, tấp đất tấp vàng, chiếm diện tích cực lớn. Nhưng bọn hắn rất điệu thấp, từ xa nhìn lại, chỉ có một cái bảng hiệu phá lệ to lớn, không có cái gì lộ tài cảm giác. Cửa hai tôn sư tử đá, đều là tầm thường nhân gia có thể dùng kích thước, không có vượt qua. Cái này vạn bảo trai ngược lại là thẳng biết điều, biết đây là đế đô, không có đem bên ngoài cái kia một bộ mang vào. Hạng thắng nam nhẹ nhàng nói, đôi mắt đẹp nhìn chằm chằm cái kia vạn bảo trai cửa. Tần Vân nhếch miệng cười một tiếng, nhiều hứng thú nói thực chấm đối vạn bảo trai ấn tượng còn có thể. Phong lão bọn người nhìn đến, nghi hoặc bệ hạ, vì sao? Rất đơn giản, trung nguyên vô số giang hồ môn phái, không có một người dám đến đế đô, mà vạn bảo trai đến, đánh vỡ cái này định luật. Nói rõ bọn họ có bá lực. Hai, bọn họ dám đến đế đô, cũng tương đương với đối chấm lấy lòng, tiếp nhận đế đô giám thị, rốt cuộc người trong thiên hạ đều biết chấm muốn khống chế giang hồ. Nghe vậy, chúng người ánh mắt sáng lên bệ hạ, quả nhiên anh minh, có thể trông thấy chúng ta không nhìn thấy đồ vật. Tần Vân lật một cái liếc mắt, cười nói, được, khát vớt mông ngựa. Các ngươi thì ở bên ngoài trông coi, phong lão theo chấm tiến đi là được, chấm có chút không kịp chờ đợi. Mọi người xấu hổ cười một tiếng đúng. Tần Vân nắm chặt hạng thắng nam tinh tế tay ngọc, thong dong mà điệu thấp đi vào vạn bảo trai. Bên ngoài người nhiều, bên trong người thiếu. Rốt cuộc vạn bảo trai, nhằm vào lưu lượng khách cũng là giang hồ người tập võ, theo đao thương gậy gộc đến các loại võ công bí tịch, lại đến liệu thương bảo dược, tất cả không có ngoại lệ toàn. Mà vạn bảo trai người sau lưng lại là dị thường thần bí, mỗi người nói một kiểu. Tần Vân quan sát mà đi, nơi này cổ kính, tranh chữ đầy đủ, vật trang trí coi trọng, hoàn cảnh rất không tệ, không giống như là cùng giang hồ móc nối địa phương. Đông nhiên, cước bộ vang lên, có người theo hành lang nhấc lên bức rèm che mà đến. Người này không có từ xa tiếp đón, bị nhân vạn bảo trai trưởng quý Trần Mặc, không biết ngài có gì cần. Đây là một người trung niên nam tử, mang theo mũ mềm, mặc lấy màu tím cẩm phục, cười ha hả chào đón, thái độ vô cùng tốt, cơ hồ một mực không người. Hắn biết Tần Vân cùng hạng thắng nam dạng này khí chất, tuyệt đối không phải người bình thường. Tần Vân cười nhạt một tiếng, đi thẳng vào vấn đề ta cần, trưởng quỹ ngươi chưa hẳn có thể thỏa mãn a. Không bằng mời các ngươi lo liệu việc nhà đi ra đi. Bình tĩnh ngữ khí, mở miệng thì trấn nhiếp Trần trưởng quỹ. Lòng hắn nhọn nhảy một cái, tại Tần Vân trước mặt lại là có chút sợ hãi. Xoa lau mồ hôi, khổ sở nói người này, không biết ngài là, có thể hay không cho cái tính, tiểu cũng xong đi bẩm báo phía trên. Tần Vân cũng không có làm khó hắn, đơn giản nôn một cái tần. Vâng vâng vâng, đa tạ gia, ta cái này đi xin phép. Hắn liên tục chắp tay, quay người rời đi, sau đó gọi người lập tức dâng trà. Bọn người sau khi đi, hạng thắng nam hiếu kỳ nói phu quân, làm sao ngươi biết cái này người trưởng quỹ mặt trên còn có người? Tần Vân cười nói đoán, kết quả thử một lần, thì thử đi ra. Phong lão lúc này nói, bệ hạ, cái này vạn bảo trai cũng coi là có chút địa vị, nghe nói cùng vực ngoại có quan hệ. Lao nô cảm thấy, hôm nay ở chỗ này, có lẽ có thể vì mộ dung nương nương nội thương, có thu hoạch. Chương 894, Hoàn Nhan Hồng Liệt. Tần Vân trọng trọng gật đầu như thế tốt nhất. Một lát sau, Trần ông chủ mặc theo một vị thanh niên đi tới. Hắn khí vũ hiên ngang, đại khí ngũ quan sen lẫn một tia phú quý khí, xem ra phong lưu phong khoáng, đôi tròng mắt kia hiện ra nhạt màu nâu nhạt, giống như là trung nguyên cùng vực ngoại hôn huyết. Thân cao bảy thước, phá lệ cứng rắn, thứ nhất mắt liền để người rất dễ chịu. Không giống Dương Thái An, anh tuấn uy vũ đẹp trai, nhưng lại khiến người ta cảm thấy không thoải mái. Phía sau hắn còn theo một cái giống như là thị vệ nữ tử, mái tóc màu đỏ, lộ ra phá lệ chú mục, tư thái càng là cao gầy, là cái trung thượng chi tư mỹ nhân. Nhưng so với hạng tháng nam, vẫn là kém chút. Thanh niên lộ ra nụ cười, tiến lên chắp tay trách không được hôm nay hậu viện hỉ thức liễu dịu réo lên không ngừng, nguyên lai là có khách quý tiến đến. Thất kính, thất kính. Phong lão, hạng thắng nam âm thầm gật đầu, người tới rất có lễ phép, bao quát hạ nhân cũng giống như vậy, trách không được tại giang hồ được hưởng tiếng tăm. Tần Vân bật cười, cái kia huynh đài cái này vạn bảo trai thật đúng là một phương bảo địa, lạnh đông tháng chạp thế mà đều có tin mừng chim khách đố. Ha ha ha. Thanh niên phát ra cởi mở cười to, mười phần đại khí. Lại chủ động nói tại hạ Hoàn Nhan Hồng Liệt, xin hỏi các hạ đại danh. Hắn giống như là kết giao bằng hữu đồng dạng nói chuyện, hoàn toàn không phải tại làm ăn. Hoàn Nhan. Nghe đến hai chữ này, Tần Vân bọn người đều là sững sờ, cái họ này tại Trung Nguyên chỉ sợ rất ít. Đại danh không dám, họ Tần đơn một cái vân chữ. Vị này là ta bà xã. Vị này là nhà ta lão nhân. Tần Vân điệu thấp giới thiệu Hạng Thắng Nam cùng Phong lão. Tần Vân. Hoàn Nhan Hồng Liệt con người chấn động. Tiểu nhân, bài kiến. Hắn làm bộ phải quỳ phía dưới. Tần Vân tranh thủ thời gian một tay vịn chặt, kinh ngạc nói ngươi ngược lại là thai nghe khắp nơi, cái này liền biết ta thân phận. Khắc quỷ, ngươi cái này vạn bảo trai khách không ít người, chấm còn không muốn gây nên quá quan tâm kỹ càng. Cái kia chấm chữ, không khác nào thừa nhận chính mình thân phận. Nhất thời, vạn bảo trai người tới đều là da đầu sắp vỡ, sắc mặt kinh khủng. Hết Nhan thiếu gia nói khách quý, vậy mà quý đến tình trạng như thế. Trong lúc nhất thời, bọn họ liền hô hấp cũng không dám phát ra âm thanh. Hoàn Nhan Hồng Liệt bình phục lại tâm tình, nhìn lấy Tần Vân nhiều ít có chút rung động, nguyên lai thiên tử trẻ tuổi như vậy tuấn lãng. Bệ hạ, nơi này không phải nói chuyện địa phương, không bằng chư vị theo thảo dân rời bước hậu viện. Nhìn hắn ăn nói thỏa đáng, Tần Vân đối với hắn ấn tượng rất còn sai. Cũng tốt, đi. Hắn long tướng hổ bộ đi đến trước nhất, một tay lôi kéo Hạng Thắng Nam, lộ ra cùng tầm thường nhân gia không có gì khác biệt. Một màn này, lần nữa khiến người ta mọi người ước ao, nàng này là ai, lại đến bệ hạ như thế sủng ái, chẳng lẽ là hoàng hậu? Một đoàn người đi tới vạn bảo trai hậu viện. Nơi này an tĩnh, mỏng tuyết trắng như tuyết trong đống tuyết, lại còn mọc ra rất nhiều hoa mai, phá lệ dễ thấy, phá lệ mỹ lệ, như một bức tranh chậm rãi triển khai. Bệ hạ, là hoa mai. Hạng Thắng Nam khẽ nói, nhìn không chuyển mắt, nữ nhân đối mỹ lệ sự vật luôn luôn có kiểu khác chú ý. Tân Vân nhìn qua, mấy cái nhánh hoa mai đứng ngạo nghễ trong tuyết, khí khái thật tốt. Hắn nhịn không được nói nhỏ ra hậu thế câu kia truyền thế kinh điển bảo kiếm sắc theo ma luyện ra, hoa mai thơm từ lạnh lẽo đến a. Thanh âm tuy nhỏ, nhưng vẫn là bị bên cạnh người nghe thấy, mọi người chỉ trệ, sau đó thần sắc đại biến. Thơ hay, thơ hay. Hoàn Nhan Hồng Liệt hai con ngươi bắn ra một đạo hào quang óng ánh, mãnh liệt nhìn tới. Tiểu nhân rốt cục biết được bệ hạ thi tiên danh hảo, từ đâu mà đến. Thì hai câu này, đủ để trèo lên đỉnh năm nay thi đàn, cho vô số hào kiệt dựng đứng nhân sinh châm luôn a. Hắn chấn kinh chắp tay, tuyệt không phải vớt mông ngựa. Tần Vân bình tĩnh, ngược lại là Hạng Thắng Nam kích động khuôn mặt đỏ bừng, rất là tự hào phu quân, bài thơ này cần phải còn có hai câu a. Tần Vân sững sờ, nhìn lấy đồng loạt quăng tới hiếu kỳ ánh mắt, trong lúc nhất thời xấu hổ, chính mình thì mẹ nó chỉ nhớ rõ hai câu này. Hắn con ngươi đảo một vòng, thốt ra. Hoa nhìn nửa mở, rượu uống hơi say rượu, đây mới gọi là mỹ. Lại nói, chúng ta hôm nay đến đây, cũng không phải ngâm thơ làm phú. Hạng Thắng Nam đôi mắt đẹp như có điều suy nghĩ, phu quân nói rất chính xác. Hoàn Nhan Hồng Liệt triệt để bị tin phục, sợ hai thán phục tại Tần Vân tài hoa. Tốt một cái hoa nhìn nửa mở, rượu uống hơi say rượu à, bệ hạ, ta Hoàn Nhan Hồng Liệt bội phục. Hắn nhịn không được thật sâu cúi đầu. Thấy thế, Tần Vân có phần có chút xấu hổ, cười nói Hoàn Nhan ông chủ nhỏ, liền để chấm đứng tại cái này nói chuyện với ngươi à. Hắn mãnh liệt kịp phản ứng, xấu hổ cười một tiếng xin lỗi, bệ hạ, vừa mới quá rung động. Mời, đại sảnh vào chỗ. Tần Vân lắc đầu không, thì cái kia tiểu đình a, phong cảnh tốt. Cũng tốt. Mấy người chậm rãi ngồi xuống. Cái này tiểu đình cảnh tuyết xuất sắc, bốn phía cắm xuống thanh trúc mai hoa, rất là đẹp mắt. Một chiếc tốt nhất trà nóng nóng hổi, hương khí thoải mái, toát ra sương trắng, hoàn mỹ thuyết minh mùa đông mỹ hảo. Tần Vân không có vội vã nói do ý đồ đến, mà chính là rất là tò mò Hoàn Nhan Hồng Liệt, có thể gieo xuống thanh trúc cùng hoa mai người, phẩm hạnh cùng khí khái chỉ sợ sẽ không kém. Ngươi cần phải không hoàn toàn là người Hán a? Hoàn Nhan Hồng Liệt nhẹ nhàng cười một tiếng, bệ hạ hảo nhãn lực, xác thực như thế, gia mẫu chính là người Hán, gia phụ chính là Khương tộc người. Về sau nhiều lần chuyển tới Trung Nguyên, đi qua nhiều năm chìm nổi, cũng coi là tại Trung Nguyên có một khối đất cắm rủi. Tần Vân gật gật đầu, cũng không kỳ thị hắn hôn huyết. Phải biết tại Trung Nguyên, đa số người Hán là xem thường những thứ này dị tộc người, đặc biệt là hôn huyết. Mà Hoàn Nhan Hồng Liệt tựa hồ cũng không bởi vậy cảm thấy tự ti, nội tâm có thể nói cường đại. Hắn lời nói xoay chuyển, đống nhiên đánh. Ngươi vạn bảo trai danh khí rất lớn, châm trong hoàng cung đều nghe nói, không biết so với đã từng Bạch Liên giáo, Chiêu Thiên Miếu như thế nào. Hoàn Nhan Hồng Liệt run lên, biết chính để đến, tuấn lãng trên mặt nghiêm túc, đứng lên chắp tay nói: "Bệ hạ, này hai người đều là hoắc loạn thiên hạ thế hệ, không chuyện ác nào không làm, mạnh hơn cũng tự có thiên thu. Nhưng ta vạn bảo trai khác biệt, chưa bao giờ tại Trung Nguyên phạm qua bất cứ chuyện gì, triều đình bất luận là quyết sách gì, ta vạn bảo trai cũng là trước tiên hưởng ứng. Còn mời bệ hạ yên tâm, ta vạn bảo trai danh khí lại lớn, cũng biết mình bao nhiêu cân lượng, cũng biết mình uống là cái gì nước, theo là cái gì núi. Thiên hạ này đều là bệ hạ nói tính toán." Nói xong, hắn thủy chung túi đầu chắp tay, đem chính mình bày rất thấp. Tần Vân quay người, cùng Hạng Thắng Nam cùng Phong lão liếc nhau, có chút thưởng thức. Không thể không nói cái này Hoàn Nhan Hồng Liệt tình thương cực cao. Tần Vân thân thủ đỡ dậy hắn. "Không cần khẩn trương, ngồi xuống đi. Ngươi đến Đế Đô mở chi nhánh, liền đã chứng minh rất nhiều thứ." Hoàn Nhan Hồng Liệt nhìn thẳng hắn cười một tiếng, người thông minh không cần nói toạc. Ngay sau đó, hắn cẩn thận giới thiệu nói vị này là ta bà xã, Giang Bắc Hạng Thắng Nam. Lần này, hắn nói tên. Nhất thời, Hoàn Nhan Hồng Liệt con ngươi trợ to, kinh ngạc mở miệng nguyên lai là giang hồ danh túc Hạng gia đại tiểu thư, thất kính. Hạng Thắng Nam gật gật đầu, tính là bắt chuyện qua. Chấm tới nơi này, thực cũng là muốn đến tham quan một hai, thuận tiện thông báo ngươi một tiếng. Chấm muốn tại thiên hạ phổ biến cấm võ lệnh, bất luận cái gì giang hồ thế lực nhất định phải tiếp nhận triều đình quản chế đăng ký, nếu như không theo, giết không tha. Mà Thắng Nam đem về chấp trưởng Hạng gia, thay chấm thay được. Tần Vân nói. Hoàn Nhan Hồng Liệt cùng hắn cái kia vị tóc đỏ thị vệ đều là hơi sững sờ, ánh mắt lấp loé. Hắn không tính ngoài ý muốn, nhưng Tần Vân như thế đi thẳng vào vấn đề, để hắn có chút đáp ứng không xuể. Nếu mày thử dò xét nói có thể bệ hạ, làm như vậy, có lẽ sẽ tăng lên giang hồ cùng triều đình mâu thuẫn. Ta không có hắn ý tứ, chỉ là quá giải giang hồ, cho nên cả gan hướng ngài góp lời, mong rằng thứ tội. Chương 895, Mai Hoa Hương tự khổ Hà Lai. Tần Vân khoát khoát tay lớn mật nói chuyện, chấm còn không có như vậy là không phải chẳng phân biệt được. Nói xong, hắn bỗng nhiên bá khí mở miệng. Bạch Liên giáo cùng Chiêu Thiên Miếu chấm đều diệt, sẽ còn sợ những người giang hồ này sĩ hay sao? Cấm võ lệnh nhất định phải phổ biến, đây là lợi cho đế quốc kế hoạch trăm năm. Ai dám không theo, vậy cũng chỉ có chết. Hoàn Nhan Hồng Liệt cùng tóc đỏ nữ thị vệ đều là run lên, khoảng cách gần cảm giác được Tần Vân sát khí cùng đã nói là làm, khó có thể bình tĩnh. Hoàn Nhan Hồng Liệt cơ hồ không do dự đã như vậy, ta Vạn Bảo Trai nhất định phối hợp, cấm võ lệnh vừa ra, Vạn Bảo Trai đem cái thứ nhất thuận theo triều đình, thuận theo hẳn ra. Tần Vân hài lòng gật đầu. Rất tốt. Lại tự thân châm trà, tỏ ý cộng ẩm. Hoàn Nhan Hồng Liệt uống một hơi cạn sạch, cung kính mà không mất đi tự mình, hào phóng cùng cực. Chư sự kiện này, chấm còn có một cái việc tư muốn nhờ ngươi. Nghe vậy, Hoàn Nhan Hồng Liệt thụ sủng nhược kinh, đồng thời lại kinh ngạc thảo dân không dám, bệ hạ có chuyện gì phân phó liền có thể, thảo dân xông pha khói lửa, không chối từ. Tần Vân nhíu mày, đột nhiên thở dài một hơi nao nề. Yêu Nguyệt cung nhưng biết. Hoàn Nhan Hồng Liệt gật đầu biết, Yêu Nguyệt cung trưởng giáo Mộ Dung Tuấn Hoa, lúc này đã là bệ hạ quý phi, nghe nói triều đình cẩm ý vệ cũng là từ nàng một tay huấn luyện ra. Tần Vân lại nói nàng thụ thương, rất nặng nội thương. Bị Bạch Liên giáo người gây thương tích, bây giờ người mang có thai, lại không còn sống lâu nữa. Nội thương. Hoàn Nhan Hồng Liệt kinh hô, nhìn một chút tóc đỏ nữ thị vệ, nàng rõ ràng cũng kinh hãi. Người tập võ, sợ nhất thì là nội thương, cơ hồ không cách nào trị tận gốc, mà lại càng mạnh người chịu đến nội thương đáng sợ nhất. Thân Vân gật đầu không sai, cũng là nội thương. Châm nghĩ hết tất cả biện pháp, có thể không có một dạng là được đến thông, có khả năng nhất một cái biện pháp, cũng phải chờ tới nửa năm sau mới có tin tức. Châm không muốn làm các loại, cho nên tới hỏi một chút ngươi cái này Vạn Bảo Trai, có thể có biện pháp nào hoặc là bảo dược. Nghe vậy, Hoàn Nhan Hồng Liệt đầu tiên là nhìn một chút tóc đỏ nữ thị vệ. Tóc đỏ nữ thị vệ nhẹ nhàng lắc đầu. Hắn thấy thế nhíu mày bệ hạ, không nói gạt ngươi, vị này là ta chỗ này cao thủ mạnh nhất, tên là Hồng Diệp. Có thể nàng cũng không có cách nào. Chỉ sợ. Tần Vân nhíu mày, trực tiếp theo trong tay áo lấy ra một trương giấy tuyên thành, là Tôn trưởng sinh cho, phía trên là bốn loại thiên hạ hiếm thấy bảo dược, có thể cho Mộ Dung Thuấn Hoa kéo dài tính mạng. Ngươi xem một chút những thứ này có sao? Hoàn Nhan Hồng Liệt nhìn một chút, đầu tiên là chấn kinh. Sau đó thốt ra Long Tu Thảo, Thạch Quy Phấn, trăm năm cây liễu tâm, cái này ba loại ta có, cần theo Vạn Bảo Trai tổng bộ điều. Đến mức cái này sau cùng một vị thuốc, Phượng Hoàng Hoa. Ta không dám hứa chắc, nhưng Vạn Bảo Trai nguyện ý nâng đồ chay chi lực, thay bệ hạ tìm kiếm. Hắn ngẩng đầu, không gì sánh được nghiêm túc nói. Tần Vân đại hỉ. Hạng Thắng Nam cũng là con ngươi trợ to, mừng rỡ. Quá tốt. Những thuốc này hoàng cung có thể đều không có, thực sự khó có thể tìm kiếm. Không nghĩ tới Hoàn Nhan Hồng Liệt cái này hết thảy thì có ba loại, cho dù chỉ là có thể làm dịu nội thương, thế nhưng cũng hầu như so không có tốt. Tốt, chỉ cần ngươi có thể đem cái này bốn vị thuốc cho chấm, chấm thì thiếu ngươi một cái to lớn nhân tình. Tần Vân nặng nề nói. Hoàn Nhan Hồng Liệt cười khổ, thảo dân không dám nhận. Còn mời bệ hạ có thể cho ta chút thời gian tìm kiếm. Tần Vân gật đầu không có vấn đề, chấm chờ ngươi tin tức. Phong lão, đi khiến người ta kéo hai xe vàng bạc châu báu đến, xem như mua sắm bảo dược. Phong lão lộ ra mỉm cười đúng. Chờ một chút. Hoàn Nhan Hồng Liệt ngăn cản, chân thành nói bệ hạ, tiền tài chính là vật ngoài thân, huống chi là vì ngài làm việc. Vàng bạc châu báu ta cũng không cần, nếu như bệ hạ nhất định muốn ban thưởng, không bằng đem vừa mới cái kia hai câu thơ viết xuống đến, tặng cùng tiểu nhân. Tần Vân khiêu mi, cười nói ngươi một cái làm ăn, không thích tiền, vậy ngươi mưu đồ gì? Hoàn Nhan Hồng Liệt mặt không đổi sắc, rộng rãi nói, đồ một cái cao hứng. Người sống một đời, đã là đằng đẵng khó khăn, có thể cả ngày cao hứng, đây là thiên hạ 89 phần 10 người đều không thể được đến. Mà bệ hạ thi tử, ta cái gì thích chi? Mai Hoa Hương tự khổ Hà Lai, thực cũng chính khái quát ta đã từng, ta tương lai. Hắn ánh mắt đột nhiên lộ ra một vẻ sâu xa, một vẻ kinh diễm. Cho nên hai câu này thơ, so ngàn vàng còn nặng. Mặt khác, ta cũng muốn cùng bệ hạ có một cái quân tử chi giao. Nói có lý có cứ, tuyệt không phải làm giả, làm cho không người nào có thể cự tuyệt. Thần Vân nhếch miệng cười một tiếng rất tốt, chấm thích ngươi thẳng thắn, cũng thích ngươi quân tử chi giao. Cầm giấy bút tới. Hoàn Nhan Hồng Liệt vui vẻ nhanh đi chuẩn bị cho bệ hạ giấy bút. Đúng. Có hạ nhân kích động chạy xa, vừa không cẩn thận còn đập tại trong đống tuyết. Chỉ chốc lát, giấy tuyên thành tới. Tần Vân tự thân viết xuống bảo kiếm sắt theo ma luyện ra, hoa mai thơm từ lạnh leo đến, đồng thời ký tên, đại mùa hè tử tạo. Hồng Diệp cùng một đám hạ nhân, nhìn không chuyển mắt. Vẹn vẹn cái này một cái ký tên, chẳng khác nào là miễn tử kim bài cùng vô giá chi bảo, người trong thiên hạ ai dám bất kính. Hoàn Nhan Hồng Liệt yêu thích không buông tay, là trong lòng ưa thích hai câu này, mấy lần nhìn nhập thần, liên tục tán thưởng. Tần Vân nhịn không được cười lên, hai câu này xác thực như bức, không chỉ là thi từ đơn giản như vậy. Hạng Thắng Nam nhịn không được thấp giọng nói, phu quân, cái này người ngược lại là thật thông minh, vàng bạc châu báu không muốn, lại muốn ngài một bài thơ. Có điều, người này ngược lại là nhìn lấy không xấu, nếu như có thể thay Mộ Dung tỷ tỷ tìm tới cứu mạng phương pháp, liền tốt. Tần Vân cười lấy gật đầu, thực hoàn nhan hồng liệt coi như tìm không thấy cái kia bốn vị thuốc, hắn cũng nguyện ý giao lưu một phen. Cái này người, rất đại khí rất thông minh, đoán chừng năng lực cũng cao. Làm một cái nam nhân, hắn đều rất thưởng thức. Lúc này thời điểm, hoàn nhan hồng liệt đã cẩn thận từng ly từng tí thu tờ giấy tốt, chắp tay nói bệ hạ, đến mà không trả lễ thì không hay. Tiểu nhân cả gan cũng muốn đưa bệ hạ cùng hạng nương nương một kiện lễ vật. Tần Vân khiêu mi, có chút hiếu kỳ là cái gì? Hoàn nhan hồng liệt cười nói, bệ hạ, xin cho tiểu nhân trước thừa nước đục thả câu, đưa cho bệ hạ lễ vật, một ngày sau đó, ngài tại hoàng cung hẳn là có thể nghe nói. Ừ. Tần Vân hiếu kỳ, nhưng cũng không tiện lướt nhẹ qua hắn mặt mũi, vậy được rồi, ngày mai chấm tại hoàng cung lặng chờ tin lành. Hắn cười một tiếng gật đầu, mười phần bình thản ung dung, sau đó nhìn về phía Hạng Thắng Nam, cũng không phải là nhìn thẳng, vô cùng biết lễ phép. Hạng nương nương, không biết ngài có thể rời bước. Hạng Thắng Nam khuôn mặt hơi kinh ngạc, nhìn về phía Tần Vân, giống như là hỏi thăm cho phép hay không. Tần Vân nói, đùa Thắng Nam, nếu như một hồi hắn tiến cống lễ vật không hài lòng, ngươi thì nện cái này vạn bảo trai. Nghe vậy Hạng Thắng Nam buồn cười, mọi người phát ra cười vang. Ha ha ha. Bệ hạ thật là khôi hài. Nhưng ta cam đoan, nương nương sẽ thích món lễ vật này. Tần Vân hiếu kỳ, thật sao? Cái kia chấm ngược lại muốn nhìn xem là lễ vật gì, như thế chắc chắn Thắng Nam sẽ thích. Rất nhanh, mọi người lại rời bước đi tới một mảnh hồ nước. Cái này hồ nước rõ ràng bị chăm chú quản lý qua, băng khối đã bị gõ mở, bên trong có thật nhiều con cá, nhưng ở lạnh đông, không tính phát triển. Chỉ thấy Hoàn Nhan Hồng Liệt vung một thanh đặc chế thức ăn ra súc đi xuống, rất nhanh, liền có một đám tướng mạo khác lạ, rất là đáng yêu con cá bơi lên tới. Chương 896, thích cá người. Hắn là một cái thích cá người, vẹn vẹn nhìn con cá ánh mắt liền có thể nhìn ra. A. Hạng Thắng Nam bỗng nhiên phát ra nhẹ đều, đôi mắt đẹp phát ra quang mang, phu quân mau nhìn, đầu kia phấn sắc con cá thật xinh đẹp, trên đầu còn có một cái bọc nhỏ. Tân Vân nhìn qua, không biết là cái gì chủng loại, nhưng xác thực nhìn rất đẹp. Hoàn Nhan Hồng Liệt cười ha hả nói, nương nương, con cá này chính là ta phải vào cống cho ngài lễ vật. Ừ, thật sao? Hạng Thắng Nam cười nói, xác thực ưa thích, nhưng cũng chưa nói tới nhiều sao kinh diễm. Hoàn Nhan Hồng Liệt lại nói, này cá tên là mẹ con cá, lại gọi tống tử cá. Là ta theo vực ngoại mang về, chỉ cái này một đầu, truyền thuyết nó có thể cho chủ nhân mang đến may mắn, mang đến con nối dõi, mang đến hương hỏa kéo dài. Có người thậm chí đem nó điêu thành thạch tượng, cung phụng. Nghe đến đó, Hạng Thắng Nam đôi mắt đẹp phạch một cái thì sáng lên. Thật sao? Tống tử? Đương nhiên. Hoàn Nhan Hồng Liệt nhếch miệng cười một tiếng. Một giây sau, Hạng Thắng Nam lung lay Tần Vân cánh tay, có chút kích động, tỏ ý mình thích. Tần Vân ngạc nhiên, trong lòng cảm thán, cái này Hoàn Nhan Hồng Liệt tình thương quá mẹ nó cao, một con cá mà thôi, quả thực là bị hắn cho thăng hoa vô số lần. Đừng nói Hạng Thắng Nam, cũng là hậu cung hắn phi tử đến, cũng phải muốn đoạt lấy. Cái này tống tử hai chữ, quả thực là tất sát. Vậy chỉ thu xuống đi. Đa tạ phu quân. Hạng Thắng Nam mặt mày vui vẻ nói. Hoàn Nhan Hồng Liệt, chấm nhưng là đoạt người chỗ thích. Tần Vân cười nói. Hắn nhếch miệng cười một tiếng, bệ hạ, ta tuy là thích cá người, nhưng con cá này nhi đưa cho nương nương, vừa vặn phù hợp. Giúp người hoàn thành ước vọng, chẳng phải mỹ quá thay. Tần Vân gật đầu, cười nói, thích cá người, nam nhân nữa thích cái này cũng không thấy nhiều. Hoàn Nhan Hồng Liệt nhìn về phía hồ nước, gió thổi lên hắn tóc mai, lộ ra mấy phần tuấn giật, giống bằng hữu đồng dạng mở miệng, con cá tốt bao nhiêu à, tự do tự tại, hồ nước cùng long môn tới lui tự nhiên, không nhận ước thúc. Có truyền luôn bọn họ không có chi nhớ, cái này nếu là đặt ở người trên thân, không biết đến giảm đi nhiều ít sầu lo. Hạng Thắng Nam đôi mắt đẹp chớp, có chút trong trầm tư. Tần Vân trong lòng có chút tán thưởng hắn có dạng này hướng tới, mở miệng nói, trên người ngươi có người Hán nho nhã, lại không khương tộc người cường thế, ngươi từ nhỏ sống ở Trung Nguyên sao? Hoàn Nhan Hồng Liệt bỗng nhiên khỏe miệng lộ ra cười khổ, tựa hồ có quá nhiều nỗi khổ tâm. Lắc đầu nói, không tính a, tóm lại nói rất dài dòng, phần lớn là long đong. Nghe vậy, Tần Vân cùng Hạng Thắng Nam nụ cười đều tiêu giảm một số. Loang thoáng, cảm giác được hắn bất đắc dĩ. Trầm mặc một hồi, Tần Vân đồng thời không có hỏi tới, rốt cuộc đó là Hoàn Nhan Hồng Liệt việc tư, xem ra hắn cũng không phải rất muốn nói. Đột nhiên, Hoàn Nhan Hồng Liệt lại lần nữa lộ ra mỉm cười, rất là rộng rãi. Chủ động mời nói, "Bệ hạ, đã đến, không bằng thăm một chút vạn bảo trai nhà kho. Ta nghe nói Cẩm Ý Vệ thiên hạ vô địch, chính là bệ dưới đệ nhất cận thân tổ chức, còn có thần cơ doanh, đánh nhiều thắng nhiều, không gì không phá. Nếu như bệ hạ cảm thấy hứng thú, vạn bảo trai có thể một số trang bị cho bệ hạ, để Cẩm Ý Vệ các loại tổ chức như hổ thêm cánh." Nghe vậy, Thần Vân, Phong Lão hai mắt phạch một cái thì sáng. Rất hiển nhiên, cảm thấy hứng thú. Người có bao nhiêu? Hoàn Nhan Hồng Liệt nhìn thẳng Tần Vân, ánh mắt nhiều không có, nhưng bệ hạ cần, ta cần phải đều có. T. Hạng Thắng Nam hít một hơi lãnh khí, khuôn mặt cảnh sát, khẩu khí thật là lớn. Tần Vân híp mắt, Hoàn Nhan huynh đệ, tư tạo thiết giáp thế nhưng là xúc phạm luật pháp. Hắn nhếch miệng cười một tiếng, bệ hạ, ta nói trang bị cũng không phải là thiết giáp, ngài đi xem một chút liền biết. Tần Vân buông lỏng một hơi. Vậy thì tốt, đi. Hoàn Nhan Hồng Liệt thân thủ dẫn đường. Một đoàn người rời đi, xoay người lại đến vạn bảo trai nhà kho, nơi này có thể so sánh phòng trước phải lớn nhiều. Đi vào nhà kho, trong không khí phủ cháo khiến người ta không thoải mái. nhưng rực rỡ muôn màu các loại dụng cụ rất nhanh liền hấp dẫn ánh mắt mọi người. Y phục dạ hành, đồ phòng hộ, dẫn dắt dây thừng, phi tiêu các loại tiểu hình ám khí. Trừ cái đó ra, số lớn mũi tên độc, độc rắn, vô cùng kỳ quặc đồ vật đều bị an tĩnh bày đặt. Thì liền Phong lão cũng vì đó ngạc nhiên. Tần Vân con ngươi trợ to, có chút hoa mắt, cảm thán nói trách không được người giang hồ đều ưa thích hướng ngươi nơi này chạy, Vạn Bảo trai, nguyên lai là hình dung cái này. Hoàn Nhan Hồng Liệt chắp tay cười nói bệ hạ yên tâm, những vật này đều có hướng triều đình báo cáo chuẩn bị, mà lại không tại hàng cấm bên trong. Tần Vân gật gật đầu, liếc nhìn bốn phía, trong mắt có vẻ yêu thích không tệ. Mũi tên độc, độc rắn không tệ, bôi lên tại mũi tên cùng trường thương phía trên chiến trường có thể phát huy đại tác dụng. Còn có dẫn dắt dây thừng, thích hợp cầm y vệ, còn có cái kia dây leo đâm, cũng tới một chút đi. Hắn rất nhanh liền chọn lựa một nhóm hữu dụng đồ vật, đều là triều đình không có, rốt cuộc độc rắn dây leo đâm những vật này, không phải chuyên nghiệp người, còn thật làm không cẩn thận. Một phen kiểm kê, có tới hơn 10.000 kiện. Hoàn Nhan Hồng Liệt là rất hào phóng, đúng là muốn trực tiếp đưa cho Tần Vân. Hạng Thắng Nam bọn người sắc mặt thay đổi, đây cũng không phải là một chút xíu đồ vật. Tần Vân lắc đầu không được, chấm không thể lấy thế để người, ngươi là làm ăn, cũng không có xúc phạm luật pháp. Chấm nhất định phải trả thù lao. Nói đi, muốn bao nhiêu bạc? Hoàn Nhan Hồng Liệt thấy thế, cũng không có cưỡng cầu, hơi chút tổng cộng một chút, cau mày nói bệ hạ, độc rắn rất quý, bắt không dễ, cho nên tiền tiền hậu hậu đến hơn 10.000 lượng. Nghe vậy, Phong lão mí mắt nhảy một cái, nhiều tiền như vậy. Tần Vân cũng hơi kinh ngạc, hơn 10.000 lượng vượt qua hắn mong đợi, cho dù đối với quốc khố tới nói, chút tiền ấy không tính là gì, nhưng quốc khố cần gánh chịu chi tiêu cũng rất nhiều. Nhưng hắn cũng rõ ràng, độc rắn có dược dùng, tại dân gian vô cùng đắt đỏ, có người thậm chí lấy thu lấy độc rắn vì sinh kế. Nhiều đồ như vậy, cái giá này, rất rõ ràng Hoàn Nhan Hồng Liệt là cho giá hữu nghị. Chấm cho ngươi 12.000 lượng, trước giao một nửa, sau một nửa các loại xuân thu về sau giao phó, như thế nào? Tần Vân mở miệng, không muốn cho Quách Tử Vân hộ bộ áp lực quá lớn. Rốt cuộc cổ vũ sinh đẻ, quân phí các loại sự tình, chi tiêu quá to lớn, đến hoán một chút. Hoàn Nhan Hồng Liệt không chần chờ chút nào tốt, bệ hạ, không có vấn đề. Nhưng ta chỉ cần 10.000 lượng, cầm lại thành bản là đủ. Tần Vân gặp hắn cũng là người hào sảng, liền không tiếp tục kiên trì tốt, một lời đã định. Cái kia bốn vị thuốc, cũng nhiều làm phiền Vạn Bảo trai. Như có bất kỳ cần, ngươi có thể tùy thời vào cung gặp mặt chấm đều sẽ thỏa mãn ngươi. Hoàn Nhan Hồng Liệt cởi mở cười một tiếng, chắp tay nói tốt. Dần dần, quan hệ lẫn nhau lôi kéo rất nhiều. Một phen trì hoãn về sau, Tần Vân chính thức rời đi, những hàng hóa kia tự có cấm quân tới lấy. Trên đường, Hạng Thắng Nam ngửa đầu nói: "Phu quân, vừa mới cái kia Hoàn Nhan Hồng Liệt xem ra không giống như là một cái người trong giang hồ." "Ừ, nói thế nào?" Tần Vân nói. Nàng đại mi nhẹ trao lại nói: "Thân thiếp cũng là giang hồ danh túc gia trưởng đại nhân, từ nhỏ gặp qua các lộ cao thủ, như quỷ xà thần, nhưng không có một cái nào giống Hoàn Nhan Hồng Liệt như thế khí vũ hiên ngang, chuyện trò vui vẻ. Ta cảm giác giang hồ danh túc nhà cũng bồi dưỡng không ra dạng này nhân tài." Nghe vậy, Thần Vân ánh mắt hơi hơi tập trung. "Đúng là cái không tệ người, chấm không ngại theo hắn làm bằng hữu, Vạn Bảo trai hẳn không phải là hai mặt địa phương, có thể tin tưởng. Sau này ngươi chấp trưởng Hàn gia, chỉnh lý giang hồ, có thể cùng Vạn Bảo trai có nhiều lui tới." Hạng Thắng Nam gật gật đầu, đột nhiên nói: "Phu quân, vậy ta bao lâu hồi Hạng gia phù hợp? Ta đã hơn mấy tháng không thấy cha ta, huống hồ giang hồ chỉnh lý, cấp bách." Nghe vậy, Tần Vân tức giận liếc mắt, phảng phất tại nói ngươi rất muốn chạy sao? Chương 897, đẩy mục tử, đêm xuân ngắn. Thấy thế, nàng lập tức môi đỏ dơ lên, khuôn mặt băng cơ ngọc cốt, như là đào hoa đua nở, giống tình yêu cuồng nhiệt bên trong thiếu nữ mở miệng: "Vậy ta thì lại làm bạn phu quân mấy ngày." Tần Vân nhịn không được lắc đầu cười một tiếng. Chậm rãi nói: "Chấm ngày mai đẩy ra cấm võ lệnh, thuận tiện an bài cho ngươi một số cẩm y vệ, ngươi dừng lại mấy ngày lại đi." Hạng Thắng Nam nhẹ nhàng gật đầu, mặt mày bỗng nhiên xấu hổ. "Bệ hạ, tối nay ngươi có công vụ sao?" Nàng không có ý tứ hỏi quá rõ ràng, chỉ có thể hỏi có hay không công vụ. Tần Vân nghe ra nàng lời ngầm, kém chút nhịn không được cười lên, vốn muốn nói cái gì, nhưng đột nhiên nghĩ đến Mục Tử còn đang chờ mình. Nhất thời có chút khó làm. Thường nhân sầu không có tiền cưới vợ, nhưng hắn là sầu, quá nhiều há miệng, cho ăn không đến a. "Hả? Bệ hạ, ngươi có công vụ sao?" Hạng Thắng Nam đôi mắt đẹp lóe qua một đạo thất vọng, khẩn trương nhìn tới. Tần Vân xấu hổ cười một tiếng, nhìn lấy nàng cái kia song mê người mắt to, nghĩ đến đêm qua nàng ôn nhu, nàng đủ kiểu nên hợp, trong lúc nhất thời có chút không đành lòng. Nhưng Mục Tử chỗ đó đáp ứng, nhất định phải đi, bằng không quá không coi người ta là chuyện. Hắn bắt lấy chán, cười gian nói: "Thắng Nam, tối nay chúng ta có thể hay không thêm một người?" Trạng vạng tối, hoàng hôn nặng nề, bạch sương khắp nơi, nguy nga hoàng cung cực đẹp. Xử lý xong công vụ, Thần Vân đã là có chút mệt mỏi. Hắn một bên hướng Mục Tử lúc này ở lại Trường Nhạc cung đi, vừa hướng Phong lão bọn người phân phó: "Thông báo Hạng gia thay tên a, ban thưởng một khối cấm võ ti bằng hiệu, ngoài ra để cho nội các hạ chỉ, chiếu cáo thiên hạ. Còn có trước đó Tuấn Hoa huấn luyện một nhóm mới cầm ý vệ điều 12 tên, theo Thắng Nam điều khiển. Thường có đại quyền sinh sát. Sáng sớm ngày mai, chính thức đẩy ra cấm võ lệnh, các châu huyện phải tất yếu truyền đạt đúng chỗ." Phong lão bọn người gật đầu: "Là bệ hạ, chúng ta lập tức đi làm." "Chờ một chút, Thắng Nam đâu?" Tần Vân kêu mi. Phong lão mặt mo gạt ra nếp gấp: "Cái này, lão nô không biết, từ lúc nàng cùng ngài hồi hoàng cung thì biến mất, tựa hồ đi bồi mộ Dung nương nương." Tần Vân nhếch miệng cười một tiếng, nàng cuối cùng vẫn là thẹn thùng. "Cũng đúng, người ta một cái nhà lành nữ tử, vừa mới phá thân tử, chăn lớn cùng ngủ, hiển nhiên là tiếp nhận không. Hắn cũng không bắt buộc. Chỉ chốc lát, Trường Nhạc cung đến. Phóng tầm mắt nhìn tới, cổ thanh màu sắc cổ xưa, mái hiên khắc hoa tinh tế thanh tú đẹp đẽ, cùng mục từ người đồng dạng, chuyện gì đều đâu vào đấy. Cung điện này không có phồn hoa như vậy xa xỉ, càng nhiều là trang nhã. Một đường đi vào, cung nữ thái giám quỳ bái. Xa xa đã nhìn thấy một thân cung trang, cố ý trang điểm mục tử, son phấn phía dưới nàng rất đẹp, viễn siêu bình thường. Phong vận khuôn mặt thậm chí còn treo một tia đỏ hồng. Nàng biết tối nay muốn phát sinh cái gì. Tần Vân vung tay lên đều lui ra đi, không có phân phó, không thể tiến tới quấy rầy. Đúng. Mọi người đáp, nện bước loạn choạng lui xa. Vậy hạ. Mục tử còn không có hô xong, người liền bị Tần Vân ôm vào tầm cung, cánh cửa trung điệp cài đóng, che khuất gió tuyết, cũng che khuất cảnh xuân. Nến đỏ dưới có cắt hình. Hai người xen lẫn. Nửa ngày thân mật, đã là ý loạn. Tầm cung có bếp lò, thật ấm áp. Tần Vân trực câu câu nhìn lấy nàng cái kia song ngập nước lại ngượng ngùng con ngươi tử nhi, vì sao ngươi sinh như thế trắng nõn? Mục tử náo một cái đỏ thắm mặt, đều không biết trả lời như thế nào, cả lăm mà nói cái này. Cái này, tự nhiên sinh trưởng trắng a. Tần Vân hôn nàng một miệng. Một hồi xong việc về sau, ngươi cho chấm tắm rửa trà lưng. Khuôn mặt nàng phạch một cái thì đỏ lên, phong vận khuôn mặt chợt mở, ân một tiếng. Thấy thế, Tần Vân cười mở ám, trong lòng chơi lớn gan lên. Hỏi mục tử cái này nhà lành nữ nhân một số rõ ràng vấn đề, buồn cười nhất. Chấm để ngươi làm hồi nữ nhân, như thế nào? Nghe vậy, mục tử thân thể mềm mại run rẩy, sắp ngượng ngùng khóc. Năn nỉ nói bệ hạ, đừng hỏi. Là lạ. Không được, chấm không thể mạnh đến nghe một chút ngươi ý tứ. Tần Vân nghiêm túc nói. Mục tử khuôn mặt lúc đỏ lúc trắng, nhìn xem bức rèm che rủ xuống giường lớn, tán loạn quần áo, nghĩ thầm đều đã dạng này, bệ hạ làm sao chả không phải muốn hỏi cái này. Nhưng nàng vẫn là không chịu được quấy rầy đòi hỏi, mọi loại ngượng ngập nói. Bệ hạ, thần thiếp nguyện ý. Nói xong, nàng vùi đầu vào đệm chăn, không nguyện ý lộ ra. Tần Vân lại nói từ nhi, chấm muốn nhìn lấy ngươi khuôn mặt. Nghe vậy, mục tử lại đành phải đem đầu vươn ra, mặt mũi tràn đầy cảnh xuân, hai mắt cũng là ngập nước. Bệ hạ không còn sớm, muốn thần thiết đi. Nàng tùy tâm nói ra, trong mắt yêu thương nồng hậu dày đặc, nguyện ý tiếp nhận Tần Vân mọi yêu cầu. Được. Tần Vân thanh âm, nghe, tựa hồ sắp bốc khói. Ngoài phòng phong hoa tuyết nguyệt, trong phòng cũng là phong hoa tuyết nguyệt. Hai bên bờ tiếng người kêu không thôi, khinh chu đã qua vạn trượng nước. Rất lâu. Giờ dậu, không tính quá muộn, hoàng cung an tĩnh. Ào ào ào tiếng nước theo trong tẩm cung truyền ra, nương theo lấy từng luồng khói trắng, rất là ấm áp. Tần Vân đã là dễ chịu ngâm mình ở trong thùng nước, nhắm mắt dưỡng thần. Mục Từ mặt mũi tràn đầy hồng nhuận phấn phớt, ngay tại nghiêm túc cho hắn trà lưng, khuôn mặt treo giọt nước, tiểu diễm mát, không so 18 tuổi thiếu nữ kém. "Bệ hạ, ngài cảm thấy thế nào?" Nàng giống một cái thê tử giống như hỏi, trắng non cái trán có mồ hôi, trên thân chỉ là đơn giản khoác một kiện lông chồn cầm y liễu. Nhưng vô luận như thế nào, nàng một mạc nhà lành nữ nhân khí chất, thủy chung chưa đổi. "Rất tốt. Người tay này, khí lực vừa phải, cho chấm trên lưng đều bắt ra vết máu." Tần Vân quay đầu trêu chọc, "Có ý riêng?" Mục Từ khuôn mặt một đỏ, rất là áy náy. Lắp bắp nói, "Cái này" thần thiếp lần sau sẽ không. Tần Vân gặp nàng có chút bối rối, trong lòng thở dài, cái này nữ nhân quá tốt. Không có việc gì, chấm chỉ thích như vậy, cái này là nam nhân vinh dự huy chương. A. Nàng đôi mắt đẹp trợ to, kinh hô một tiếng, tràn đầy không hiểu cái này cùng vinh dự có quan hệ gì. Tần Vân rũi tay, tỏ ý bên nàng thai nghe tới. Nàng nhu thuận làm theo, một chút đi hết cũng không phải để ý như vậy. Sau khi nghe xong, khuôn mặt nàng càng đỏ, đôi mắt đẹp chớp tốt đi. Nhưng bệ hạ rất lợi hại. Nàng khen một câu, là thật lời nói, cũng là lấy mừng. Tần Vân nghe xong, hai mắt trợn tròn, tinh thần quắc thước, cả người cấp tốc tràn ngập lực lượng. Từ Nhi, tới. Mục Từ Ngọc chân mềm nhũn, trong nháy mắt minh bạch, đôi mắt đẹp có chút ngượng ngùng, nhưng nghĩa vô phản cố nghe lời làm theo. Ở trong mắt nàng, Tần Vân đã là phu quân, làm cái gì đều là cam tâm tình nguyện. Mùa xuân đêm quá ngắn, vài lần hoa hồng. Hôm sau, Tần Vân như thường ngày đồng dạng thật sớm rời giường, Mục Từ bận bịu túi bụi hầu hạ hắn. Nhưng khỏe miệng nàng thủy chung treo đủ cười, rốt cục đợi đến một ngày này, có thể tại một cái sáng sớm thay Tần Vân thay quần áo, múc nước. Nhìn một cái, đêm qua về sau, nàng càng phát ra kiểu diễm, bị tư nhuận rất tốt. Lúc đó đế đô lấy hoàng cung làm trung tâm, một tin tức lấy tốc độ kinh khủng bao phủ tứ phương, không ngừng đánh thẳng vào trung nguyên, các châu huyện đều sẽ không bỏ qua. Cái kia chính là thật sớm qua xem xét cấm võ lệnh. Cái này lệnh để thiên hạ xôn xao, bởi vì cái gọi là có người địa phương thì có giang hồ. Lúc này Tần Vân một cái cấm võ lệnh, xem như triệt để muốn đánh phá trên trăm năm bố cục. Tóm lại một câu, người tập võ cấm đao người, toàn bộ lập hồ sơ. Tổ chức lớn hơn người, triều đình để ngươi giải tán ngươi liền phải giải tán, không giải tán cũng phải cụp đôi làm người. Không phải thương thảo, mà chính là Tần Vân mệnh lệnh bắt buộc. Sáng sớm, ánh bình minh vạn đạo. Phiên chợ bên trong, người triều phun trào, nghị luận ầm ĩ. Quá tốt, quá tốt. Bệ hạ rốt cục đối giang hồ đạo thủ, bọn này ỷ vào chính mình có chút võ công hiệp khách nhóm, cái kia thú liễm. Có người kinh hỉ hô to. Ăn cơm không cho tiền rượu, động một chút lại muốn rút đao đả thương người, khi nam phách nữ. Những người giang hồ này thực sự rất đáng hận. Hy vọng bệ hạ lần này có thể trực tiếp đem bọn hắn bình. Có lao hủ lòng đầy căm phẫn mắng. Chương 898, dung đao kiếm, đúc nông cụ. Ta liền biết, bệ hạ như thế anh minh thiên tử, đất này, thương mậu đều chữa trị, làm sao lại không chữa trị hỗn độn giang hồ? Dân chúng nào ào nghị luận, có thể nói là đối giang hồ ghét cay ghét đắng tới cực điểm. Theo già đến trẻ, đều tại chán ghét người giang hồ ỷ vào võ công làm loạn hành động. Cùng Tần Vân chán ghét người giang hồ dùng võ loạn cấm ý nghĩ, có thể nói là không có sai biệt. Nhưng có người cao hứng, có người thì không cao hứng. Không biết Đế Đô thành bên trong nhiều ít giang hồ hiệp khách, sắc mặt đều là đêm đen tới. Đối với bọn hắn tới nói, chương này cấm võ lệnh thì giống như là người đứng đầu cầm tay. Một lúc lâu sau, Thái Cực Điện, Nô Hoàng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế. To thanh âm vờn quanh long trụ, kéo dài không tắt. Tần Vân ngồi lên long ỷ, quan sát phía dưới chư vị ái khanh bình thân đi. Có việc muốn tấu sao? Hình bộ thượng thư Kỳ Vĩnh đứng ra, chắp tay cất cao giọng nói bệ hạ, ngay tại vừa mới, hình bộ rất nhiều quan binh truyền đến tin tức, nói là Đế Đô thành bên trong có chút bất an vương vàng. Cấm võ lệnh vừa ra, giang hồ rất nhiều du hiệp ngồi không yên. Hừ. Tần Vân trùng điệp hừ lạnh một tiếng, giống như lôi âm. Thái Cực Điện đều rung động một chút. Một đám không biết sống chết đồ vật. Chấm liền biết việc này không có thuận lợi như vậy, không giết một nhóm người răn đe là không thể nào. Truyền chấm mệnh lệnh. Hắn quả quyết mà hỏa tốc nói. Chúng thần run lên. Chỉ nghe thấy lãnh khốc mệnh lệnh. Để Giang Bắc Hạng gia không muốn vọng động, để tránh lọt vào trả thù. Những thứ này người, chấm tới giết. Để Cẩm Y vệ hỏa tốc xuất kích, bắt lấy bất luận cái gì chống lại cấm võ lệnh ra hỏa, tình tiết nghiêm trọng người, bên đường chém đầu. Trong vòng 7 ngày, đeo binh khí người giang hồ, không tiến chỉ định nha môn báo cáo chuẩn bị người, toàn bộ truy nã. Còn có tụ tập đám đông náo sự, cùng nhau giết. Kỳ Vĩnh run lên, nặng nề nói đúng. Ngụy Trinh tuổi già sức yếu đi tới, không lưng nói bệ hạ, phải chăng muốn hòa hoãn một số, rốt cuộc quá mau, sẽ khiến bắn ngược. Nếu như những người giang hồ này. Tần Vân lắc đầu, Ngụy Khanh yên tâm, chấm có dự định. Thiết huyết trấn áp, hơn xa tại do dự thiếu quyết đoán. Đồng thời lúc này Hạng gia đã thành thục, chỉ cần thắng Nam trở về, liền có thể tùy thời bắt đầu toàn diện chỉnh lý giang hồ. Có một số việc cấp bách, chấm hy vọng sang năm cùng đột quyết nhất quyết thư hùng thời điểm, phía sau là an ổn an vui. Hắn mang theo ẩn ý nói ra, ánh mắt rất lâu dài. Nghe vậy, chúng thần đều là trầm xuống, không cách nào lại phản bác cái gì. Ngụy Trinh suy nghĩ một chút, cuối cùng không lưng nói đã như vậy, cái kia lão thần không nói chuyện. Lúc này thời điểm, có áo giáp màu đen cấm quân chạy vào, quỳ gối trong đại điện ở giữa. Báo. Bệ hạ, Vạn Bảo trai tại cấm võ lệnh tuyên bố trước tiên, tuyên bố toàn đồ chay trên dưới, tiếp nhận triều đình điều phối. Hơn 100 người đã tại quan phủ tiến hành đăng ký. Nghe vậy, chúng thần kinh ngạc, một mảnh xôn xao. Nhanh như vậy? Cái này Vạn Bảo trai lai lịch gì? Không tệ, cái này Vạn Bảo trai tại giang hồ rất có địa vị, bọn họ dẫn đầu, đoán chừng tiếp nhận cấm võ lệnh người hội càng nhiều. Tân Vân mỉm cười, cái này Hoàn Nhan Hồng Liệt không tệ, nói được thì làm được. Còn có tin tức gì sao? Người cấm quân kia lại nói bệ hạ, mặt khác Vạn Bảo trai lấy bệ hạ danh nghĩa hướng dân gian đưa ra một nhóm lớn nông cụ, nói có đất có người, cũng cần nông cụ cày ruộng. Đồng thời Hoàn Nhan Hồng Liệt sai người bẩm báo, nói là đáp ứng cho bệ hạ đáp lễ. Nghe vậy, Tân Vân biểu lộ hơi đổi. Mãnh liệt nhớ tới hôm qua tiện hắn thi tử, hắn từng nói quả đáp lễ lễ vật, hôm nay chính mình liền có thể biết được. Nguyên lai, like. Như thế, hắn nhịn không được nghiêng đầu, cùng Phong lão liếc nhau, có loại không thể nói cảm giác. Cái này thích cá người tặng lễ, thật đúng là suy nghĩ khác người, mọi thứ đều có thể đưa đến người trong tim tới. Cái gọi là quân tử chi giao nhạt như nước, nhưng Hoàn Nhan Hồng Liệt phương thức làm việc, càng giống là thân cận tại hiện thực cùng dân gian giao tình, lộ ra chân thực. Không thể không nói, lễ vật này, Tần Vân rất ưa thích. Mà lại cái này trong lúc mấu chốt, Vạn Bảo trai thả ra tín hiệu, vô tình là bị triều đình chiêu an, chí ít tại người giang hồ xem ra là dạng này. Sức ảnh hưởng có thể nói to lớn. Rất tốt, vậy liền thuận làm, thuận nước đẩy thuyền đi. Chiếu cáo thiên hạ, chấm cổ vũ người trong giang hồ để đao xuống kiếm, về nhà trồng trọt. Chấm phân đất này, bọn họ dung đao kiếm, đúc nông cụ, đủ để an cư lạc nghiệp. Bọn họ an toàn, triều đình đến thủ hộ. Nhưng trừ triều đình, ai cũng không cho phép cầm đao. Thần Vân kiên định nói ra. Những sự tình này không xử lý tốt, như thế nào thu phục Tây Lương, như thế nào yên tâm cùng đột quyết so tay. Đúng. Trên triều đình, một mảnh hô to, khí thế như hồng. Cái này nguy nga Thái Cực Điện, lưu kim đỏ thắm ở giữa, càng phát ra uy nghiêm. Sau 3 ngày, Hạng Thắng Nam cùng Tần Vân độ hết tuần trăng mật, lưu luyến không rời hồi Giang Bắc. Một là thăm viếng, hai là tiếp nhận đại kỳ, chuẩn bị giám sát giang hồ. Cấm võ lệnh phổ biến, chỉ là bước đầu tiên, người giang hồ phạm tội hay không, phải trang hợp quy củ, là cần một bộ đặc thủ phương thức giám sát. Mà Hạng Phi Vũ cũng sớm đã tại Tần Vân bảy mưu đặt kế dưới, bắt đầu tìm tòi. Mấy ngày nay, cũng coi như bình tĩnh. Trung nguyên trong ngoài, đều vô phiền tâm chuyện phát sinh. Tích tuyết tan về sau, đế đô khí trời ấm áp một số, bầu trời chuyển trời trong xanh, không lại có tuyết rơi. Tần Vân cùng Mộ Dung Thuấn Hoa như là thần tiên quyến lữ đồng dạng, tản bộ tại đá xanh trên đường, phơi ánh nắng, thật giống như cả một đời dài như thế. Nói như vậy, cái kia Hoàn Nhan Hồng Liệt ngược lại là rất không tệ. Đúng vậy a. Tần Vân cười nói, chủ yếu là hắn khả năng giúp đỡ chấm làm đến cái kia 4 vị thuốc, cái này khiến chấm một cái khúc mắc. Hiện tại chỉ hy vọng Huyền Vân Tử vậy lão sư tổ sớm đi trở về. Thanh bình am a thanh bình am. Hắn không tuyệt vọng đến, sắp thành ma chướng. Mộ Dung Thuấn Hoa nghiêng đầu, nhịn không được cười nói, ta cũng không có gấp gáp, ngươi vội vã như vậy làm gì? Chấm đương nhiên gấp a. Đó là ngươi mệnh. Tần Vân ánh mắt trừng lớn, không gì sánh được nghiêm túc. Trong tích tắc, Mộ Dung Thuấn Hoa có loại chóp mũi chua chua cảm giác, nam nhân này vì chính mình khẳng định vô số lần lo lắng a. Nàng nhịn xuống nước mắt, quay người giang hai tay ra, ôm lấy Tần Vân. Tần Vân cũng dùng lực đem nàng ôm chặt, tham lam hô hấp lấy nàng giữa cổ hương khí. Cung chấm, ngươi là có hay không sẽ hối hận? Nếu như lúc trước chúng ta không gặp phải, ngươi vẫn là Phong Hoa Tuyệt Đại trưởng giáo, cũng sẽ không nguy hiểm đến tính mạng. Hắn ngữ khí trầm thấp hỏi. Mộ Dung Thuấn Hoa môi đỏ dơ lên, như là bức tranh giống như mặt mày giãn ra, nói: không hối hận, có chết không hối hận. Nghe vậy, Thần Vân gáy lòng run lên, không nói gì thêm, chỉ là chăm chú cùng nàng ôm nhau. Thật lâu, thật lâu. Đông nhiên, Phong Lão tới gần, sắc mặt hắn khó xử, thực sự cũng không nguyện ý đánh gãy Thần Vân cùng Mộ Dung Thuấn Hoa dựa sát vào nhau. Nghe đến tiếng bước chân, Thần Vân quay đầu làm sao? Hai người chậm rãi tách ra. Phong Lão nói: súng đạn sở nghiên cứu bên kia đến tin tức, Kim Châu mời bệ hạ ngài cần phải đi qua một chuyến. Nghe vậy, Thần Vân hai mắt vạch một cái thì sáng. Chẳng lẽ bình tiêu đốt, đi ra? Lòng hắn theo cấp tốc kích động. Cái kia nhưng là chân chính quốc chi trọng khí. Một bên, Mộ Dung Thuấn Hoa áp sát tóc mai, khéo hiểu lòng người cười nói: bệ hạ, ngài mau tới thôi. Thần thiếp một người hít thở không khí, sau đó liền đi tìm Tô Yên các loại tỷ muội nói chuyện phiếm ăn mức hoa quả. Thần Vân nhìn nàng, trong lòng nhiều hổ thẹn. Cao mày nói: chấm đi trước súng đạn sở nghiên cứu, một chút thời gian đến ngươi Càn Hoa cung, như thế nào? Chương 899, bình thiêu đốt ra đời. Hà thải rực rỡ bên trong, Mộ Dung Thuấn Hoa nhất tiếu khuynh thành, trêu chọc nói: bệ hạ có thể tới, nhưng thần thiếp giường nhỏ, cũng không thể thêm người. Tần Vân nhất thời bật cười, một trận xấu hổ, đoán chừng là Hạng Thắng Nam đem ngày đó sự tình nói cho Mộ Dung Thuấn Hoa. Hắc hắc, chấm đi. Hai người lần nữa ôm nhau, sau đó tách ra. Súng đạn sở nghiên cứu lúc này đã càng phát ra thành thục, từ lúc trước đơn sơ khu vực, tiến hóa thành một cái to lớn mà nghiêm mật quân sự trọng trấn. Không sai, quân sự trọng trấn. Tần Vân biết rõ lửa này thuốc hoặc là bình thiêu đốt nghiên cứu ra được, đầu nhập chiến trường, hội mang đến cỡ nào đại ảnh hưởng lực, bảo hộ bí mật là bắt buộc phải làm. Không bao lâu, Tần Vân đến. Chúng ta khấu kiến bệ hạ. Một từng tiếng thủy triều kéo dài, lấy ngàn mà tính cấm quân, chúng tộc người một gối quỳ xuống, phát ra giống to, đối Tần Vân kính ngưỡng đến cực hạn. Hắn long tướng hổ bộ, hơi hơi giật mình tại súng đạn sở nghiên cứu biến hóa cùng với bí mật. Ba bước một cái cấm quân, 10 bước một hàng có gỗ, vô số kiểm tra cửa khẩu, to lớn tháp phòng đứng vững vàng, như là sắt thép cự thú. Có lẽ đại hạ, chỉ này một chỗ. Đều đứng lên đi, Kim Châu đâu? Bình thiêu đốt tình huống thế nào? Thần Vân liếc nhìn tứ phương, trong lòng rất là không kịp chờ đợi. Thần tại. Kim Châu xuống lại, bẩn thỉu, mặt mũi tràn đầy đen xám. Thần Vân suýt nữa không có nhận ra hắn, hắn xem ra tinh thần không tệ, nhưng chính là quá chật vật. Trong nháy mắt, Thần Vân có chút không đành lòng. Trực tiếp đoạt lời trước bao lâu không ngủ. Kim Châu sững sờ, toát ra răng vàng khẻ, dựng thẳng lên ba ngón tay ba ngày. Bao lâu không có tắm rửa? Nhớ không rõ. Kim Châu xấu hổ, tranh thủ thời gian lui về phía sau một số. Sợ hun đến Tần Vân, trung tộc người cũng đều làm theo, sợ quá yêu nhiều thánh giá. Một màn này để Tần Vân có chút động dung, nhìn về phía súng đạn sở nghiên cứu tất cả trung tộc người đều là bẩn thỉu, cả ngày cùng hỏa diễm làm bạn, cho dù trời đông giá rét, trên thân cũng là một câu ngút trời mùi mồ hôi bẩn. Nhưng hắn không chê, mà chính là cảm động, hét lớn tất cả mọi người nghỉ ngơi một ngày, cái kia tắm rửa, cái kia ăn cơm, cái kia ngủ một chút. Từ nay về sau, các ngươi mỗi 7 ngày đều có thể dạng này nghỉ ngơi một ngày. Vừa mới nói xong, vô số đôi ánh mắt mãnh liệt nâng lên. Lóe qua một vẻ vui mừng, tiếp theo một mảnh nghị luận, một mảnh nụ cười. Đa tạ bệ hạ, đa tạ bệ hạ ân điển, rốt cục có thể nghỉ ngơi tắm rửa. Ha ha ha, hoa chân múa tay trùng tộc người, xem ra hưng phấn dị thường. Thấy thế, Tần Vân cũng hiểu ý cười một tiếng, khoát tay một cái nói để cấm quân đi nấu nước nóng, chuẩn bị ăn. Trùng tộc người nghiên cứu súng đạn, đã là phụ tải công tác, những thứ này thì cần phải các ngươi đến chuẩn bị. Mấy vị cấm quân đầu mục liền vội vàng tiến lên, không ngừng chắp tay vâng, bệ hạ, chúng ta cái này đi chuẩn bị ngay. Nói xong, bọn họ bất chờ rời đi. Dẫn người chuẩn bị. Kim Châu trông thấy cấm quân bị phân phó đi cho chủng tộc người đánh nước tắm, nhất thời cảm động cùng cực. Thu Sùng Nhược Kinh nói bệ hạ, đa tạ ngài đại ân đại đức. Vi thần vẫn là theo ngươi bẩm báo một chút bình thiêu đốt sự tình đi. Nhìn lấy hắn nói chuyện lúc khỏe mắt vẻ kích động, Tần Vân tim đập nhanh, giống như có lẽ đã đoán được 7-8 phần, chỉ sợ là tin tức tốt. Hắn áp chế xuống chính mình bức thiết cùng kích động. Lắc đầu nói không, Kim đại nhân trước đi tắm ăn cơm, chấm chờ ngươi. Ầm ầm. Phảng phất là bầu trời một tiếng nổ vang, tất cả mọi người khẽ giật mình. Giữa thiên địa, ai có thể để bệ hạ chờ lấy? Từng đôi rung động ánh mắt nhìn lấy Kim Châu. Kim Châu chính mình cũng là hù đến bệ hạ, cái này không ổn a. Vi thần không dám. Thần Vân thẳng thắn xoay người rời đi, chắp tay không quay đầu nói. Đây là mệnh lệnh, Kim đại nhân hay là mau mau đi tắm ăn cơm đi. Chấp ở phía trước công sở bên trong chờ ngươi. Một nhóm lớn người theo Tần Vân đi, hết sức nhanh chóng, không chút nào dây dưa dài dòng. Phía sau, Kim Châu thật lâu không nói chuyện. Như thế đại ân, ta Kim Châu nhất định muốn thể sống chết hiệu trung bệ hạ. Trong lòng của hắn cắn răng nói ra. Sau đó kịp phản ứng, nhận thức muộn giống to đa tạ bệ hạ long ân. Vẫn chưa đi xa chủng tộc người cũng là theo lấy quỳ xuống, hô to đa tạ bệ hạ long ân. Từng cái mang trên mặt cười, mặc dù mệt, nhưng bọn hắn biết mình là bị coi trọng, mà lại bệ hạ trả thù lao, còn dàn xếp người nhà bọn họ. Súng đạn sở nghiên cứu, một mảnh hoan thanh tiếu ngữ, rơi vào đại tắm rửa bên trong. Thần Vân thì đi tới nơi này công sở, uống trà chờ đợi. Tiến đến một đường lên, hắn đã phát hiện sân thí nghiệm phía trên rất nhiều đốt cháy khét đất này, cái này khiến hắn càng xác định ý nghĩ trong lòng. Không có chờ quá lâu, một nén nhang không đến, Kim Châu tắm rửa về sau, tu chỉnh tóc, đơn giản ăn hai phần, thì vội vã chạy đến gặp hắn. "Bệ hạ." Thân Vân gật đầu tỏ ý, rất hào sảng đi thẳng vào vấn đề. "Không có chuyện ngươi sẽ không để cho chấm đến, có phải hay không bình tiêu đốt nghiên cứu ra được?" Vô số đôi dưới ánh mắt, Kim Châu trọng trọng gật đầu, kích động vạn phần nói: "Nghiên cứu ra được, mà lại đi qua vô số lần thử lỗi, bình tiêu đốt dùng bệ hạ phương pháp, đã có thể rất thông thuận ném ra." Mời bệ hạ rời bước, tiến hành quan sát. Chúng người vui mừng, lộ ra nụ cười. Tần Vân càng là vụt một chút từ trên ghế nhảy lên, trong mắt tỏa hào quang rực rỡ. "Ha ha ha, chấm liền biết có thể làm, uy lực thế nào? Hỏa diễm có thể uy hiếp khu vực lớn bao nhiêu? Sinh ra bao nhiêu?" Hắn một tay nắm lấy Kim Châu cánh tay, liên thủ đều đang run rẩy. Kim Châu khó xử cười một tiếng, khom lưng nói: "Bệ hạ, thần rất khó miêu tả, ngài vẫn là tự mình đến xem một chút đi." "Đúng a, bệ hạ, chúng ta đi xem một chút đi." Thương Hồng đỏ bừng cả khuôn mặt, cũng là có chút kích động nói. Phong lão cũng âm thầm gật đầu mỉm cười, rốt cục có kết quả, không uổng phí triều đình tiêu hao nhiều như vậy tiền tài, vật lực nhân lực. "Đi." Thần Vân giống to, vô cùng kích động đi ra ngoài. Bình thiêu đốt ở thời đại này đã là hực ý hệt, cái đồ chơi này có thể làm ra đến, hỏa dược cũng có thể đưa vào danh sách quan trọng. Đến thời điểm đại pháo, súng kíp, ném mạnh đánh, cũng có thể nhúng chàm. Một khi tất cả đều có, mẹ nó, một pháo thì hoành mở đột quyết Hán quốc cửa lớn, lại hoành tạo thiên hạ, thống nhất đại lục. Giờ khắc này, hắn tim gấu bắt đầu mơ hồ nảy sinh. Đi tới sân thí nghiệm, đây là một mảnh to lớn đất trống. Cây cối đã bị chém đứt, chỉ để lại chùi lủi than đen mặt đất cùng tảng đá, liếc một chút có thể nhìn đến đầu. "Bắt đầu." Kim Châu lớn tiếng phân phó. Chỉ thấy có một tên trùng tộc người, cưỡi ngựa lớn lao ra. Tất cả mọi người tâm đều đi theo siết chặt. Đặc biệt là Tần Vân, hai tay bóp ra mồ hôi, nhìn không chuyển mắt. Uy lực có thể nhất định một lớn, muốn có đầy đủ lực sát thương a. Toàn trường, tính chỉ có thể nghe thấy tiếng vó ngựa. Đột nhiên, cái kia trùng tộc người từ bên hông quất ra một cái không lớn không nhỏ cái bình, toàn thân đúc bằng sắt, nhìn lấy đen xì. Hắn vặn ra cái nắp, miệng bình gặp gió, cấp tốc nhóm lửa chấm nhỏ. Tiếp theo mở rộng. Cũng là lúc này thời điểm, trùng tộc người đưa nó dùng lực ném ra. Khủng bố một màn phát sinh. Cái bình đập nát, một tiếng ầm vang. Ngút trời đại hỏa thiêu đốt, như là thôn phệ người ma quỷ. Ánh lửa chiếu sáng tại Tần Vân trên mặt, để hắn trong nháy mắt rung động. Phong lão, Thương Hồng bọn người nhìn lấy ngút trời hỏa diễm, há to mồm, thật không thể tin. Chương 900, giá trên trời, tiền tài khó giải quyết. Hỏa diễm thiêu đốt về sau, tác động đến đường kính dài đến 3 mét, nương theo có hoa lửa vàng khắp nơi. Ngay sau đó, dầu vừng phát ra tiếng xèo xèo âm, thiêu đốt mặt đất, như là giòi trong xương, để người tê cả da đầu. Người một khi nhiễm, xương cốt đều sẽ bị thiêu không có. Tại chỗ tất cả người, cho dù những cái kia đã từng gặp qua bình thiêu đốt uy lực trùng tộc người, đều là lộ ra sợ hãi thần sắc. Dạng này đồ chơi đã vượt qua bọn họ nhận biết. Bình thiêu đốt bị kín, sau đó nổ tung, tao nổ không khí, gia tăng thật lớn hỏa diễm uy lực cùng diện tích che phủ. Ùng ục. Tần Vân hung hăng nuốt một chút ngụm nước, con ngươi phản chiếu lấy hừng hực lửa mạnh thiêu đốt. Đột nhiên giống to. Thưởng. Đại thưởng. Hỏa khí sở nghiên cứu người, tập thể thưởng bạch ngân và lượng. Ban thưởng cửu phẩm quan hàm. Điếc thai phát hội thanh âm, tựa như hắn kích động tâm đồng dạng. Bình thiêu đốt một khi phân phối, thần cản giết thần, Phật cản giết Phật, thử hỏi người nào dám tới cứng đối cứng. Đa tạ bệ hạ. Chúng ta tất nhiên không ngừng cố gắng. Kim Châu bọn người lần nữa quỳ xuống, rất là kích động. Đây là bệ hạ đối mọi người tán thành, đều là đại hạ có công chi thần. Tần Vân kéo mạnh lên Kim Châu, cái này đều là các ngươi nên được. Nói cho chấm, cái này bình thiêu đốt hiện tại năng lượng sinh sao? Kim Châu không chút do dự gật gật đầu có thể. Nhưng phí tổn quá mức đắt đỏ, vi thần kiến nghị nhóm nhỏ lượng sinh sản, đem bình thiêu đốt dùng tại trên lưới đao. Tần Vân truy vấn một cái bình thiêu đốt cần bao nhiêu bạc? Kim Châu nhíu mày, lúng túng nói không sai biệt lắm 10 lượng bạc, chủ yếu là dầu vừng chế tác lên rất phiền phức. Nghe vậy, mọi người chấn động. Cái gì? 10 lượng? Thường Hồng kinh hô. 10 lượng bạc một cái bình thiêu đốt, giá trên trời a. Đại hạ một nhà tá điển, một năm cũng chưa chắc có cái này thu nhập. Những cấm quân kia nghe, càng là trong lòng cảm thán không sống như một khỏa bình thiêu đốt. Kim Châu sắc mặt khổ sở nói bệ hạ, xác thực như thế, vi thần đã hết sức. Dầu vừng không thể thay đổi, bằng không uy lực giảm bất đi nhiều, mà lại đúc bằng sắt vật chứa, cũng không rẻ, còn cần đại lượng nhân lực. Tần Vân hít sâu một hơi, theo trong rung động khôi phục lại, cắn răng nói tạo. 10 lượng bạc, thì 10 lượng bạc. Mọi người nghe xong, không khỏi nuốt nước miếng, bị Tần Vân bá lực tin phục, nhưng cái này bình tiêu đốt xác thực giá trị. Hỏa khí sở nghiên cứu trong sổ sách còn có bao nhiêu bạc, cùng với tồn lượng. Kim Châu nghĩ một hồi, nói: "Tài liệu tồn lượng trước tiên có thể tạo 300 cái, tăng thêm đã tạo ra đến, có 400 cái. Lần trước hộ bộ Quách đại nhân phát đến bạc, còn thừa lại 13.000 lượng, ước chừng có thể tạo 1.200 cái bình tiêu đốt." Tần Vân híp mắt, cái kia chính là 1.600 cái bình tiêu đốt, đủ để chống đỡ lấy một trận vạn người đại trận chiến. Nhưng số lượng này vẫn như cũng là quá ít. Kim Châu bọn người đưa mắt nhìn nhau, cũng biết cái đồ chơi này là muốn dùng đến tác chiến. Thận trọng nói bệ hạ, ngài còn muốn tạo nhiều ít? Tần Vân sâu xa nói 100.000 đi. Nghe vậy, mọi người nheo mắt, rung động trong lòng. 100.000. Phong lão nhịn không được cau mày nói bệ hạ, nhưng bây giờ quốc khố không hề giống trước kia như thế sung túc, mỗi cái địa phương đều cần tiền. Cái này, Tần Vân cũng là nhíu mày, Quách Tử Vân đã sớm đưa ra tấu chương, nói là tại hạ lần xuân thu thuế má trước đó, không cách nào lại đại ngạch chi tiêu. Dạng này, Kim đại nhân, ngươi trước tạo lấy. Châm đoán chừng, này 1000 nhiều lượng, cũng để cho các ngươi quá sức a. Kim Châu cười khổ bệ hạ anh minh, tạo hơn 1000 cái bình tiêu đốt, ít nhất cũng phải nửa tháng, có thể sẽ càng lâu. Tân Vân gật đầu, như có điều suy nghĩ vậy thì tốt. Ngươi trước tạo lấy, đến tiếp sau tiền tài chấm sẽ nghĩ biện pháp, không theo quốc khố cầm, chấm tư nhân cầm. Cái này, Kim Châu ngạc nhiên. Quốc khố tiền, không phải liền là bệ hạ tiền a? Cẩm Y vệ cũng không ngoài ý muốn, bệ hạ luôn luôn công là công, tư là tư. Lúc này thời điểm, Tân Vân đã chắp tay đi tới sân thí nghiệm, chậm rãi tới gần cái kia bình thiêu đốt vị trí. Lửa mạnh vẫn như cũ còn tại duy trì liên tục, thiêu mặt đất đã thành than cốc. Loại này lửa có thể diệt, nhưng trên chiến trường, người nào mẹ nó có thể tìm tới nhiều như vậy nước? Tân Vân nắm quyền, trong mắt có nhiệt huyết thiêu đốt, bình thiêu đốt ra đời, thật to để hắn gia tăng tự tin cùng nắm chắc. Nhưng hắn cũng biết, bình thiêu đốt cũng không phải là máy bay đại pháo, không có cách nào trực tiếp quét ngang quân đội, có thể ra bất ngờ, nhất chiến làm đổ một chi quân đội, vẫn là có thể. Tây Lương Vương Mẫn, hiện tại kém xa đột quyết, diệt bên ngoài thì trước hết phải yên bên trong, nhìn đến có thể bắt bọn hắn khai đao, thử một lần bình thiêu đốt. Xuân Thu về sau, đem Tây Lương thu phục, diệt đi Vương Mẫn, bắt buộc phải làm. Một vệ đáng sợ phong mang theo hắn trong mắt sẽ qua, lóe lên một cái rồi biến mất. Theo hỏa khí sở nghiên cứu rời đi, đã là sau 2 canh giờ. Tân Vân vốn muốn thử một chút sáng tạo đại pháo cái gì, nhưng suy nghĩ một chút vẫn là coi như thôi, bước chân không thể vượt quá lớn, mà lại bình thiêu đốt tạm thời cũng đủ dùng. Ban đêm, hắn nằm tại trên giường êm, nhìn lấy mái hiên mà người, xuất thần rất lâu. Mộ Dung Tuấn Hoa cởi xuống cung trang, lộ ra trắng non da thịt cùng hơi hơi nô lên bụng dưới, chỉ lấy một kiện cái yếm nhỏ lên giường. Đại Mi nhẹ trao lại, hầu nghi nói làm sao? Ngươi vừa đến đã không nói lời nào, có phiền lòng sự tình. Tân Vân khẽ miệng kéo ra một đạo miễn cưỡng nụ cười, không có việc gì. Ngươi điểm này tâm địa gian xảo, có thể giấu giếm được ta. Mộ Dung sững sờ, sau đó dở khóc dở cười, ôn nhu nói ta nghe nói quốc khố không có tiền, bị ngươi tiêu xài hết. Tân Vân liếc mắt, tức giận nói cái gì gọi là tiêu xài, vậy cũng là đế quốc kế hoạch trăm năm, nên dùng tiền, chờ sau này ngươi liền biết chấm quyết định là cỡ nào vĩ đại. Nàng bật cười, nhẹ nhàng phất tay, cách đó không xa ánh đến dập tắt. Nàng dán tại Tân Vân trong ngực, nhiều hứng thú nói ngươi thiếu bao nhiêu. Tân Vân quay đầu, ánh mắt dị dạng nói, nghe trưởng giáo con dâu lời này, ngươi là có tiền riêng. Ngươi trước tiên nói ngươi thiếu bao nhiêu. Mộ Dung Tuấn Hoa mắt hạnh trợn tròn, có chút cảnh giác. Nghe trưởng giáo nàng dâu lời này, xem ra còn không ít đâu. Tân Vân nhìn lấy Mộ Dung bộ dáng khả ái, lông mày nhíu lại, làm bộ muốn cướp. Mộ Dung Tuấn Hoa bị tức cười, trợn mắt nói đó là ta yêu nguyện cung các đời chuyển xuống tới vô liếng, làm sao, ngươi còn muốn đoạt. Tân Vân cười khẽ coi như thôi, thuận thế nằm ở trên giường, nói ra đương nhiên không thể đoạt, đó là nàng dâu tiền riêng, chính mình giữ đi, chấm tử có biện pháp. Nói xong, hắn quay đầu, liếm liếm bờ môi trưởng giáo nàng dâu nếu là thật sự nghĩ ra một phần lực, còn không bằng. Nói đến đây, Tân Vân đại thủ đã là vươn vào trong đệm chăn. Mộ Dung Tuấn Hoa dù là tính tình thanh lãnh, cũng bị bức gương mặt đỏ lên, mắt hạnh xấu hổ giận dữ. Sắc bại hoại, thật nam nhân. Ngươi liền biết những thứ này. Phi. Nàng si một miệng, chính mình làm sao lại yêu mến như thế cái hạ lưu nam nhân. Tân Vân cười ha ha, nhịn không được ôm lấy nàng gặm một miệng. Mộ Dung Tuấn Hoa chà chà trắng non trên cổ ngụm nước, nhìn lấy hắn gương mặt kia, có chút không khỏi muốn cười. Đần độn. Mộ Dung Tuấn Hoa nhẹ mắng một tiếng, đứng dậy lấy ra một chồng ngân phiếu, nhét vào Tân Vân trong ngực. Đến, cầm lấy. Ngân lượng không nhiều, ngươi cũng đừng ghét bỏ. Chương 901, ta còn mang thai đâu. Tân Vân nhìn trong tay ngân phiếu, cười hắc hắc, tuy nhiên mang trên mặt ý cười, nhưng là mũi lại là hế ẩm. Trưởng giáo cái này vợ ngốc. Đừng nói tiền, nàng mệnh đều có thể cho mình. Hai người ánh mắt đối mặt, phá lệ nhu tình. Thời xuống long bảo cùng cung trang, bọn họ cũng là đơn giản phu thê, đầu giường chuyện nhà chuyện cửa. Vốn là những số tiền kia, là ta lưu cho hải tử về sau làm nhà giàu vương gia liền tốt, như là công chúa, gả vào nhà chồng trong tay có chút tiền, cũng không đến mức bị khi dễ. Đã triều đình muốn dùng, ngươi cầm lấy đi tốt. Nàng rất ôn nhu nói ra, giống một cái mẫu thân. Tân Vân nhíu mày, ngươi là có hay không nghĩ quá nhiều, nói chấm giống như sẽ đối với hắn không dường như. Mộ Dung Tuấn Hoa nhấp nhấp môi đỏ, muốn nói lại thôi. Tân Vân lại nói, ngươi có phải hay không cảm thấy ngươi nội thương, không cách nào chữa trị. Ta cũng không có nói, có thể còn sống, ai muốn chết. Mộ Dung Tuấn Hoa rộng rãi nói. Tân Vân khiêu mi chấm nhìn ngươi chính là cái này ý tứ, mặc kệ ngươi nghĩ như thế nào, chấm nhất định sẽ chữa cho tốt ngươi. Nhất định. Hắn cơ hồ cắn răng nói ra, sau đó nằm xuống. Mộ Dung Tuấn Hoa trong lòng tham thẳm thở dài một tiếng, nàng sợ chết, nhưng càng sợ Tần Vân làm thương tâm bực bội. Quay người rúc vào trong ngực hắn, đóng lại đôi mắt đẹp, nhẹ nhàng nói: "Ta tin tưởng ngươi sẽ vì ta tìm tới sinh cơ." Tần Vân đau lòng, cái kia phong hoa tuyệt đại trưởng giáo lúc này cũng tại vì một đường sinh cơ mà phát sầu sao? Đây hết thảy, chính mình có không thể trốn tránh trách nhiệm. Đại thủ không khỏi chăm chú, ôm nàng xốp giòn vai, đem nàng vây quanh. Đêm dài đằng đẵng, hai người dựa sát vào nhau, không nói nửa ngữ. Kinh lịch quá nhiều chuyện, hai người sớm đã thành thói quen đối phương tồn tại. Giống như là dưới mái hiên cái kia một chùm màu trắng ánh trăng, vĩnh viễn tĩnh mịch, vĩnh viễn thuần khiết không tì vết. Mộ Dung Tuấn Hoa cũng vĩnh viễn đứng tại lòng hắn nhọn, kinh diễm năm tháng. Hôm sau, Mộ Dung gối lên Tần Vân cánh tay tỉnh lại, đôi mắt đẹp nhợt nhẹm, thản nhiên nói như là không đủ, ngươi để Cẩm Y vệ đi yêu nguyệt cung phía sau núi, chỗ đó có rất nhiều kim ngân đồ châu báu. Nhiều không có, 100.000 lượng hẳn là có thể đổi đến. Nghe vậy, Thần Vân ngạc nhiên. Nhìn lấy tài đại khí thô nàng, nhất thời rơi vào tự mình hoài nghi. Đẹp như họa, tuyệt đỉnh cao thủ, xuất thủ cũng là 100.000 lượng, Mộ Dung Tuấn Hoa đây cũng quá hoàn mỹ, chính mình có tài đức gì? Khác nhìn ta như vậy, tiền là nghiêm túc tiền. Thế nào, ngươi còn không có ý tứ? Mộ Dung Tuấn Hoa khiêu mi, khỏe miệng cười mỉm. Thần Vân hung hăng nuốt nước miếng có chút. Lấy không ngươi tiền riêng, cái này không được đâu. Muốn không chúng ta hồi ngủ trên giường biết, chấm yêu thương ngươi. Nghe vậy, nàng trắng non cái trán nhất thời hát tuyến vô số. Trợn mắt nói tặc nam nhân, chớ nói ta không nể mặt ngươi, có thể hay không có chút đế vương bộ dáng? Ta còn mang thai đâu. Ha ha ha. Tần Vân nhịn không được cất tiếng cười to, tiếng cười xuyên thấu cung điện, cho cái này cùng hút sáng sớm gọi tới sinh cơ. Cuối cùng, Tần Vân lấy đi cái này một khoản tiền, cầm nữ nhân tiền không phải một kiện hào quang sự tình, nhưng hai vợ chồng thì không giống nhau, huống hồ việc này vì nước vì dân, không cho phép mặt mũi tồn tại. Trọng yếu nhất là, Mộ Dung Tuấn Hoa đem cái này tiền lấy ra, không có ý định thu hồi đi. Nếu như hắn không muốn, như vậy Mộ Dung khả năng liền muốn không cao hứng. Tiền rất nhanh giao cho hỏa khí sở nghiên cứu bên trong, dùng cho bình thiêu đốt chế tạo. Mặt khác, hôm nay Vạn Bảo trai cũng đem đám kia hàng hóa vào tới. Tần Vân rất nhanh để cầm ý vệ phân phối những trang bị kia, bao quát độc rắn, dẫn dắt dây thừng, y phục dạ hành, vân vân. Tăng thêm cầm ý vệ vốn là phối có đao kiếm ám khí, có thể nói là trang bị đến tận răng, tại bất luận cái gì hoàn cảnh dưới, đều có thể hiệu suất cao hoàn thành nhiệm vụ. Đương nhiên, càng nhiều đồ vật là được đưa đến Tây Lương bản thành, chỗ đó cần những vật này. Giờ ngọ, xử lý xong thường ngày chính vụ, Tần Vân chuẩn bị đi bồi bồi Tô Yên bọn người. Nhưng bỗng nhiên, thật dài bạch ngọc trên bậc thang, có cấm quân một đường vọt tới ngự thư phòng, trong tay giơ cao lên một phần bảng danh sách. Báo: "Bệ hạ, cấm võ lệnh vừa ra, giang hồ sôi trào, ngắn ngủi mấy ngày đã có nhiều lên chủ mưu náo sự, mưu toan đối kháng triều đình quyết định biện pháp. Nhưng ở cẩm ý vệ liên thủ với hình bộ bố trí xuống thiên la địa vòng dưới, cả đám người đều bị hỏa tốc trấn áp. Kỳ đại nhân để cho chúng ta lấy tốc độ nhanh nhất đưa vào bảng danh sách, còn áp giải đến một nhóm phạm nhân, thỉnh cầu ngài xử lý." Tần Vân nhíu mày chấm không phải đã nói sao? Phàm là không biết thu liễm người giang hồ giết hết rơi, gian đe. Cấm quân lập tức nói. Kỳ đại nhân nói, tình tiết nghiêm trọng người, đã giết, lấy nhìn thẳng vào nghe. Nhưng phần danh sách này bên trong bộ phận người, tình tiết không tính nặng, chỉ là uống say lan truyền một số không làm ngôn luận, mà lại bọn họ thân phận đặc thủ. Kỳ đại nhân bắt không được chủ ý, cho nên. Thân phận đặc thủ. Thân Vân meo lại mắt, chẳng lẽ cái gì đại môn phái người? Kỳ Vĩnh người đâu, hắn vì sao không tới gặp chấm? Một bên nói, hắn một bên mở ra bảng danh sách. Cấm quân sắc mặt lộ ra một vẻ khó coi, thận trọng nói Kỳ đại nhân thụ thương. Đêm qua bắt một tên giang hồ hung nhân, Kỳ đại nhân chân ngã thương, thời gian ngắn không cách nào đi đường. Cái gì? Tần Vân giận tím mặt, vụt một chút đứng lên, phanh một chút truy một chút cái bàn. Nhất thời, ngự thư phòng run lên, tất cả mọi người run run rẩy rẩy quỳ xuống. Phản Thiên, chấm hình bộ thượng thư, bọn họ cũng dám thương tổn. Cái kia hung thủ bắt lấy không có. Cấm quân chắp tay, không dám ngẩng đầu bệ, bệ hạ, đã bắt lấy, bị vô danh đại nhân bên đường trượng đánh chết. Nghe vậy, Tần Vân như cũng chưa hết giận. Trung điệp hừ lạnh đáng chết đồ vật, trượng đánh chết xem như tiện nghi hắn. Để hình bộ còn có nha môn, bao quát giang bắc hẳn ra, tại xử lý cấm võ lệnh một chuyện phía trên, phải tất yếu làm đến cẩn thận. Bọn này người trong giang hồ, trên thân đều lưng võ nghệ, không thể qua loa. Đúng. Cấm quân cao giọng nói ti trước cái này đi thông báo. Xin hỏi bệ hạ, một nhóm kia bị bắt tới người trong giang hồ xử lý như thế nào? Thân Vân khí không thuận, trong mắt lóe lên một tia ánh sáng lạnh lẽo. Mỗi người 20 roi nước, sau khi đánh xong lại cho chấm lôi vào. Chấm ngược lại muốn nhìn xem bọn họ thân phận có bao nhiêu đặc thủ, không có nhiều có thể động. Hừ. Đúng. Cấm quân gật đầu, lập tức đi xuống làm theo. Sau đó không lâu, ngự thư phòng bên ngoài quảng trường thì vang lên tê tâm liệt phế tiếng kêu thảm thiết. Roi nước, tên như ý nghĩa cũng là dính nước roi ra, một roi nhất định là huyết nhục văng tung tóe, vô cùng thống khổ. Thường nhân là không thể thừa nhận 10 roi, nhưng người trong giang hồ có nội tình, 20 roi vẫn có thể kháng trụ. Tiêu rên đầy trời, kéo dài không dứt. Sau cùng, cấm quân đem những cái kia phạm tội, lại có thân phận người trong giang hồ mang vào ngự thư phòng. Bảng danh sách có hơn 20 người, nhưng có thể thanh tỉnh bị mang vào, chỉ có 7 cái. Hán, toàn hôn mê. Bọn họ run run rẩy rẩy quỳ trên mặt đất, kịch liệt thống khổ để bọn hắn không cách nào bảo trì thăng bằng, cơ hội chỉ có thể nằm sấp. Chương 902, Tống tài đồng tử. Tần Vân đứng lên, lãnh đạm từng bước một đi xuống long bậc thang. Cộc cộc cộc thanh âm truyền đến. 7 người biểu lộ khẽ biến, kiên kỵ ngẩng đầu, cũng không dám nhìn thẳng, lập tức lại thấp. Một phen đánh đập về sau, bọn họ đã sớm không có tinh khí. Nguyên lai là 7 vị công tử ca, nhìn lấy cũng còn rất trẻ, đáng tiếc là không còn sống lâu nữa. Tần Vân trêu tức mở miệng, mang theo một tia cố ý đe dọa. Bảng danh sách hắn vừa mới nhìn, những thứ này người xác thực có lai lịch lớn, trực tiếp giết không phải lựa chọn tốt nhất. Không còn sống lâu nữa. 7 người giống như sấm sét giữa trời quang, khuôn mặt trong nháy mắt trắng xám. Người khác nói lời này, bọn họ chỉ cảm thấy buồn cười, nhưng đương triều thiên tử nói ra lời này đến, thì giống như tử thần triệu hoán. Có người bắp chân mềm nhũn, nằm dạp trên mặt đất. Có người không cam lòng, sợ hãi nói: "Bệ hạ, chúng ta bất quá là rượu sau lỡ lời mà thôi, đánh cũng chịu, vì cái gì còn muốn chết? Chúng ta không phục." Thân Vân cười lạnh nhìn qua, sắc nhọn sắc vô cùng không phục. Chấm giết người, cần lý do a? Người kia giật mình, tuổi trẻ trên mặt phủ đầy mồ hôi lạnh, không lựa lời nói. ta là Thường Dương Sơn Trang thiếu gia, bệ hạ ngài giết ta, thế tất sẽ khiến cha ta bất mãn. Ẩm. Tần Vân một chân hung hăng đá đi. Phanh một tiếng, người kia che máu tươi chảy ngang mặt, thảm kêu đi ra. A. Ô ô ô. Hắn đúng là khóc giống lên. Tần Vân khinh bỉ nhìn qua, thì các ngươi dạng này, còn dám tự xưng là người giang hồ. Chấm cần ngươi cha đến hài lòng không? Thường Dương Sơn Trang đúng không? Chấm cùng một chỗ diệt. Lạnh lùng thanh âm, lại như một chậu nước lạnh, đem còn lại 6 người tới là khắp cả người phát lạnh, không dám nói lời nào. Toàn bộ ngự thư phòng rơi vào tĩnh mịch. Thật lâu. Tại sao không nói chuyện? Chấm lệnh cấm, phổ biến cấm võ lệnh, các ngươi dám can đảm tụ tập đám đông náo sự, công nhiên tuyên dương đối kháng triều đình, các ngươi nói, chấm làm như thế nào trừng phạt đám các ngươi? Nghe vậy, 6 người ánh mắt lấp lóe, ngửi được một tia sinh cơ. Tranh nhau sợ rồi nói ra bệ, bệ hạ, ta không dám, van cầu ngươi thả ta đi. Ta cam đoan ta trong nhà hội tuân thủ luật pháp, nghe theo triều đình điều lệnh. Không sai, ta cũng vậy. Còn có ta nguyện ý bị nhốt, ta không muốn chết ta. Có người khóc ròng ròng. Thấy thế, Thần Vân ánh mắt lóe qua một tia khinh bỉ. Một cái cá nhân 5 người 6, xuyên tốt nhất cẩm y liễu, mang theo tốt nhất bên hông đai lưng ngọc, trên đầu mang theo người giang hồ độc hữu dây lụa, có chút ngăn nắp xinh đẹp. Trên thực tế đây, lại là một đám thối giữa bên trong con ông cháu cha. Dám can đảm công nhiên khiêu khích hắn thánh chỉ, nếu như không là quốc khố khẩn trương, Tần Vân đều chẳng muốn ở chỗ này đe dọa mấy người bọn họ. Các ngươi nói cũng không tính toán, các ngươi sau lưng giang hồ thế gia chắc hẳn cũng không phải là các ngươi đám phế vật này có thể quyết định đi. 7 người mồ hôi lạnh ứa ra, không nói gì. Tần Vân cười lạnh, muốn chính là cái này hiệu quả. Mẹ nó, vừa vặn thiếu bạc, những thứ này đuôi mù đồ vật thì đụng vào. Chấm cho các ngươi một cái cứu mạng cơ hội, chỉ có một lần. Lập tức viết thư, để trong nhà các ngươi quản sự đến đế đô, bọn họ không đến, các ngươi thì chết. Đến, chấm có lẽ còn có thể mở ra một con đường. 7 người nghe vậy lại hỉ. Lau khô mồ hôi lạnh, liên tục tỏ thái độ tốt tốt tốt, chúng ta viết. Cầm giấy bút đến. Tần Vân hô, mà sau đó xoay người, liền một mắt cũng không muốn nhìn nhiều những thứ này người. Cẩm y vệ cấp tốc đem giấy bút mang lên. 7 người cấp tốc đoạt làm một đoạn, sợ chậm giống như, xem ra 10 phần sợ chết, thì liền ngự thư phòng thái giám cũng đều ném đi ánh mắt khi dễ. Không có bản sự, còn dám đối kháng bệ hạ cấm võ lệnh. Chỉ chốc lát, 7 người viết xong. Năn nhỉ đồng dạng nhìn về phía Tần Vân bệ hạ, chúng ta viết xong. Tần Vân liếc liếc một chút, khoát khoát tay, lãnh không nói. Kéo vào thiên lao, chờ xử lý. Đừng a, bệ hạ. Chúng ta đều đã viết thư, gia tộc trưởng bối sẽ đến, thiên lao đây không phải là người đợi địa phương a. Van cầu ngươi, thả chúng ta đi. Bọn ngươi bị vô tình kéo đi. Tần Vân nhìn về phía vô danh các ngươi đi đưa tin à, nhớ lấy đưa đến 7 người mỗi người trong nhà người cầm lái trên tay. Cần lời nói bên trong có lời nói tiến hành đe dọa, không giao tiền, mơ tưởng dẫn người đi. Nói cho bọn hắn, chấm hiện tại rất tức giận. Đồng thời đối kháng chấm thánh chỉ, chính là Chu Cựu tộc tử tội, bọn họ không dám đến, sau lưng gia tộc toàn bộ muốn lọt vào liền mang trách nhiệm. Nghe vậy, chúng người đưa mắt nhìn nhau, những thứ này người phải ngã ngấm mốc à, chí ít cũng là đại xuất huyết. Vô danh mặt không đổi sắc, lớn tiếng nói đúng, bệ hạ. Nói xong, hắn lách mình rời đi, dường như chưa bao giờ xuất hiện qua. Tần Vân phân phó xong, chậm rãi nết miệng cười một tiếng. Đột nhiên nói Phong lão, cái này 7 cái hôn trướng giống hay không là Tống Tài đồng tử? Cái này? Phong lão nghe vậy, đầu tiên là sững sờ, sau đó nhịn không được bật cười, bao quát một số cẩm ý vệ, đều là không biết nên khóc hay cười. Ha ha ha. Tần Vân cười to, giống như là phát hiện tân đại lục. Biện pháp này không tệ, những thứ này giang hồ danh môn, cũng tương đương với một loại khác quý tộc, đoán chừng trong nhà tiền tài không ít. Dám chọc chấm, vậy liền xem bọn hắn hầu bao có đủ hay không cứng rắn. 7 cái bị giam giữ tại Thiên Lao công tử trẻ tuổi ca, đều là ra tại giang hồ danh môn, mà những thứ này giang hồ danh môn cách đế đô cũng không tính là rất xa. Cẩm y vệ hiệu suất làm việc rất nhanh, đem tin đưa đến 7 nhà người trong tay về sau, nhấp nô nói vài lời, thì hoảng sợ đến bọn hắn trong lòng run sợ, vội vàng thu thập đồ châu báu, mang tốt ngân phiếu đến đây đế đô kiếm người bồi tội. Lúc chạm vào tối, sao lốm đốm đầy trời, 7 nhà người cầm lái đều đến, có thể Tần Vân há lại giỏi về người, căn bản không để ý, để bọn hắn trong gió rét trọn vẹn đứng một giờ, lại vẫn như cũng là không có tiếp đến bất kỳ thông báo. Ngự thư phòng bên ngoài. Hô hô hô, gió lớn không ngừng tại phá. 7 người đứng tại tảng đá xanh phía trên, đông lạnh đã là toàn thân cứng ngắc. Nếu như bọn họ không phải giang hồ thế gia, có võ công, đã sớm gánh không được. Có một đại hán mặt vuông cắn răng nói chư vị, hoàng đế không chịu gặp chúng ta, này làm sao làm? Ai? Cấm võ lệnh đẩy ra, lão phu liền biết có một ngày này, cái này hôn trướng tiểu tử, ta thì không nên để hắn đợi tại đế đô, còn thật dẫn xuất phiền phức. Rượu sau lỡ lời, để cấm quân cho bắt một vừa vặn. Thiên tử, đó là chúng ta có thể chọc được sao? Giận không tranh âm thanh vang lên. Nói chuyện lao đầu kia là mặt mũi tràn đầy vẻ u sầu, giữa lông mày phủ đầy sợ hãi. Liền mang theo, còn lại mấy người cũng là sắc mặt khó nhìn lên. Gió lớn bên trong, mấy người là lui cũng không lui được, tiến cũng không vào được, chỉ có thể làm các loại. Sự tình có lẽ không có chúng ta muốn biết bát như vậy. Có một đạo thanh âm nữ nhân vang lên. 6 người nhìn qua chỉ giáo cho. Rất đơn giản, hoàng đế đã chịu để cái kia 7 cái không nên thân đồ vật viết thư trở về, đã nói lên việc này có khoan nhượng. Nhìn cầm ý vệ thái độ, thì là muốn bạc cùng cấm võ lệnh sự tình. Chỉ cần hai điểm này làm đến, cứu người và thoát tội không khó. Mọi người nghe vậy, rơi vào trầm tư, sau đó bừng tỉnh đại ngộ. Có đạo lý. có thể như thế chờ đợi cũng không phải biện pháp a. Không có cách, chỉ có thể một mực chờ. Nữ nhân kia ngữ khí dị thường quả quyết, rất là trầm ổn. Chương 903, La Hồng Vân. Bảy người này không biết là, bọn họ nhất cử nhất động thực đều tại Tần Vân quan sát phía dưới. Hắn đứng tại lầu các, nội bộ ấm áp, thiêu đốt lên bếp lò. Thông qua cửa sổ trông thấy hết thảy. Nói chuyện nữ nhân kia rất thông minh, cũng rất trầm ổn, Tần Vân không khỏi nhìn nhiều hai mắt, một thân màu tím cẩm y liễu, bao trùm tốt hơn tư thái. Mặt không tính là loại kia hại nước hại dân mặt, nhưng cũng tuyệt đối không kém, ngũ quan đoan trang, da thịt không tệ, cần phải 27-28 bộ dáng. Chính là một nữ nhân xen vào ngây ngô cùng thành thục ở giữa giai đoạn, Tần Vân nguyện xưng nàng là đảo mật. Lại là một người phụ nữ mạnh mẽ. Người này là ai? Hắn nhẹ nhàng mở miệng. Vô danh tiến lên, một đôi mắt ở trong màn đêm như ngọn ngọn ma chơi, thốt ra bệ hạ, nàng này là Tây Đường Tiền gia thực tế người cầm lái, Tiền Hồng Vân. Cũng là một cố không kém giang hồ thế lực. Nàng là bảy vị tù nhân bên trong một người tẩu tẩu. Tẩu tẩu? Tần Vân khiêu mi. Có ý tứ. Không sai biệt lắm, để mấy người bọn hắn tiến ngự thư phòng đi. Tần Vân quay người rời đi, tâm lý đã bắt đầu tính toán muốn bao nhiêu bạc phù hợp. Vô danh gật đầu nói phải về sau, cũng lập tức đi mời người. Chỉ chốc lát, ngự thư phòng, đèn đuốc sáng trưng. Trang nghiêm long trụ, cùng với cái kia lít nha lít nhít tờ vàng giá sách, làm cho người ta cảm thấy vô hạn áp bách lực. Bảy người cung kính quỳ xuống chúng ta khấu kiến bệ hạ vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế. Xếp thành một hàng, không một người dám ngẩng đầu. Tần Vân ngồi tại trên long ỷ, hài lòng cười một tiếng, những người giang hồ này tuy nhiên cuồng ngạo, dùng võ phạm cấm, nhưng ở vài lần chỉnh lý, vẫn là co lên cái đuôi làm người. Một giây sau, sắc mặt hắn đột biến, cầm lấy chén trà thì hung hăng đánh tới hướng mặt đất. Đùng. Mảnh sứ vỡ lẫn vào trà nóng vang khắp nơi, ngã là thất linh bát toái. Tất cả mọi người run lên, bị hoảng sợ không nhẹ, bao quát cẩm y vệ. Hừ. Tần Vân trùng điệp lạnh hừ một tiếng, cất cao thanh âm nổi giận nói các ngươi bảy nhà người dưỡng đi ra đồ tốt ta. Cũng dám tại đế trước mặt mọi người cũng chống lại trong ý chỉ, trắng trận tuyên dương cấm võ lệnh là một đống cức, chấm pháp chỉ đều là cức, vậy các ngươi là cái gì? Hả? Như sấm nổ đồng dạng thanh âm bao phủ ra ngoài. Bảy người không khỏi run lên, không thể thừa nhận đế uy đồng thời, bọn họ mặt biến thành màu gan heo. Cái này nhóc con, còn dám mắng bệ hạ thánh chỉ là cức. Đây quả thực là đang tự tìm đường chết ta, còn đem gia tộc cho mang hộ phía trên. Cho dù mỗi người bọn họ đều bất mãn cấm võ lệnh một ít điều khoản, nhưng bọn hắn cũng không dám nói rõ, những thứ này hỗn trướng thế mà công khai nói loại lời này. Trong lúc nhất thời, mồ hôi lạnh vô số. Bệ hạ, việc này là chúng ta quản giáo không đúng, chúng ta nguyện ý trả giá đắt, đồng thời chặt chẽ quan hàn giáo. Thảo dân khánh thật, nguyện ý dâng lên 50.000 lượng bạch ngân, 500 con dê, lấy tắt bệ hạ lửa giận. Một người trung niên nói thẳng. Còn có thảo dân, nguyện ý dâng ra tháng 7 năm 10.000 lượng bạc. Nghe đến đó, Tiền Hồng Vân trên mặt hiện lên một vẻ im lặng, trong lòng giận dữ mắng mỏ ngu xuẩn. Tới thì mấy vạn lượng cho, hoàng đế không công phu sư tử ngoạm mới là lạ. Nghe xong 6 người báo giá, Tần Vân ánh mắt càng phát ra sắc bén, thầm nghĩ trong lòng đều là nhà giàu mới nổi a. Bỗng nhiên mắt sáng lên, nhìn về phía La Hồng Vân người đây. Nghe vậy, nàng lập tức túi đầu chắp tay nói bệ hạ, việc này lớn, là ta La gia quản giáo không đúng, đối với cái này, ta cảm giác sâu sắc tự trách. Nghe nói bệ hạ đang khích lệ dân gian sinh đẻ, ta nguyện ý đại biểu La gia bán ra 20 chỗ bất động sản, tập hợp bạch ngân 30.000 lượng, thay bệ hạ quên ra ngoài, lấy cổ vũ bách tính sinh dưỡng. Đến mức La gia cái kiêng lịch tử, tình tiết nghiêm trọng, thực khó rửa sạch, liền từ bệ hạ xử lý a, ta không làm bất cứ thỉnh cầu gì. Nghe xong, toàn trường an tĩnh. Tần Vân ánh mắt lấp lóe, cực kỳ không bình tĩnh, chết nhìn lấy nàng. Tốt một cái La Hồng Vân, đúng là như thế thông minh, tình thương cực cao. Không nói kiếm người, nhưng để ngươi lấy tiền, cũng không tiện không thả người. Rốt cuộc người ta đều nói, là bán đất sinh đến cho số tiền này, giống như rất thảm giống như. Đồng thời, nàng rất thông minh, không có đem cái này nói thành một trận giao dịch, mà chính là nói La gia quên tiền, tiểu bối sự tình Tần Vân mặt khác xử lý là đủ. Thì liền một bên Phong lão cũng vì đó nghiêng người, nhìn nhiều nàng vài lần. Nàng này, không đơn giản a. Tần Vân rất nhanh thu hồi ngạc nhiên, chắp tay đứng lên, từng bước một đi xuống. Bảy người đem đầu chôn càng sâu, trái tim đi theo hắn cước bộ đang nhảy nhót, mồ hôi dày đặc, cũng không biết bệ hạ là cái có ý tứ gì. Âm thầm trong lòng nghĩ, chọn vẹn mấy chục vạn lượng bạch ngân, vơ vét bảy người, hẳn là cũng đầy đủ a. Tần Vân đi tới gần, đông nhiên cười lạnh nói mấy vạn lượng bạch ngân liền muốn tới cứu người. Mọi người sắc mặt biến đổi, trong lòng lộn bộ một tiếng. Đang chuẩn bị mở miệng nói chuyện, Tần Vân thanh âm lại vang lên bọn họ phạm phải là tử tội, giết cả cựu tộc tử tội. Nếu như chấm thu các ngươi chút tiền ấy, quốc pháp vẫn là quốc pháp sao? Hả? La Hồng Vân khuôn mặt khẽ biến, chút tiền ấy, nói cho cùng vẫn là ngại ý ta. Nàng âm thầm nổi giận, La Thông cái này nó con, đâm lớn như vậy cái soạn, đến nỗ lực đại giới cỡ nào mới có thể lắng lại a? Có một trung niên chẳng hán, sắc mặt khó coi nói bệ hạ, van cầu ngài cho cái cơ hội. Nếu không, cấm võ lệnh, chúng ta tuân thủ là được. Mấy người ngẩng đầu, tựa hồ tại tán thành. Bọn họ cảm thấy sự kiện này rời ra ngoài, Tần Vân thì cần phải nhả ra, chí ít nguyện ý nói. Nhưng Tần Vân đột nhiên trừng mắt, mắng to các ngươi là tại cùng chấm nói điều kiện a? Chấm không đồng ý, các ngươi liền muốn phản kháng cấm võ lệnh. Coi là chấm không biết các ngươi điểm này phá sự, hợp lại đến phản đối chấm quyết định biện pháp. Thanh âm hắn cất cao, sát khí bắn ra. Mấy người bị hoảng sợ run lên, con ngươi hiện lên một vệt có tật giật mình thân sắc. Hừ, lan ra ngoài, nghĩ rõ ràng lại đến gặp chấm. Đối kháng thánh chỉ ảnh hưởng cực độ ác liệt, việc này các ngươi không cho cái để chấm hài lòng bàn giao, chấm đem các ngươi bảy nhà người cùng một chỗ xử lý. Mấy người liếc nhau, khuôn mặt đắng chát, thậm chí ẩn ẩn có chút phẫn nộ bất mãn, nhưng lại không dám biểu hiện ra ngoài. Bọn họ xem như nghe rõ, đây chính là ngại tiền ít, cố ý làm khó dễ. Nhưng rơi tay cầm trong tay triều đình, còn có thể làm sao? Cái này không chỉ là kiếm người vấn đề, mà chính là toàn cả gia tộc sinh tử tồn vong. Một đội cấm quân tiến lên, lạnh lùng nói bệ hạ có lệnh, các ngươi ra ngoài muốn. Mấy người đều trong giang hồ thái to mặt lớn nhân vật, bị như thế một huấn, càng là lửa giận công tâm. Cắn răng, lui ra ngoài. Thấy thế, Tần Vân tâm lý cười lạnh, một đám lao cây gậy, dùng túng tiểu bối chống cự triều đình thánh chỉ, dùng võ loạn cấm, dùng võ thu lợi nhiều năm, không bắt các ngươi khai đao, cầm người nào khai đao. Lấy lại tinh thần, mắt sáng lên, chỉ thấy đi tại phía sau cùng La Hồng Vân bỗng nhiên lại quay đầu. Mỹ lệ khuôn mặt có một vẻ khẩn trương, không lưng nói bệ hạ, có thể hay không lại nghe dân phụ một lời. Cấm quân sắc mặt lạnh lẽo, thì muốn phát tác. Tần Vân lại nhấp nhô gọi vào để cho nàng tới. Vâng. Cấm quân lập tức lui về phía sau. La Hồng Vân cũng thả lỏng một hơi, trắng non khuôn mặt bởi vì khẩn trương có chút từng đỏ. Giang hồ thế lực tuy mạnh, nhưng nói trắng ra đối mặt Tần Vân thì tựa như là cặn bã, liền ngày xưa môn phiệt đều kém mấy cái cấp bậc. Cho nên nàng làm một cái lớn mật quyết định, thẳng thắn tương kế tự kế. Trả thù lao, muốn cho có giá trị. Nói đi, ngươi muốn nói cái gì? Tần Vân nhấp đôi hỏi. Từng đôi mắt nhìn về phía La Hồng Vân. Nàng hít sâu một hơi, để cho mình bình phục một số, lộ ra một cái mỉm cười bệ hạ, ta biết rõ ngài lửa giận khó tiêu, nhưng cũng không cho ta La ra một cái cơ hội, lập công chu tội, sau này đời đời kiếp kiếp vì triều đình tiên cống, vì bệ hạ mưu phúc. T. Phong lão cũng nhịn không được kinh dị. Nàng này, tâm lý tố chất không tệ. Tần Vân thẳng lên lưng, nhất thời đến hứng thú La Hồng Vân, chấm thích ngươi loại này can đảm, nhưng chấm khuyên ngươi không muốn khoe khoang, bằng không hậu quả rất nghiêm trọng. Chương 904, hiến nữ. La Hồng Vân nghe vậy, sắc mặt vui vẻ, lập tức nói bệ hạ, dân phụ tuyệt không dám hổ ngôn loạn ngữ. Lúc này Trung Nguyên Thái Bình, cấm võ lệnh bắt buộc phải làm, khống chế tranh cường hiếu thắng, lấy võ ép người là có lợi cho quốc thái dân an, nếu như bệ hạ không chê, ta La gia nguyện ý hưởng ứng. Sau này bệ hạ chỉ chỗ nào, La gia thì đánh chỗ nào, đồng thời mỗi năm cống lên, mỗi năm vì triều đình bài ưu giải nan. Nói đến đây, nàng nâng lên con ngươi, thăm dò trộm nhìn một chút Tần Vân thần sắc. Chỉ thấy Tần Vân miệng cười một tiếng. Cái này nữ nhân cực kỳ thông minh, rõ ràng là muốn ôm chặt triều đình bắt đuổi, lại cho triều đình vẽ lên bánh nướng. Ngươi nói rất mê người, nhưng nói trở lại, chấm cần một cái La gia sao? La Hồng Vân sắc mặt không thay đổi, miệng thơm khẽ mở một cái La gia tất nhiên tính không được cái gì, nhưng có một cái, liền sẽ có cái thứ hai. Lúc này cấm võ lệnh vừa ra, cần có nhất chính là có người hưởng ứng. Ta La gia cũng coi như giang hồ thế gia, tuy nhiên không so được Giang Bắc hạng gia, càng không so được Vạn Bảo trai, nhưng đối với giang hồ hạ tầng, vẫn là có sức ảnh hưởng. Ta tin tưởng, có thể vì triều đình ra một phần lực. Nói xong, nàng lần thứ nhất ngẩng đầu, nghiêm túc đối mặt Tần Vân, trắng non thái dương có tinh mịn đổ mồ hôi, tuy nhiên khẩn trương, nhưng rất dũng cảm. Ngự thư phòng người khác đều là kinh ngạc. Nói trắng ra, La Hồng Vân cũng là một cái nho nhỏ giang hồ gia tộc người cầm lái, tính không được cái gì. Nhưng ở Tần Vân trước mặt, lại là như thế thành thạo điêu luyện. Tần Vân ánh mắt lóe qua một đạo thưởng thức, không có không keo kiệt chính mình khích lệ không tệ, ngươi tựa hồ vẫn là thứ nhất quỷ ở chỗ này, còn dám cùng chấm đối mặt nữ nhân. Chỉ bằng điểm này, chấm hôm nay không làm khó dễ ngươi. Đồng thời ngươi nói thay triều đình làm việc, chấm cũng có thể đáp ứng. Nghe đến nơi này, La Hồng Vân nội tâm kích động, thậm chí khuôn mặt có một tia xinh đẹp đỏ. Vốn là một trận tai họa, lúc này lại thành một trận đại hỷ sự. Ai ngờ, Tần Vân lời nói xoay chuyển, biểu lộ có chút lãnh khốc. Thế nhưng là, nàng khuôn mặt chỉ trệ. Thế nhưng là nhà ngươi cái kia La Thông, công nhiên đối kháng chấm thánh chỉ, tạo thành cực ác liệt ảnh hưởng, một mã thì một mã, chấm vẫn như cũng là muốn xử trí. Việc này, chấm rất không hài lòng. Tần Vân hừ nói. Nghe vậy, La Hồng Vân khỏe miệng hiện lên một vệt cười khổ, đứng tại chỗ nhất thời khó xử. Như là đổi người khác, nàng thật sự còn mặc kệ, nhưng La Thông là nàng chết đi trượng phu thân đệ đệ, mặc kệ không còn gì để nói. Nàng xem thấy vô cùng uy nghiêm Tần Vân, khẽ cắn môi đỏ, làm ra một cái quyết định. Bệ hạ, ngài nhìn dạng này được hay không? La gia quyên ra một nửa tài sản cho triều đình, không, là cho bách tính. Hy vọng ngươi có thể giảm nhiệt được không? Tần Vân con ngươi chấn động. Một nửa tài sản, cái này nữ nhân hảo phách lực, chỉ sợ nhiều ít nam nhân đều không kịp à, chí ít bên ngoài cái kia sáu cái lao già kia thì không kịp. Phong lão thường hồng tốt một số người, đều ném đi dị dạng ánh mắt. Ngay sau đó, Tần Vân trêu chọc nói La gia chủ, ngươi không phải mới vừa nói mặc kệ La Thông cái kia ra hòa sao? La Hồng Vân sững sờ, ngay sau đó khuôn mặt xấu hổ cười một tiếng. Cái này chỉ cần bệ hạ bất giận, dân phụ còn có một cái hảo lễ đưa cho bệ hạ. Nàng nói sang chuyện khác, sợ trước sau không đồng nhất, chọc giận Tần Vân. Tần Vân khiêu mi, cười nói ừ, còn có hảo lễ, nhìn đến ngươi thành ý vẫn là có đủ. Nói nghe một chút. La Hồng Vân nói, bệ hạ, lễ vật còn tại Tuyên Vũ môn bên ngoài, làm phiền làm cho cấm quân thông hành một hai. Tần Vân nhìn một chút Đào Dương, Đào Dương gật đầu, lập tức rời đi, đi Tuyên Vũ môn. Nàng lại mịt mờ nói, bệ hạ, nhìn này lễ vật, khả năng người ít càng thích hợp một số. Nhất thời, ngự thư phòng sát cơ lộ ra, không tốt ánh mắt lấp lóe. Phong lão các loại cẩm y vệ cảnh giác, nhìn lễ vật gì cần người ít. Hành thích sao? La Hồng Vân cảm nhận được không hiểu địch ý, thân thể mềm mại băng hàn, như rơi vào hầm băng. Hoàng Loạn nói bệ hạ, dân phụ không có hắn ý tứ. Tần Vân cười nhạt một tiếng, khoát khoát tay, cái kia cố băng lãnh áp bách lực đống nhiên biến mất, nàng cũng đắc ý lỏng một đại khẩu khí, kiêng kỵ nhìn một chút Phong lão các loại cẩm y vệ. Trong lòng thất kinh, không hổ là cẩm y vệ, đủ để quét ngang bất luận cái gì giang hồ thế lực. Thuận theo cấm võ lệnh là đúng. Các ngươi đều lui ra đi, chấm ngược lại muốn nhìn xem nàng lễ vật làm sao thần bí như vậy. Tần Vân cười ha hả nói ra, căn bản không lo lắng gì. Đệ nhất, La Hồng Vân không dám, thứ hai, cẩm y vệ coi như ở ngoài cửa, cũng có thể trước tiên tiến đến hộ giá. Đúng. Mọi người cùng nhau đáp, sau đó chậm rãi rút đi. Ngự thư phòng dưới ánh nến, an tĩnh dị thường. Chỉ chốc lát, Đào Dương thì mang đến La Hồng Vân trong miệng cái gọi là lễ vật. Nàng tiến lên vạch trần mở màu đen khăn cô dâu, đúng là hai tên nữ tử. Tần Vân sửng sốt, ra ngoài ý định. Song mắt nhìn đi, này hai nữ tử đô là tươi ngon mọng nước kiểu diễm bộ dạng, thậm chí mang theo một số mỹ cốt, tư thái có lồi có lõm, bất kỳ nam nhân nào gặp đủ để phát cuồng. Không thể không nói, cái này La Hồng Vân rất bên trên nói. Bệ hạ, hai cái vị này theo thứ tự là Hoài Nam một vùng danh liên các cơ, Đại Ngọc, Như Mỹ Nhân, hai người chứ danh nổi danh, vô số người đánh nhau vỡ đầu mà không thể gặp một lần, lại đều là hoàn bích chi thân. Các nàng ngưỡng mộ bệ hạ oai hùng đã lâu, mong rằng có thể lưu lại hầu hạ bệ hạ. La Hồng Vân nói xong, cái kia Đại Ngọc cùng Như Mỹ Nhân ảo ảo hạ thấp người, tiếng như vui sướng, trêu chọc người nội tâm Đại Ngọc, Như Mỹ Nhân tham kiến bệ hạ. Các nàng cái kia hạ thấp người một động tác, tựa như là gió nhẹ phù liễu, khiến người ta không nhịn được muốn vuốt vuốt. Thẳng thắn tới nói, hai người tuyệt mỹ, đặc biệt là hoàn bích chi thần, lại là danh liên, đều là nam nhân chí mạng độc dược. La Hồng Vân nhìn một chút Tần Vân kinh ngạc ánh mắt, mừng thầm trong lòng, dạng này đòn sát thủ lấy ra, luôn luôn ưa thích sắc đẹp bệ hạ khẳng định sẽ cao hứng a. Tần Vân sắc thực tâm động một cái chớp mắt, thích trương diện cùng chiếm hữu, là nam nhân thiên tính. Nhưng một giây sau, sắc mặt hắn khôi phục bình tĩnh. Bởi vì hắn gặp qua mỹ nhân quá nhiều, ánh mắt cũng theo đó biến cực cao, hai người tuy đẹp, có thể mị qua Tiêu Vũ tương đùi ngọc tăng lên, có thể mị qua Mộ Dung Thuấn Hoa không tì vết lưng đẹp sao? Hắn ưa thích, sớm đã không phải tối ra, mà chính là cảm giác. Thật lâu không nói chuyện, để La Hồng Vân ba người đều là có chút không biết làm sao, chỉ có thể một mực cúi đầu. Chẳng lẽ, bệ hạ không thích hai người? Khụ khụ. Tần Vân hắng giọng người là đẹp vô cùng, bất quá nha, chấm không có nạp phi chuẩn bị. Nói xong, hắn khoát khoát tay, tỏ ý các nàng có thể đi. Nhất thời, ba người mãnh liệt ngẩng đầu, tràn ngập kinh ngạc. Bệ hạ vậy mà không muốn các nàng? Nghe đồn háo sắc bệ hạ vậy mà không muốn các nàng? Các nàng thế nhưng là đỉnh cấp danh liên các cơ, vô số cường hào ác bá đánh vỡ đầu cũng muốn âu yếm nữ nhân a. La Hồng Vân cũng hoàn toàn không có dự liệu được cái này tình huống, vốn định dâng ra hai nữ, chiếm được Tần Vân niềm vui, nhưng lại là một trận thất bại. Là, bệ hạ. Ba người cuối cùng chậm rãi đáp, không dám nhiều lời một hai. Cái kia hai nữ sắc mặt có chút thất vọng, tâm muốn lấy được Tần Vân sủng ái, có thể leo lên đầu cảnh làm vượng hoàng, kết quả lại bi thảm cự tuyệt, các nàng thậm chí bắt đầu hoài nghi từ bản thân dung nhan. Chờ một chút. Tần Vân bỗng nhiên mắt sáng lên, gọi lại muốn rời khỏi hai nữ. Chương 905, xúc cảm không tệ. La Hồng Vân đôi mắt đẹp sáng lên, có chuyển cơ. Hai nữ quay đầu, chờ mong nhìn tới. Chỉ thấy, Tần Vân mặt lộ vẻ một chút do dự, hỏi thăm các ngươi hai cái nếu là chứ danh dân gian danh liên các cơ, như vậy hát khúc khiêu vũ, chắc là không nói chơi. Đại Ngọc khuôn mặt vui vẻ, lập tức nói bẩm bệ hạ lời nói, dân nữ sẽ. Như Mỹ Nhân cũng lập tức biểu thị bệ hạ, dân nữ khác không dám nói, nhưng hát khúc cùng khiêu vũ vẫn có niềm tin. Chỉ cần bệ hạ ưa thích từ khúc, dân nữ đều có thể học. Tần Vân khiêu mi vậy được rồi, chấm luôn cảm thấy nhạc phường múa sư kém chút vị đạo, không đủ mỹ cảm, hai người các ngươi thì lưu lại tại nhạc phường làm múa sư, dạy cùng nữ khiêu vũ đi. Cũng miễn cho ngày lễ ngày Tết kém chút trợ hứng việc vui. Lần trước Tết Nguyên Tiêu, thực hắn đã cảm thấy trong cung múa sư nhảy không có ngoài cung tốt, khiêu vũ hát khúc còn phải là muốn canh đồng lầu người trốn lầu xanh nhóm, đó mới gọi tốt nhìn. Nghe vậy, ba người lần nữa hoảng hốt. Đặc biệt là Đại Ngọc cùng Như Mỹ Nhân, trong đôi mắt đẹp có nồng đậm thất vọng. Đại Ngọc khẽ cắn môi đỏ, phanh quỳ xuống bệ hạ, dân nữ ngưỡng mộ bệ hạ đã lâu, thật sâu bị ngài thi từ cùng với ngài các loại sự tích hấp dẫn. Còn mời bệ hạ có thể đáp ứng, để dân nữ theo bệ hạ, quản chi là cung nữ cũng tốt, ta cũng nguyện ý. Nhưng đi nhạc phường. Nàng còn chưa nói hết, chỉ là mặt mũi tràn đầy khó xử, chỗ đó khả năng quanh năm suốt tháng cũng không gặp được bệ hạ mấy lần. Như Mỹ Nhân cũng quỳ xuống đến, khuôn mặt năn nỉ nói đúng vậy a bệ hạ, dân nữ chỉ muốn khiêu vũ cho bệ hạ một người nhìn. Còn mời bệ hạ có thể thu lưu, làm tiếp thân thị nữ. Nghe vậy, Tần Vân sững sờ, chính mình tại bên ngoài danh tiếng có tốt như vậy. Cái này chờ người trốn lầu xanh, đỉnh cấp danh liên đều ngưỡng mộ chính mình. Nhưng không được. Việc này để Thuấn Hoa biết, thiếu không một trận không cao hứng, hiện tại nàng cái dạng này, không thể sinh khí. Tần Vân chuẩn bị cự tuyệt. Lại phát hiện, Đại Ngọc hai người đã bắt đầu lau nước mắt như mưa, tốt không đáng thương thế mỹ. Các ngươi khóc cái gì? Đại Ngọc nghẹn nào, nhỏ nhắn mềm mại mảnh mai bệ hạ, nếu như ngươi không cần chúng ta hai người, chúng ta liền không có địa phương đi. Rốt cuộc lao chủ nhân chỗ đó, chúng ta trốn đi, đã là dung không được chúng ta. Tần Vân đời này không chịu nổi nữ nhân khóc, trong lúc nhất thời mi đầu nhíu lên. Thôi, vậy các ngươi thì lưu lại làm cung nữ à, ngẫu nhiên hát một chút khúc cho chấm nghe, nhưng muốn thủ quý củ, biết à. Hai nữ mừng tít mắt, xoa lau nước mắt, nói liên tục. Đa tạ bệ hạ, đa tạ bệ hạ. Ta hai người tất nhiên thủ quý củ, hầu hạ bệ đời sau. Thấy thế, Tần Vân trong lòng cảm khái, cái này đáng chết bị lực. các ngươi đi xuống trước đi. Đúng. Hai nữ lưu lại, vừa lòng thỏa ý lui ra. Tân Vân nhìn chằm chằm hai người bóng lưng nhìn nhiều vài lần, chân đẹp mắt, eo cũng đủ, đoán chừng da thịt có thể bóp ra nước đến, hơn nữa còn là hoàn bích chi thân, có thể gặp đỏ. Thực, tựa hồ lưu lại cảnh đẹp ý vui, cũng không phải là không thể được. Hắn hơi hơi cười mờ ám, sau đó quay người, lại chợt phát hiện La Hồng Vân còn ở nơi này, hai người đối mặt, nàng hơi có chút xấu hổ và bất giác. Túi đầu hô bệ hạ. Tân Vân ân một tiếng, đang chuẩn bị nói cái gì. Ngoài cửa, đột nhiên có cẩm y vệ đến báo. Bệ hạ, ngoài cửa sáu người cầu kiến ngài, nói thì nguyện ý lại thêm một số bệnh ngân. Tân Vân hừ nhẹ thái độ không đứng đắn, một triệu bạch ngân cũng là không tốt. Nói cho sáu người, cho chấm thành thành thật thật đứng trong gió rét, cái gì thời điểm chấm khí thuận, trò chuyện tiếp. Đúng. Cấm quân nhanh chóng rời khỏi. Trong ngự thư phòng, khôi phục can tĩnh. La Hồng Vân nghe vừa mới lời này, là càng thêm tiến tối lưỡng nan. Nếu như không lấy được Tần Vân cao hứng, người là đừng nghĩ kéo ra đi, chính mình dâng ra hai đại mỹ nhân, lại để cho Tần Vân chuyển tay đưa cho thủ hạ mình. Giờ khắc này, nàng là thật không biết làm sao bây giờ. Tần Vân bỗng nhiên ngừng lại một chút sau lưng nàng, nhấp nô mở miệng. Một nửa tài sản, chấm cũng không cần. Người thái độ không tệ, người cũng thông minh, chấm cho ngươi một cái cơ hội, cái kia La Thông ngươi có thể mang đi. Nhưng, xấu nói đến phía trước, ngươi La gia nếu có lần sau nữa, biến thành cho bụi. Không có bất kỳ cái gì nói rõ chỗ trống. La Hồng Vân run lên, lưng ngọc một cố lạnh leo thấu xương. Nàng biết, lời này tuyệt đối không chỉ là đe dọa đơn giản như vậy. Là bệ hạ. Nàng cũng không dám quay người, chỉ có thể cúi đầu. Tân Vân nhìn lấy nàng, ánh mắt lóe qua vẻ hài lòng. Lại nói triều đình cùng giang hồ muốn tách ra, chấm không sẽ quản ý chuyện giang hồ, sau này ngươi đi phụ tá Giang Bắc Hạng tháng năm đi. Nàng là chấm nữ nhân, sẽ quản lý giang hồ hết thảy thủ tục. Ngươi hãy thành thật bản phận, chấm sẽ không bạc đãi ngươi. Nghe vậy, La Hồng Vân thả lỏng một hơi, nhìn đến bệ hạ là tiếp nhận chính mình. Sau này La gia có hy vọng cao hơn một tầng lầu. Lập tức quay người, quỳ xuống nói lời cảm tạ đa tạ bệ hạ, đa tạ bệ hạ. Ta La gia, tất nhiên phụ tá tốt hạng gia, cùng cấm võ ti. Tân Vân duỗi tay nắm trụ nàng trắng nõn cái cằm mặt khác, còn có một việc muốn phiền phức làm phiền ngươi. La Hồng Vân thân thể mềm mại run lên, hoàn toàn bị hắn cường đại khí trang áp chế, gạt ra một vệt mỉm cười không dám, bệ hạ phân phó chính là, chấm không muốn ngươi một nửa tài sản, nhưng bọn hắn sáu cái không được. Chấm chỉ cần nhẹ nhõm tra một cái, sáu người này thì chịu không được, giang hồ thế lực làm loạn, cũng không phải một ngày hai ngày, huống chi bọn họ tiểu bối phạm tử tội. Chấm cho bọn hắn một cái cơ hội của đi thay người, ngươi một hồi ra ngoài nói một chút, để bọn hắn tự nguyện hai tay dâng ra à, chấm chẳng thèm cùng bọn họ kéo một mép. Hiểu chấm ý tứ sao? Tần Vân khiêu mi, rất là tiêu sái. Nghe xong, La Hồng Vân thả lỏng một hơi, nàng còn tưởng rằng Tần Vân muốn nàng thị tẩm. Đúng, bệ hạ, ta minh bạch. Tần Vân đỡ dậy tâm thần bất định nàng, sau đó bỗng nhiên tùy ý vô vô nàng tròn mép bờ mông đi thôi. La Hồng Vân tại chỗ sững sờ. Ngay sau đó đùi ngọc có chút như nhũ ra, tưởng rằng chính mình cảm giác sai. Nàng ánh mắt cấp tốc biến ảo, chịu đựng gương mặt nóng hổi, coi như không có phát sinh, hạ thấp người nói: "Bệ hạ, xin hỏi còn hắn sự tình." Tần Vân xoa xoa tay, ám đạo xúc cảm không tệ. "Không có việc gì, chấm thì thích ngươi loại này hiểu chuyện nữ nhân, ngươi đi đi." La Hồng Vân nhấp nhấp môi đỏ, khuôn mặt bình tĩnh, chưa nói tới mâu thuẫn, đừng nói sờ một chút, liền nói ngủ một giấc nàng cũng sẽ không cự tuyệt. Đây chính là thiên tử. "Cái kia bệ hạ, ta đi." Nàng lần nữa hỏi một câu, tựa hồ có chút bắt không cho phép Tần Vân ý nghĩ. Tần Vân quay đầu, nhếch miệng cười một tiếng, "Chẳng lẽ ngươi còn muốn tại chấm nơi này qua đêm?" Khuôn mặt nàng trong nháy mắt một đỏ, lúng túng nói: "Dân phụ, lui ra." Tần Vân lắc đầu cười một tiếng, không nói gì thêm. Tâm lý âm thầm nói thầm, vẫn là mị lực quá lớn, người người đều muốn lấy được chấm. Một lát sau, người tới, bái giá. Đi Thiên Phúc Cung, rất lâu chưa thấy qua đậu cơ, muốn nàng. "Đúng." Chương 906, Nam Bắc đại chiến kết thúc. Đột quyết Hàn Quốc. Long Kha Nhi dòng sông phía bắc, gió lạnh như dao, thổi phá thảo nguyên bay phất phới, thẳng đến cái kia thiên sơn dưới chân một tòa gia lông quân trướng. Nó lẻ loi trơ trọi, bên người lại là hàng ngàn hàng vạn đột quyết lang kỵ đứng lặng, ngật nhưng bất động. Mà trong quân trướng bộ, càng là đang ngồi đột quyết Hán Quốc hai vị thực tế quyền lực kinh khủng nhất ngâm nhân. Một cái là A Sử Na Nguyên Cô, một cái là Để Chân Diệp Hộ. Bọn họ vốn hẳn nên tại mùa đông này sinh tử đối mặt, triệt để phân ra một cái thắng bại đến, chí ít tại ba ngày trước, binh bại như núi đổ Để Chân Diệp Hộ còn tại chỉnh đốn binh mã, quyết định trận chiến cuối cùng. Có thể nắm giữ đại cục, có ưu thế tuyệt đối, A Sử Na Nguyên Cô chủ động tuyên bố ngưng chiến, toàn quân lui về phía sau 30 dặm. Lại sau đó, liền thành lúc này cục diện này. Hai người tại trong quân trướng, song song quỳ xuống. Như là người khác ở đây nhìn đến, nhất định phải dọa đến một cái lảo đảo, hai cái như nước với lửa người vậy mà có thể cùng ở một phòng, đồng thời còn quỳ xuống. Một cái tử kim lông tròn, mặt mọc đầy râu người đột quyết giơ hai tấm da thú, theo thứ tự là nghị định bổ nhiệm. Đối với hai người cất cao giọng nói: "Tất gia khả hãn có lời, phong A Sử Na Nguyên Cô vì Bắc Viện đại vương, phong Để Chân Diệp Hộ vì Nam Viện đại vương, vốn có lãnh địa cùng quân đội không thay đổi. Quân quốc đại sự, đại công làm chủ, Diệp Hộ làm phụ. Mong rằng hai vị vì đột quyết Hán Quốc chi bá nghiệp mà dắt tay trung tiến." A Sử Na Nguyên Cô, Để Chân Diệp Hộ đồng thời cúi đầu, dường như đã biết tin tức này, không có chút nào ngoài ý muốn, thu kịch trên mặt phủ đầy khe rãnh. "Chúng ta lĩnh chỉ." Hai người thật cao tiếp nhận chính mình nghị định bổ nhiệm, sau đó mới đứng lên. Lúc này, còn lại người đã toàn bộ lui ra quân trướng. Đề chân Diệp Hộ chính là Tất Gia Khả Hãn thân thúc thúc, trung niên bộ dáng, dáng người vô cùng khôi ngô, là một vị rất giỏi về tác chiến tướng quân. Hắn như trung đồng hai mắt bỗng nhiên nhìn về phía A Sử Na Nguyên Cô, khàn giọng nói: "Song thêm vào ngươi như thế một vị tùy tùng, không thể không nói là hắn vật khí." A Sử Na Nguyên Cô không quan tâm hơn thua, tang thương trên mặt mang cay độc. Nhìn về phía hắn: "Ngươi không phải cũng là Khả Hãn tùy tùng sao? Nam viện đại vương vị trí này đã cùng ta sánh vai cùng nhau, Khả Hãn cho đủ ngươi cái này thân thúc thúc mặt mũi, hy vọng ngươi có thể biết tiến thối. Từ nay về sau, bệnh thành một sợi dây thừng, chung đối ngoại địch." Đề chân Diệp Hộ hừ nhẹ, tuy nhiên không phục, nhưng cũng không thể không tiếp nhận. Hắn là có thể tiếp tục Nam Bắc đại chiến, nhưng kết quả cuối cùng đều chạy không khỏi một cái bại vong. Hắn tuy nhiên không phục cháu ruột, nhưng không thể không kiêng kỵ trước mắt cái này A Sử Na Nguyên Cô, kiêng kỵ lẫn nhau, quay về tại tốt, xem như cả hai cùng có lợi. Tiếp đó, ngươi định làm gì? Nghe vậy, A Sử Na Nguyên Cô trên mặt đồng thời không có quá nhiều ba động, nhẹ nhàng nói: "Nam Bắc đại chiến tiêu hao khá lớn, tạm thời khôi phục nguyên khí một đoạn thời gian đi." Đề chân lại nói: "Vậy kế tiếp đâu? Ta cũng không tin, ngươi dạng này kiêu hùng, đối Trung Nguyên không có hứng thú." A Sử Na Nguyên Cô con ngươi lóe qua một chút ánh sáng, sắc nhọn sắc vô cùng, nhưng lóe lên một cái rồi biến mất. Lại thở dài nói: "Bởi vì ngươi sự tình, đã bỏ lỡ tốt nhất cơ hội, đại hạ hoàng đế không chỉ một lần tại Trung Minh, hiện tại đại hạ càng mạnh." Đề chân Diệp Hộ khó chịu, trừng mắt nói: "Ngươi không muốn cái gì sự tình đều thêm tại trên đầu ta? Nam Bắc đại chiến, chẳng lẽ ngươi không có đánh?" A Sử Na Nguyên Cô nhấp nhô liếc hắn một cái, căn bản không có muốn theo hắn cãi nhau ý tứ. "Đã qua, không đề cập tới. Ngươi chỉ phải nhớ kỹ giữa chúng ta ước định là đủ." Đề chân hừ nhẹ, xuất thân vương tộc hắn, không phải rất phục Nguyên Cô, quản chi thua. "Ngươi yên tâm, ta Đề chân cũng là nhất đại kiêu hùng, tại Thiên Sơn phía dưới phát qua thể độc, liền không biết nuốt lời, trừ phi ngươi trước nuốt lời." Nói, hắn ánh mắt không phải như vậy tin tưởng, mang theo nghi vấn. Bởi vì cùng Nguyên Cô trước kia cừu hận thực sự quá lớn, mà Nguyên Cô thế mà có thể chủ động nghị hòa, quên hết mọi thứ cừu hận cũng không thoải mái. A Sử Na Nguyên Cô uống xong một miệng nóng sữa, có chút tùy ý thô ráp, không quay đầu lại, thậm chí đều biết Đề chân đang suy nghĩ gì. "Giữa chúng ta tư nhân ân oán, tính không được cái gì, ta chưa bao giờ để ở trong lòng. Nếu như ta muốn giết ngươi, không hội bởi vì cái này, ta muốn theo ngươi nghị hòa, cũng sẽ không bởi vì tư ván. Ta chỉ muốn đem mắt chỗ hướng tới địa phương đều đánh xuống." Hắn ánh mắt lộ ra một vẻ tuổi già trí chưa già phiền muộn chúng ta lão, nhưng cũng mồ hôi còn nhỏ, đại hạ hoàng đế cũng còn trẻ. Thời gian không chờ ta, ta liền muốn hướng lên trời mượn một cái vững vàng thiên hạ. Nghe vậy, Đề chân không hiểu thân thể lạnh lẽo, thậm chí là có chút bị tin phục. "Đáng ra không, Khả Hãn chưa chắc là cái kia đối với người." Hắn nhịn không được nói ra. A Sử Na Nguyên Cô không nói gì, mà chính là nhấp nhô quay đầu, cặp mắt kia như là trên đời sắc bén nhất kiếm, mỗi chữ mỗi câu vương, không thể đụng. Nói năng có khí phách. Đề chân toàn thân run lên. Đồng tử hơi biến sắc. Tự giác lỡ lời, lập tức đổi giọng: "Ta không phải ý tứ kia, ta chỉ là vì song thêm cảm thấy lo lắng." A Sử Na Nguyên Cô biết hắn tâm lý còn sót lại ý nghĩ cá nhân, nhưng cũng không phải trần, cũng không sợ, chí ít chính mình tại, cái này Đề chân thì vĩnh viễn lật không nổi bọt nước. Hiện tại đột quyết Hàn Quốc, cần hắn. "Ta muốn về vương đô, quân chính cần khắc phục hậu quả. Cốc viết bờ sông, y trấn bên kia, giao cho ngươi." Đề chân nhấp nhô gật đầu, bưng lên một chén ngựa mẹ uống một hơi cạn sạch, trung đồng đại song mắt có một câu ngăn ý: "Ta sẽ đánh xuống, thuận tiện đem Tây Lương cái kia không nghe lời bà nương cầm trở về, đáp ứng hôn nước, cũng dám lỡ hẹn, tự tìm cái chết." "Không thể." A Sử Na Nguyên Cô ánh mắt nghiêm trọng, trực tiếp ngăn cản. "Vì cái gì?" Nguyên Cô lại nói: "Cốc viết bên kia sông, quấy rối là được, tham dò một chút đại hạ quân đội hư thực và số lượng, trực tiếp khai chiến là không được, hiện tại thời cơ chưa tới. Còn có cái kia Vương Mẫn, ta khuyên ngươi thu hồi ngươi miệt thị cùng ngạ mạn, bằng không ngươi sẽ bị nàng gặm ăn ra xương không dư thừa, hết thảy đến tiến hành theo chất lượng." Đề chân ánh mắt hơi hơi lấp lóe, có thể bị Nguyên Cô nói lợi hại như vậy, cái này Vương Mẫn sợ chỉ là cái tàn nhẫn nữ nhân. "Tốt ta, ngươi an quân chính, chủ công ngoại sự, tận lực mau mau khôi phục lại. Đại hạ, Tây Lương đều là chúng ta được quyết." Hắn nắm quyền, phanh phanh rung động. A Sử Na Nguyên Cô gật gật đầu, lời tuy không nhiều, nhưng hắn cho tới bây giờ đều là cái kia kẻ chủ đạo. Sau một hồi, quân trướng bên ngoài, hai vị này thảo nguyên quyền hành lớn nhất nhân vật hung ác, lẫn nhau hành lễ về sau, liền mỗi người đi một ngả. Vô số đột quyết binh phát ra đinh thai nhức óc quái hống, tiếng giống như sấm, phấn chấn không gì sánh được. Việc này sau đó, đột quyết Nam Bắc đại chiến tuyên bố kết thúc, mà lại hai vị lớn nhất quyền hành người bắt tay giảng hòa, cùng mở ruột. Ý nghĩa trong đại, sánh ngang đột quyết Hán Quốc thành lập. Nói một cách khác, đột quyết thống nhất, lại không bên trong hao tổn, chưa từng có cường đại. Tin tức, khoảng cách tương đối gần Thiên Lang thành là cái thứ nhất biết, Vương Mẫn rất là chấn động, trước tiên để trường nhân nắm chặt luyện binh. Loạn thế chiến tranh đã nhanh muốn bốc cháy. Chương 907, thuốc khổ, lời nói ngọn. 10 ngày sau, cuối tháng 3, lạnh lẽo khí trời tại dần dần trở nên ấm áp, đóng băng mặt đất dần dần lộ ra từng tia màu xanh biếc. Trung Nguyên đại địa dần dần muốn đi vào mùa xuân. Một ngày này, Thần Vân chờ đến hắn tâm tâm niệm niệm bảo dược. Hoàn Nhan Hồng Liệt tự thân đưa tới, trừ hắn có cái kia tam vị thuốc, còn có một đóa phượng hoàng hoa. Hắn chuyện trò vui vẻ, tựa hồ tìm tới những thuốc này rất đơn giản. Nhưng Thần Vân biết, triều đình cũng không tìm tới thuốc gì chân quý. Chỉ sợ Hoàn Nhan Hồng Liệt phí sức chín châu hai hổ. Hắn trước tiên muốn trọng thưởng Hoàn Nhan Hồng Liệt, nhưng Hoàn Nhan Hồng Liệt cự tuyệt, chỉ là nói đơn giản một câu bằng hữu giúp đỡ, quá bình thường cực kỳ. Sau cùng bất đắc dĩ, Tần Vân chỉ có thể tự thân tiễn hắn xuất cung, nói chuyện phía một đường. Lẫn nhau ở giữa, càng thêm giải. Tuy nhiên Hoàn Nhan Hồng Liệt nội tình Tần Vân không rõ ràng, nhưng thì hưởng ứng cấm võ lệnh cùng bảo dược sự tình, hắn thì đáng giá tin tưởng. Mấy canh giờ sau, Tôn Trường Sinh tự thân nấu xong thuốc. Càn Hoa cung, trang nhã thanh lãnh. "Bệ hạ, vẫn là ta tự mình tới đi." Mộ Dung Tuấn Hoa dở khóc dở cười, tựa hồ nàng trong trí nhớ, Tần Vân tươi thiếu như thế ôn nhu, trừ hống nàng lên giường thời điểm. Tần Vân trừng mắt châm đến, nằm xong. Hắn cẩn thận từng ly từng tí dùng cái thìa đựng lấy dược thang, đút tới trong miệng nàng. Mộ Dung nhẹ nhàng bĩu một cái, nhất thời cái kia thanh tịnh như họa mặt mày, thì vận thành một cái chữ xuyên, trắng non da thịt mỗi một tấc đều biểu đạt thật khổ. Khát nôn, nuốt vào. Thuốc đắng ra tật lợi cho bệnh, cái đồ chơi này nhưng là một chén, trưởng giáo con dâu, nghe lời. Tần Vân một mặt khẩn trương nhìn lấy hắn, trong tay còn cầm lấy một trường khăn trắng chuẩn bị. Có thể nói ôn nhu quan tâm đến cực hạn, sợ nàng uống không trôi. Một bên cung nữ thái giám đều là khó có thể bình tĩnh. Rất khó đi tưởng tượng, luôn luôn sát phạt khủng bố, chấp trưởng thiên hạ vạn vật đại quyền sinh sát bệ hạ, có thể như thế ôn nhu dỗ dành Mộ Dung nương nương. Nhưng cũng có thể hiểu được, Mộ Dung nương nương là vì bệ hạ mà thụ thương, mà lại nguy hiểm sinh mệnh, lại cho bệ hạ hoài một đứa bé, việc này bất kỳ một cái nào có máu có thịt nam nhân đều sẽ sủng ái, ngậm trong miệng đều sợ tan đi. Rốt cục, Mộ Dung Thuấn Hoa nuốt dưới đệ nhất miệng dược thang, nàng mắt hạnh ghét bỏ nhìn một chút chén canh trong tia đen xì dịch thể, mày liêu nhíu chặt. Có lẽ mấy ngày này bị Tần Vân chiếu cố quá tốt, tính tình cũng thay đổi mềm mại lên. Liên dược thang, nàng đều uống không trôi. "Bệ hạ, ta không muốn uống." Tần Vân lòng nóng như lửa đốt, lại không tốt lớn tiếng quát lớn nàng, chỉ có thể hung hăng hống. "Uống, tối nay dẫn ngươi đi xả nhà nhìn trăng sáng." "Đến, trưởng giáo con dâu, há mồm." "Uống, cố lên, còn có một miệng." "Yên tâm, đây tuyệt đối là sau cùng một miệng." "Ừ, còn có một chút, nghe lời, uống sạch, có thể rất lớn trình độ áp chế ngươi nội thương." Trong tầm cung, chỉ còn lại hắn nghĩ linh tinh. Rất nhiều cung nữ đều bị cái này ôn nhu một màn, cảm động khỏe miệng cười mịn, ngây ngốc. Mộ Dung Tuấn Hoa thực không có yếu ớt như vậy, chẳng qua là muốn Tần Vân quan tâm cùng khẩn trương mà thôi. Uống hơn nửa ngày, một chén thuốc rốt cuộc uống xong. Cũng không biết là mang thai nguyên nhân, còn là làm sao, mấy lần đều muốn phun ra. Tần Vân đưa tay đón. Cái này vô ý thức động tác, để Mộ Dung Tuấn Hoa cảm động vừa buồn cười, lật một cái phong tình vạn trùng khinh thường bệ hạ, ngài tiếp được, có phải hay không còn định cho ta rót trở về. Tần Vân một bản nghiêm túc gật đầu đúng đấy, chân quý như vậy thuốc, chỉ này một phần. Phun ra, lại phải cho chấm nuốt trở về. Mộ Dung Tuấn Hoa môi đỏ giơ lên, đầu tiên là nghiêng đầu các ngươi tất cả mọi người đi xuống đi. Đúng. Cung nữ, thái giám, ào ào lui ra tầm cung. Ngay sau đó, nàng hướng Tần Vân ngoắc ngoắc tinh tế ngón tay. Làm sao? Tần Vân cảnh giác, đồng dạng cái này thời điểm nàng liền nên làm xấu. Hô ta. Nàng vốn mặt hướng lên trời khuôn mặt, tràn ngập thiên tiên mỹ cảm. Tần Vân không có chút nào do dự hôn đi, theo cánh môi, lại đến răng môi, ôn nhuận không gì sánh được. Đột nhiên, hắn cảm giác được đầu lưỡi cực hạn đắng chát. Cả người biểu lộ trong nháy mắt và mèo. Ha ha ha. Nàng cười ra lục lạc âm thanh. Mặt mày như họa cái này biết có nhiều khổ a. Để ngươi cũng nếm thử. Tần Vân nhào về phía nàng, ở trên cao nhìn xuống, đột nhiên thâm tình nói lại khổ, chỉ cần ngươi có thể tốt, chấm đều nguyện ý. Mộ Dung Tuấn Hoa mặt ngọc trì trệ, sau đó nhìn về phía ánh mắt hắn, chân thành nói hội tốt, nhất định sẽ tốt. Ta và ngươi còn có thật nhiều thật là lắm chuyện đều không có làm, ta nghĩ, phía trên trời cũng sẽ không tuyệt tình như vậy. Tần Vân mỉm cười, lấy tay chải vuốt nàng mái tóc. Đúng a, trước đó ngươi thế nhưng là đáp ứng ta, lưới quyển ngân thương. Trong ngay mắt, ôn nhu nát một chỗ. Mộ Dung Tuấn Hoa tấm kia cùng thiên tiên giống như tuyệt mỹ khuôn mặt đỏ lên, hàm răng cắn chặt hai hàm răng trắng ngà, tức giận nói ta liền biết, ngươi tốt lời nói thì một câu, nghiêm túc vĩnh viễn bất quá một trong chớp mắt. Ha ha ha. Tần Vân cười to, phụ thân vừa hung ác hôn một miệng Mộ Dung Tuấn Hoa. Trong lòng của hắn đều thổ thức, hoàn mỹ như vậy, phong hoa tuyệt đại nữ nhân có thể bị chính mình được đến, chút bỏ kiêu ngạo cũng không dính khói lửa trần gian, từ bỏ hết thảy, bụng lớn. Gì may mắn. Lúc này, Mộ Dung túi đầu xoa xoa hơi hơi nô lên bụng, mẫu tính quang huy bạo phát ta đã có chút chờ không nổi hắn xuất thế. Tần Vân đồng dạng ôn nhu nữ hải giống người đồng dạng mỹ lệ, nam hải giống chấm một dạng tuấn lãng, cũng quá tốt. Mộ Dung cười yếu ớt, nhìn lấy chính mình bụng dưới, chậm chạp không muốn hoàn hồn. Thì như thế dừng lại, vô cùng dịu dàng. Thật lâu. Bên ngoài tẩm cung phong lao đến báo. Bệ hạ, biên quan tin khẩn. Ngắn ngủi 6 cái chữ, đem Tần Vân thu suy nghĩ lại đến, lập tức làm mấy phần nghiêm túc. Liên quan đến biên quan, đơn giản Tây Lương cùng đột quyết. Đây đều là đại sự. Mộ Dung Tuấn Hoa cũng biết là chuyện khẩn yếu, lập tức ngồi xuống, sửa sang một chút y phục, bệ hạ, ngài mau đi đi. Ngài đã bồi ta thật lâu. Tần Vân gật gật đầu, lộ ra một vệt mỉm cười, hôn một chút nàng trắng non cái chán. Sau đó xoa bóp nàng tinh tế chân ngọc chấm đi. Thấy thế, Mộ Dung Tuấn Hoa môi đỏ dơ lên, buồn cười nói đi thôi. Tần Vân quay người rời đi, cũng không có dây dưa dài dòng. Phân phó cung nữ chăm sóc tốt Mộ Dung, sau đó cùng Phong lão có đơn giản đối thoại, sau đó thần sắc đại biến, vô cùng lo lắng phóng tới Thái Cực Điện. Không bao lâu, ào ào ào tiếng bước chân tại Thái Cực Điện bên ngoài bên thai không dứt, văn võ bá quan đều là chạy đến, không dám dừng lại, trên mặt mang vẻ lo lắng. Từ xa nhìn lại, phảng phất là ra đại sự. Nghiêm túc đường hoàng thái cực điện, đàn hương phiêu tán. Bệ hạ, nghe nói biên quan gấp tấu, đột quyết đại quân lại lần nữa vượt cảnh. Bệ hạ, nghe nói Yến Trung tướng quân tại Cốc Kiết bờ sông một vùng cùng Đột Quyết quân đội có chỗ ma sát, suýt nữa bạo phát đại quy mô chiến đấu. Văn Võ ba quan ào ào mở miệng, trên mặt lo lắng, có chút kêu loạn. Tần Vân nhíu mày, đập vũ bàn. Bối rối đại thần run lên, lúc này mới an tĩnh lại. Gấp cái gì mà gấp? Trời còn không có sập đây, Đột Quyết qua cảnh mà thôi, thì đem các ngươi sợ đến như vậy. Hắn tức giận quát lớn. Chương 908, còn dám vượt cảnh, toàn diện khai chiến. Chúng văn thần hơi đỏ mặt, lui về. Liếc nhìn bốn phía, Tần Vân cao mày nói sự kiện này xác thực phát sinh, này 10 ngày đã không phải là một lần Đột Quyết binh vượt cảnh, to to nhỏ nhỏ sợ là có hơn 10 lần. Tiến Trung cùng bản thành các bộ, cùng Đột Quyết có chỗ ma sát, nhưng không có phát sinh so sánh đại xung đột. Tấu chương đã nói, đều có tổn thương. Nghe vậy, mọi người sắc mặt khó coi, người Đột Quyết là gan cũng quá lớn, lại là chủ động khiêu khích. Tức chết ta vậy. Bệ hạ, bọn sói này thằng nhãi con, là đang tìm việc a. Tiêu Tiễn giống to, mắt hổ có một tia sát khí. Không sai. Bệ hạ, chúng ta cần phải cho đánh trả, bằng không bọn này cẩu vật còn thật sự cho rằng chúng ta người Hán, chúng ta đại hạ sợ bọn họ. Mục Nhạc hai con ngươi như lao, thanh âm nói chuyện đều đã có áp bách lực. Ngay sau đó, cuối cùng Trung Tôn Trọng Nưu, Hàn Phá Lô mấy người cũng lần lượt tỏ thái độ, cực kỳ cương ngạnh. Khí thế kia, hẳn không thể lập tức đánh tới Đột Quyết, cùng Đột Quyết quân đội nhất quyết thư hùng. Xem xét lại văn thần đoàn thể, đều là trầm mặc, tĩnh mịch. Đối với bọn hắn mà nói, không phải sợ không sợ vấn đề, mà chính là được mất vấn đề. Cùng Đột Quyết Hán quốc khai chiến, tương đương với đánh ba cái Tây Lương a. Phẫn nộ, giải quyết không vấn đề. Tần Vân đem tất cả mọi người biểu lộ đều thu vào đáy mắt, làm đế vương, hắn chỉ có thể là thăng bằng. Một phen trầm mặc sau, hắn bỗng nhiên mở miệng, dẫn nổi sóng. Chư vị ái khanh nhưng biết, nhất làm cho chấm đau đầu cùng bất an là cái gì? Đồng loạt ánh mắt nhìn đến, từng cái tất cả đều trợn to con ngươi. Còn có càng khiến người ta đau đầu sự tình. Trong lúc nhất thời, nhân tâm bất an. Tần Vân xoa xoa thái dương huyệt, nói: "Đột Quyết Hán quốc bên trong Nam Bắc chiến tranh cuối cùng nửa năm, tại 10 ngày trước dừng lại. A Sử Na Nguyên Cô cùng để chân bắt tay giảng hòa." Cái gì? Chúng thần kinh hô, trợn mắt hốt mồm. Sau đó là bối rối. Mắt Trần có thể thấy bối rối. Ngay từ đầu, nghị triều cho rằng Đột Quyết nội đấu, tất nhiên nguyên khí tổn hao nhiều. Nhưng làm sao lại hòa hảo? Mấy trăm ngàn quân đội hỗn chiến, đánh nửa năm, sau đó cuối cùng bắt tay giảng hòa. Tần Vân thản nhiên nói bọn họ xác thực hòa hảo, lúc này một cái là Bắc Viện đại vương, một cái là Nam Viện đại vương, địa vị chỉ so với Tất Gia Khả Hãn thấp một nửa mà thôi. Hai bọn họ hợp lực, không nói trăm vạn hùng binh, 500.000 tinh nhuệ là tuyệt đối có. Đầu xuân về sau, Thảo Nguyên lại hội nên đón một đợt bội thu, theo chiến lược tới nói, Đột Quyết một cây đao đã lắp xong. Nghe vậy, mọi người sắc mặt khó coi, một mảnh xôn xao. Vậy phải làm sao bây giờ mới tốt? Đột Quyết nội đấu dừng lại, thì là đối ta đại hạ bất lợi a. Đột Quyết hai đại kiêu hùng bệnh thành một sợi dây thừng, sau đó lại đối ta biên cảnh tiến hành quấy rối, bọn họ muốn làm gì? Bệ hạ, Cốc Kiết bên kia sông còn muốn đóng giữ sao? Nhìn lấy một mảnh hoảng hốt văn thần, Tần Vân im lặng xoa bóp cái trán. Những văn thần này, trị quốc phía trên có phần có thành kiến, nhưng một khi liên quan đến chiến tranh, địch quốc chờ một chút, bọn họ thì thật sự là một chút tác dụng không có, thậm chí còn có thể kéo chân sau. Hắn đoạt trước một bước, ngăn lại Tiêu Tiễn bọn người lòng đầy căm phẫn lời nói, mở miệng nói an tĩnh. Đột Quyết bất quá là tham dò thôi, A Sử Na Nguyên Cô giá tâm lại lớn, cũng không có khả năng lựa chọn ở thời điểm này tiến công Trung Nguyên. Thảo Nguyên kinh lịch rất đậm, tăng thêm chiến tranh, đã sớm là cởi tốt mấy lớp ra, chúng ta chí ít còn có thời gian mấy tháng có thể chuẩn bị. Nghe vậy, rất nhiều đại thần sắc mặt vẫn là không thấy tốt hơn. Có người thấp giọng nói bệ hạ, thật muốn đánh sao? Tần Vân cười lạnh nhìn qua, ánh mắt sắc bén ngươi cảm thấy đâu? Chẳng lẽ muốn các loại Đột Quyết tìm tới cửa, mới biết được đánh trả? Nhiều năm như vậy, các ngươi còn nhìn không ra sao? Đột Quyết giống như là một con rắn độc, vẫn luôn đang thử tìm cơ hội tiến công Trung Nguyên. Quân đội qua cảnh, cũng là tín hiệu. Lại có đại thần mở miệng, có chút kiêng kỵ có thể bệ hạ, Đột Quyết quân đội qua cảnh, dù sao cũng là tại Cốc Kiết bờ sông, bọn họ có lẽ là cùng Tây Lương Vương mẫn lui tới dẫn đến. Cũng thế, không khỏi thì có như vậy. Nói đến đây, hắn cảm thấy một trận ngạt thở, vô ý thức im miệng. Chỉ thấy Tần Vân ánh mắt đã là tương đương không tốt, lạnh lùng nhìn lấy hắn, ở trên cao nhìn xuống gầm nhẹ nói lan. Là. Đại thần kia dọa đến sợ vỡ mật, lộn nhào lăn ra thái cực điện. Một đám đại thần nhìn lấy hắn tựa như nhìn ngu ngốc giống như. Cái này Đột Quyết binh qua cảnh, hiển nhiên cũng là khiêu khích. Lúc này thời điểm, Cố Xuân Đường kịp thời đứng ra nói bệ hạ, nói trở lại, ngài là có đối sách sao? Mọi người nhìn lại, đối Tần Vân rất là ỷ lại. Tần Vân mày kiếm dựng thẳng, thản nhiên nói dự phòng Đột Quyết, bắt buộc phải làm. Tiêu Tiễn, ngươi nghỉ lâu như vậy, cũng nên khởi hành. Đúng. Tiêu Tiễn quỳ xuống, hét lớn vi thần nhiệt huyết sớm đã sôi trào, lao tới biên cương là ta duy nhất tâm nguyện. Tần Vân đối với hắn rất yên tâm, nói: "Sau 3 ngày, 230.000 tân binh huấn luyện sớm nửa tháng kết thúc, đến thời điểm chấm tự thân kiểm duyệt. Sau đó ngươi mang lấy bọn hắn, cùng với Hàn Phá Lỗ, Lưu Vạn Thế các tướng lãnh, lao tới Vũ Châu, tiến hành điều hành. Cần phải đem Cốc Kiết bờ sông đến Dự Châu cả một đầu phòng tuyến củng cố lên." "Đúng." Mấy người không chần chờ, giống to một tiếng, điếc tai phát hội. Tần Vân hài lòng, lúc này mới hẳn là nên có diện mạo. Ngay sau đó, hắn ung dung không đội nói: "Cố Ái Khanh, ngươi lập tức lấy chấm danh nghĩa hạ chỉ, đệ trình Đột Quyết Tất Gia Khả Hãn, nhớ lấy là xong thêm. Không phải A Sử Na Nguyên Cô." Hắn còn không có tư cách cùng chấm đối thoại. Hắn ba khí nói ra, biểu dương cứng rắn tư thái, lại một lần trấn an nhân tâm. Cố Xuân Đường chắp tay nói cái kia bệ hạ, ý chỉ viết cái gì mới tốt. Thân Vân ánh mắt sắc bén, đơn giản thô bạo nói, quốc gia nhỏ bé, dám can đảm xâm phạm biên giới, lần sau lại đến, tức toàn diện khai chiến. T. Bách quan hãi hùng khiếp vía, nhịn không được hít một hơi lãnh khí, bị Tần Vân hủ đến. Trực tiếp toàn diện khai chiến. Bệ hạ cũng quá. Trực tiếp. Tiêu Tiễn bọn người thì là nghiêng về một phía nhiệt huyết sôi trào. Bệ hạ, uy vũ. Liền không thể cho đám này sói con nhóm mặt. Cố Xuân Đường ngạc nhiên, nhưng cũng biết cái này thời điểm đã không phải là thảo luận thời điểm đúng, vi thần sẽ lập tức làm. Tần Vân quét nhìn phía dưới, lại nói các ngươi làm mệnh quan triều đình, nên ổn trọng có thừa, lần sau lại để cho chấm nhìn thấy các ngươi vội vàng hấp tấp, tự gánh lấy hậu quả. Hừ. Hừ lạnh một tiếng. Doa đến rất nhiều đại thần hai chân mềm đúng, bệ hạ giáo huấn rất đúng. Tần Vân không tiếp tục quát lớn, cũng không muốn làm khó bọn họ, quan văn có quan văn sở trường, võ tướng có võ tướng chức trách, bọn họ lo lắng đánh không lại đột quyết cũng là bình thường. Rốt cuộc bình thiêu đốt sự tình, chỉ có số ít mấy người biết. Chính là có cái đồ chơi này, Tần Vân mới dám như thế đối đột quyết khả hãn buông lời. Đột quyết giỏi về kỵ binh, chiến lược rất cao, nhưng bình thiêu đốt một ném ra, biển lửa đốt cháy, cái gì kỵ binh đều phải nghỉ cơm. Tạm thời cứ như vậy đi, nếu như còn có chuyện gì, đến ngự thư phòng tìm chấm. Hộ bộ đoạt lại giang hồ thế gia tiền phạt, hẳn là có thể chậm qua khí, còn có công bộ chờ một chút, toàn bộ vận chuyển lên đến, vì chiến tranh chuẩn bị sẵn sàng. Chương 909, diễn võ đường kỳ thứ nhất học sinh. Hắn nói xong, đứng lên, cơ hồ đánh nhịp. Quân thân quy xuống, lớn tiếng nói đúng, bệ hạ. Sau đó không lâu, hạ triều. Tần Vân Long tướng hộ bộ đi ra thái cực điện, đi theo phía sau Tâm Phúc trọng thần. Tỉnh táo lại Tiêu Tiễn, nhịn không được hỏi thăm bệ hạ, chẳng lẽ đột quyết qua cảnh, thật trực tiếp toàn diện khai chiến sao? Vi thần cho rằng vẫn là tạm hoãn một hai tốt nhất, các loại chuẩn bị đầy đủ, lại cùng đánh một trận. Hắn lời nói, cấp tốc được đến người khác tán đồng. Không sợ đánh, nhưng phải chuẩn bị từ sớm. Tần Vân quay đầu cười một tiếng vậy chỉ bất quá nói là cho văn võ bá quan sau khi nghe xong, để bọn hắn có chuẩn bị tâm lý. Mặt khác đối mặt đột quyết chỉ có thể cường thế, một khi yếu thế, đứng trước chính là càng lớn khiêu khích. Trọng yếu nhất một chút, chấm căn bản không nghĩ đánh trước đột quyết, hết thảy đều là giả tượng mà thôi. Nghe vậy, mọi người con ngươi trợn to, hiện lên vẻ kinh sợ. Cái gì ý tứ? Bệ hạ, ngài không phải mới vừa nói. Tần Vân dừng bước lại, quay đầu giải thích nói cùng đột quyết đánh, không có mấy cái năm căn bản đánh không hết, mà lại hội nguyên khí tổn hao nhiều. Đến thời điểm Tây Lương lại cái kia trưởng thành. Chấm ý nghĩ chưa bao giờ cải biến, đột quyết chủ phòng, Tây Lương chủ công, diệt bên ngoài thì trước hết phải yên bên trong. Đến mức vừa mới cái kia lời nói, bao quát đối đột quyết khả hãn bức thư, mẹ hoặc thôi. Tiêu Tiên con ngươi sáng lên, chẳng lẽ bệ hạ là muốn giả bộ đối đột quyết đối thủ, quay đầu tập kích bất ngờ kéo dài hơi tàn Tây Lương. Mọi người biểu lộ vô cùng không bình tĩnh, nghe đến một cái mấu chốt nhất tin tức, chủ công Tây Lương. Tần Vân ngay sau đó khoát khoát tay việc này, không thể tiết lộ. Đúng. Đông đảo Tâm Phúc nghiêm túc đáp, bọn họ lấy lại tinh thần, hơi cảm thấy có lý, ánh mắt đối Tần Vân tràn ngập kính nể. Đúng, Tiêu Tiễn. Thân binh huấn luyện thế nào? Chấm những ngày này bận rộn, còn không có hỏi qua tình huống. Tần Vân nói. Tiêu Tiễn cười thần bí, chắp tay tự tin nói bệ hạ, 3 ngày sau, vi thần nhất định khiến ngươi thấy 230.000 không giống nhau quân đội. Đúng vậy a bệ hạ, lần trước vi thần nhìn đến đám kia tân binh, giật nảy cả mình. Mục Nhạc con ngươi trợn to, dường như cũng rung động. Tần Vân không tự giác nhếch miệng lên, sử dụng hiện đại phương thức luyện binh, huấn luyện thường ngày, chắc hẳn quân đội tố chất sẽ tăng lên một cái rất lớn không gian đi. Trong lòng của hắn ẩn ẩn chờ mong. Vậy thì tốt, 3 ngày sau, kiểm duyệt sự tỉnh thì giao cho ngươi đi làm. Tiêu Tiễn chắp tay đúng. Mặt khác, để Huyền Vân Tử tới một chuyến, chấm có chuyện quan trọng tìm hắn. Đúng. 3 ngày, nói dài cũng không dài, nói ngắn cũng không ngắn. Trong thời gian này, Tần Vân đã hướng bản thành này địa phương hạ đạt bí mật thủ dụ, lệnh cưỡng chế yến trung bọn người muốn chặt chẽ phòng bị, cứng rắn đến cùng. Hắn kết luận đột quyết không dám tranh thức động thủ, cho nên khiến người ta không cần phải lo lắng gì, người đột quyết dám qua cảnh thì đuổi hoặc là giết. Thì quy bảy thành, y trấn càng là muốn phong thành. Tóm lại một câu, không thể yếu thế, muốn cầm ra một bộ tùy thời cùng đột quyết khai chiến bộ dáng. Đế đô vùng ngoại ô diễn võ trường, diễn võ kiểm duyệt ngay tại hừng hực khí thế chuẩn bị. Đang bị đột quyết nhiều lần vượt cảnh về sau, quân đội lửa giận có thể nói chưa từng có cường thịnh, người người đều không kịp chờ đợi muốn trên chiến trường bảo vệ quốc gia, giết hết đột quyết kẻ trộm. Diễn võ kiểm duyệt trước một buổi tối, mưa gió mịt mù. Thâm cung ngự thư phòng, Tần Vân tiếp kiến diễn võ đường kỳ thứ nhất học sinh, cũng bao quát bộ phận anh hùng các cấp nhắc lên nhân tài. Lít nha lít nhít, tổng cộng hơn 70 người. Từng cái tài hoa xuất chúng, khôi ngô có lực, vừa nhìn liền biết không phải người bình thường. Đặc biệt là bọn họ hai mắt, bên trong có một loại thiếu niên thần thái sáng láng, khiến người ta ước ao. Đen đuốc chập chờn, bầu không khí áp lực thấp. Tần Vân một thân màu đen long y liễu, trầm ổn bên trong không mất bá khí, phía trên kia long, thế nhưng là tiêu thuộc phi đậu cơ bọn người một châm một đường may đi lên. Hắn liếc nhìn hơn 70 tấm tuổi trẻ gương mặt lúc này trung nguyên rốt cục thái bình, giang hồ cấm võ lệnh cũng tại tiến một bước hoàn thiện, xem như lấy được bước đầu tiên thành công. Nhưng Tây Lương nội hoạn còn tại, nam có đột quyết lệ đao mạt lập tức, bắc có hung nô nữ chân, nói khó nghe một chút, đế quốc như cũ ở vào trong mưa gió. Chấm cái gì cảm giác gáp lực trọng đại. Ngày mai diễn võ hoàn tất, các ngươi liền có hơn phân nửa người muốn đi trước biên cương, củng cố phòng tuyến, chấm tối nay gọi các ngươi đến thì là muốn cùng các ngươi tâm sự. Nói đến, các ngươi đều là chấm học sinh, chấm hy vọng các ngươi có thể làm được kết quả, không muốn bôi nhọ diễn võ đài cùng anh hùng các hai nơi địa phương. Hơn 70 người nghe vậy, đồng loạt một gối quỳ xuống, đều nhịp cực kỳ sùng kính, lớn tiếng nói bệ hạ, chúng ta không dám quên ngài dạy bảo, tất nhiên thiết huyết đan tâm, lấy báo đế ân, quản chi là chết cũng sẽ không ném biên cương. Tân Vân rất vui mừng, nhìn lấy bọn hắn tựa như nhìn đến đại hạ quân đội tương lai rất tốt, cho tới nay chấm chưa từng để bạn qua các ngươi, cũng không có cho các ngươi bất luận cái gì ưu đãi. Hôm nay là thời điểm. Vừa mới nói xong, hơn 70 người đồng loạt ngẩng đầu, biểu lộ chờ mong. Chỉ thấy nhiều vị thái giám bưng lấy một án, đi tới bọn họ phụ cận, phân phát một tấm lệnh bài. Lệnh bài phong cách cổ xưa, toàn thân đúc bằng sắt, khắc lấy đế sinh hai chữ. Nói ngắn gọn, hoàng đế học sinh. Mọi người chấn động, hô hấp tăng thêm, nhìn đến hai chữ kia thậm chí ngay cả nhiệt huyết đều đang kích động. Lệnh bài này biểu tượng vô thượng vinh dự. Cái này lệnh bài không có đặc quyền, nhưng hy vọng các ngươi đừng cho nó bị lòng đong, đời đời tương thừa, để hậu thế chiêm ngưỡng. Phải. Mọi người giống to, chấn thiên động địa. Một câu đời đời tương thừa, hậu thế chiêm ngưỡng, để bọn hắn phát cuồng, quản chi lập tức ra ngựa bọc thây đều không sợ. Đối với bọn hắn tới nói, vinh dự cao hơn vàng bạc châu báu. Tần Vân quay người lại cầm lấy một chương hồ sơ, trực tiếp đọc đến. Công Tôn Trọng Nưu nghe phong. Công Tôn Trọng Nưu sắc mặt run lên, lại cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, diễn võ về sau liền muốn đi biên quan cố thủ thả tuyến, mang binh là nhất định. Lớn tiếng nói thần tại. Chấm cùng nội các thương nghị về sau, phong ngươi làm trấn quốc hộ vệ thứ 13 quân đoàn chủ tướng, thống ngự 12.000 người. Trấn quốc hộ vệ chính là 230.000 tân binh, từ Tiêu Tiễn thống ngự. Phân chia 18 cái quân đoàn, mỗi cái quân đoàn đều có 1 đến 2 vạn người, có chủ tướng, thiên tướng, nhu sĩ. Rất nhiều mới xây chế cùng tên đều là Tần Vân quyết định, bởi vì trước kia xưng hô thực sự quá rườm rà, cái đều không nhớ được. Phân chia như vậy quân đoàn thì đơn giản nhiều. Phải. Ti chức chắc chắn sông pha khói lửa, không có nhục bệ hạ bổ nhiệm. Công Tôn Trọng Nưu giống to, sắc mặt đỏ bừng, rất lâu lịch luyện, hắn đã thoát thai hoàn cốt. Một bên Tiêu Tiễn, phụ tân lão tướng đều là ném đi tán thưởng ánh mắt. Tần Vân tiếp tục đọc đến Ngô Bính, Hạc Trình, hai người các ngươi nhận chức thứ 13 quân đoàn hai bên phó tướng, nghe theo chủ tướng điều phối, không được sai sót. Hai người vui vẻ, không nghĩ tới lần thứ nhất đề bạt thì đề bạt đến quân đoàn phó tướng. Đúng. Tần Vân lại nhanh chóng đọc đến Hàn Phá Lỗ, ngươi đảm nhiệm 14 quân đoàn chủ tướng, dẫn binh 12.000. Chương 910, đưa Lỗ Thai nghe tới. Đào Thánh Huy, Y Quan, hai người các ngươi nhận chức bộ đem. Đúng. Lưu Văn Thế. Ngự thư phòng an tĩnh chỉ có thể nghe thấy Tần Vân thanh âm, nương theo lấy ngẫu nhiên mấy tên tướng lanh tiếng giống to. Vì ngăn ngừa tin tức lưu truyền ra đi, bị đột quyết hoặc là Tây Lương biết quân đội xây dựng chế độ, cho nên hết thảy đều rất bí ẩn. Một phen nhận chức, hơn 70 người đều là đi tới trong quân đội tầng hoặc là cao tầng. Tần Vân tự thân giao phó hộ phủ. Đến tận đây, mới cũ hỗn hợp trấn quốc hộ vệ đã hoàn thành nhân viên phối trí thay đổi, thì chờ ngày mai đại diễn võ. Đêm khuya, Tần Vân quét nhìn phía dưới, thanh âm cất cao, khí thế như hồng. Ngày mai diễn võ, tức là quân thần. Hôm nay mật hội thì là thời trò. Lần tiếp theo gặp lại chư vị cũng là nửa năm sau, có lẽ càng lâu. Chấm kính chư vị một ly, hy vọng các ngươi 73 người lao tới biên cương, cũng có thể 73 người trở về. Chấm thay các ngươi kiêu ngạo. Hắn bưng một chén rượu lên, hào khí không gì sánh được. Phía dưới 73 người đều là bưng lên trước mặt ly rượu, dơ lên cao cao, sắc mặt đỏ bừng. Sục sôi rông to đà tạ bệ hạ. Tiếp đón nồng hậu tri ân, chúng ta suốt đời khó quên. Thân Vân ngửa đầu, đem rượu uống một hơi cạn sạch. Ù ngục, ù ngục. Phía dưới tướng lãnh cũng là rượu như cổ họng ruột, lại phun ra một miệng sương trắng, hào sảng sau khi, chiến ý vô cùng. Không có cái gì so Tần Vân coi trọng cùng động viên còn kích động hơn nhân tâm. Bọn họ ở ngực hỏa nhiệt, trong lòng gào rú, lần này đi biên cương, nhất định phải giết ra một cái bộ dáng đến, không phụ hoàng ân. Tần Vân nhìn xem ngự thư phòng bên ngoài sắc trời, hít sâu một hơi. Chư vị đi từ từ, ngày mai đại diễn võ, lấy ra tinh thần đầu tới. Đúng. 73 người quỳ xuống, dập đầu hành đại lễ. Rốt cuộc bọn họ đều là diễn võ đường cùng anh hùng các đi tới người, thâm thụ Tần Vân đế ân, Tần Vân là lão sư, cũng là quân vương. Nói một cách khác, tại đại hạ thời đại này, Tần Vân so cha còn thân hơn. Ngay sau đó, hơn 70 người lục tục ngo ngoe rời đi. Đợi tất cả mọi người đi, Tần Vân đơn độc lưu lại một người. Đồng thời phong lão tự thân chỉ huy cầm y vệ cảnh giới, đem tất cả cung nữ thái giám đều gọi đi. Toàn bộ ngự thư phòng an tĩnh dị thường. Bệ hạ, thế nhưng là có chuyện gì khẩn yếu? Mục Nhạc tiến lên hỏi, gương mặt tràn ngập nghiêm túc, có phải hay không ngài có cái gì càng nhiệm vụ trọng yếu giao cho thần? Tần Vân phốc vậy cười một tiếng, tức giận nói, ngươi cứ như vậy muốn đi ra ngoài tác chiến sao? Hắc hắc. Hắn gãi gãi đầu, có chút xấu hổ nhìn lấy bọn hắn đều muốn đi biên quan, vi thần cái này trong lòng cũng ngứa. Bệ hạ đặc biệt lưu ta xuống tới, khẳng định là có chuyện a. Tần Vân khiêu mi thật có sự tình, mà lại là rất trọng yếu sự tình. Chuyện gì? Hắn hai mắt sáng lên, trực tiếp tỏa ánh sáng. Tần Vân thản nhiên nói, hỏa khí sở nghiên cứu đã đem một cái nghiên cứu vũ khí đi ra, tỉ trọng nọ còn muốn đáng sợ hơn. Chấm quyết định trang bị đến ngươi thần cơ doanh bên trong. Thật. Mục Nhạc con ngươi tròn tròn, lên tiếng kinh hô. Tần Vân không tự chủ được cười một tiếng, tiểu tử này tuy nhiên giết người như ngóe, chính là thần uy tướng quân, nhưng ở chính mình cùng mục từ trước mặt, vẫn là thật đáng yêu. Đúng, đây cũng là lưu ngươi xuống tới nguyên nhân, thần cơ doanh nhất định phải nắm giữ cái này vũ khí, nhưng cái này thuộc về cơ mật tối cao, hết thảy đều muốn ẩn nấp, người nào đều không thể biết. Hắn nghiêm túc nói. Mục Nhạc nghe vậy thần sắc nghiêm lại. Đúng, bệ hạ yên tâm, đánh chết ta cũng sẽ không nói ra ngoài. Tần Vân giải thích nói này vũ khí tên là bình thiêu đốt, tiện cho mang theo, ném mạnh sử dụng, một cái nhỏ như vậy sắt lá cái bình, có thể nổ ra đường kính vài mét hỏa diễm. Mà hỏa diễm là dầu vừng gây nên, uy lực vô cùng. Thật lâu. Nghe xong giới thiệu Mục Nhạc sửng sốt, dầu vừng có nhiều khủng bố hắn là biết, hỏa khí sở nghiên cứu vậy mà có thể đem dầu vừng chế tác thành vũ khí dùng để ném. Nhẹ nhõm mang theo, không thương tổn chính mình. Hắn hô hấp tăng thêm, hai mắt dần dần thiêu đốt ra hỏa diễm, kích động nói bệ hạ, vì sao không trực tiếp trang bị cho tất cả quân đội? Chúng ta trực tiếp cùng đột quyết khai chiến a, đánh tới bọn họ vương đô đi. Tần Vân im lặng liếc nhìn hắn một cái, chắp tay nói ngươi cho rằng chấm không muốn sao? Nhưng cái này không thực tế. Bình thiêu đốt phí tổn cực cao, lại rất phức tạp, căn bản không có cách nào thông dụng toàn quân. Mà lại thứ này cũng sợ địch nhân đề phòng, nếu như không là lượng lớn bình tiêu đốt, không đủ phá hủy đột quyết trăm vạn hùng binh. Nghe vậy, Mục Nhạc trong nháy mắt như là xương đánh cả tím. Thì ra là thế. Chắc không được chỉ có thần cơ doanh có thể phân phối. Nói, hắn hai con ngươi nghiêm lại bất quá bệ hạ yên tâm, thần cơ doanh không biết bôi nhọ cái này quốc gia trọng khí. Ngài nói làm thế nào, ta liền làm như thế đó. Tần Vân vây tay đưa lỗ thai nghe tới. Mục Nhạc lập tức tiến lên, cẩn thận từng ly từng tí. Tần Vân ghé vào lỗ thai hắn xì xào bàn tán rất lâu, quản chi nơi này không có khả năng có người ngoài, đều vẫn là rất cẩn thận. Đủ thấy coi trọng trình độ. Sau một hồi, Mục Nhạc ôm quyền, cất cao giọng nói đúng, bệ hạ. Vì thần cái này đi làm, tuyệt sẽ không tiết lộ bí mật. Tần Vân gật gật đầu, hài lòng cười một tiếng. Thần cơ doanh người đếm không nhiều không ít, lại là tinh nhuệ cùng dòng chính, phân phối bình thiêu đốt là thích hợp nhất. Cảnh ban đêm rất sâu. Hắn quanh đi quẩn lại đi tới trường nhạc cung. Mê người cảnh ban đêm, nhà ở màn giường. Mục tứ ngoan ngoãn phục tùng, trắng non đầu gối đều đập phá. Dày vo đến nước chừng tảng sáng, Thần Vân mới chậm rãi nằm ngủ. Sau 3 canh giờ, bầu trời long lanh, hoàng cung các bộ đều công việc lu bù lên, hôm nay thế nhưng là đại diễn võ, rất trọng yếu một ngày. Cung nữ buôn đậu, tranh nhau đến báo. Mục tứ thấy thời gian thật sự là không sai biệt lắm, liền mới nghiêng thân thể, một đầu mái tóc tản mát, khoác lên trắng non lưng ngọc phía trên. Ôn nu hô hảo. Bệ hạ, bệ hạ. Canh giờ đến. Thần Vân còn buồn ngủ, chậm rãi tỉnh lại. Lọt vào trong tầm mắt là giai nhân, đời đời vô tuyệt sắc. Huống chi là Mục tứ trên giường êm bộ dáng, hắn sắc tâm nổi lên, mãnh liệt bổ nhào qua. Bệ hạ. Nàng kinh hô một tiếng bệ hạ, hôm nay triều đình duyệt binh, thế nhưng là đại sự. Không cần thiết không muốn tham hoan. Ân. Nàng đột nhiên đại mi nhẹ trao lại, phong vận khuôn mặt hơi khác thường. Các ngươi đi ra ngoài trước. Bệ hạ một hồi lại đi ra, vốn phi hội hầu hạ thay quần áo. Thanh âm đứt quãng, đã là không cách nào ngôn ngữ. Cái kia đỏ thắm cánh cửa một bên chờ lấy cung nữ, ào ào đỏ mặt chạy xa, như bị kinh hãi chim chóc đồng dạng. Thật lâu, trường nhạc cung đều tại cảnh xuân bên trong. Thật lâu. Thật lâu. Mục tứ khuôn mặt đỏ bừng, đôi mắt đẹp ngập nước. Ôn Nhu lại nhu thuận ngửa đầu nói, "Bệ hạ, có thể chứ? Thời gian không còn sớm, ngài cái này." Nàng kéo dài thanh âm, có chút xấu hổ. Tần Vân thở dài một ngụm trọc khí, ngẩng đầu ở trên cao nhìn xuống nhìn lấy nàng. Nàng kiều diễm như hoa, tuy nhiên rất mệt mỏi, nhưng vẫn là đau lòng giúp Tần Vân xoa lau mồ hôi. Không đổi, châm tâm lý nắm chắc. Không biết chỉ hoan diễn võ duyệt binh. Mục tứ thẹn thùng cái kia bệ hạ còn muốn làm gì? Thân thiếp phải đi tắm một cái. Ha ha ha. Tần Vân cười to, nhịn không được hung hăng hôn nàng một miệng. Chương 911, diễn võ, kiểm duyệt. Một phen mà thôi tóc mai mải quay hàm, ân ái cảm thấy khó xử về sau. Tần Vân mới mặc hoàn chỉnh, đi ra trường nhạc cung. Một khắc này, thần sắc hắn bỗng nhiên biến hóa. Tuyệt không cái gì lỗ mãng, mà chính là nghiêm túc cùng cực. Văn võ bá quan đâu? Phong lão đáp, tất cả mọi người đã tiến về diễn võ trường, chờ đợi bệ hạ. Khởi giá, đi ngoại ô. Đúng. Số lớn đã chuẩn bị tốt đội xe, cấp tốc khởi giá. Trường nhạc cung cửa. Dựa vào cánh cửa mục tử, đưa mắt tiến hắn rời đi, mắt to bên trong tràn đầy yêu thương. Rất lâu, cung nữ mới tới nhắc nhở. Nương nương, nước nóng đã chuẩn bị tốt, ngươi muốn tắm rửa sao? Mục tử lấy lại tinh thần, đột nhiên nghĩ đến muốn đưa bé, khuôn mặt tưởng đỏ, lắc đầu không. Cái kia bệ hạ cởi xuống quần áo, muốn đưa đi hoàn áo phường sao? Không, ta tự mình tẩy. Cung nữ kinh ngạc, tiếp theo là đầy mắt kính nghệ, nương nương yêu mến bệ hạ. Lúc xế trưa, ngoại ô đến. Nơi này bị phân ra đến, thuộc tại bách tính cấm đoán đến đây khu vực. Một mảnh đen kịt, nhìn không thấy quê quân đội, đáng sợ cùng cực. Chiến tranh dựng đứng, đại kỳ bay tứ tung, nói không rõ cao chót vót nhiệt huyết. Tân Vân vừa mới đến, vén rèm lên, bị quân đội khí chất cho giật mình, không thể không nói đặc huấn quân đội, so tầm thường quân đội muốn tốt nhiều. Ầm. Hơn 200.000 quân sĩ, như hổ sói đồng dạng. Đồng thời lấy tay phải trùng điệp dán hướng ở ngực, một gối quỳ xuống, cái này một tay dán ngực thay thế đã từng chắp tay, lộ ra càng thêm bá khí. Cái này cũng là Tần Vân ý tứ. Ở đây văn võ bá quan, hào hào lộ ra hổ nghi vẻ kinh ngạc, đây là cái gì lễ nghi? Đột nhiên, Trấn Quốc hổ vệ gào rú chúng ta tham kiến bệ hạ vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế. Thanh âm chấn thiên, điếc tai phát hội. Cái kia là một bộ như thế nào hành động vĩ đại, hơn 200.000 thiết giáp lấy một cái cộng đồng tư thế quỳ xuống, nên đón Tần Vân. Một khắc này, Tần Vân hùng tâm tráng chí, nhiệt huyết ngược dòng. Như thế nào túy ngọa mỹ nhân ủi, cái kia chính là mỗi một cái đêm khuya, ái phi nhóm ngoan ngoãn phục tùng cùng tuyệt đối ôn nhu. Như thế nào tỉnh trưởng thiên hạ quyền, cái kia chính là trước mắt hết thảy. Hắn nội tâm chưa từng như này sục sôi, ưỡn ngực ngẩng đầu, hét lớn đứng lên. "Phải!" Ầm ầm. Hơn 200.000 thiết giáp đều nhịp, ào ào đứng dậy, phát ra hoành minh, tiếp theo thẳng tắp sống lưng, không núc ních, như là tiêu thương. Bọn họ nghiêm túc, không nói một lời, có được sát khí. Thì liếc một chút, Tần Vân vô cùng hài lòng. Ngay sau đó, Văn Võ ba quan, Tiêu Tiễn bọn người hào hào tới nên đón. "Bệ hạ." Tần Vân khoát khoát tay đều theo chấm nhập vị đi. Hắn một ngựa đi đầu đi đến phía trước nhất. "Đúng." Mọi người theo sát sau. Như vậy trên bậc thang lớn, Tần Vân không có ngồi lên long ỷ, phía sau cũng là không ai dám ngồi xuống, ào ào đứng đấy. "Tiêu Tiễn, diễn võ bắt đầu." Hắn nhanh chóng quyết đoán, không nói nhảm. "Đúng." Tiêu Tiễn sắc mặt nghiêm túc, tự thân tay cầm cờ lệnh, đứng tại lớn nhất cao địa phương, đánh lấy chiêu bài. Nhất thời, phía dưới hơn 200.000 quân đội động. Đương nhiên không có khả năng tất cả mọi người tham dự tiến diễn võ, mà chính là mấy ngàn người, một cái tiếp một cái diễn võ. Trung tâm đất trống, có 3.000 thiết giáp trùng phòng, biến trận, đem vô số cọc gỗ trong khoảnh khắc xoắn nát. Ầm ầm gót sắt, các quân sĩ tiếng hò giết, phóng lên tận trời. Bọn họ dường như cũng là cỗ máy chiến tranh, có nghiêm mật kỷ luật, cũng không phải là bừa. Tần Vân hài lòng nhìn lấy. Một màn này, để Văn Võ ba quan thẳng nuốt nước miếng, bị kinh hãi tột đỉnh. Triệu Hằng không thể tin cảm thán nói đều biết bệ hạ muốn chế tạo ra một chi đáng sợ quân đội. Có thể lão phu làm binh bộ thượng thư, là thật không biết, ngắn ngủi mấy tháng, đáng sợ như thế à. Còn lại người cảm giác sâu sắc đồng ý, con ngươi nhìn lấy cái kia diễn võ trưởng tiền quân vạn mã trùng phong, không cách nào bình tĩnh. Đây chính là bệ hạ luyện binh chi pháp sao? Đều nhịp, kỷ luật nghiêm minh, thậm chí không có một người tụt lại phía sau, liền đội hình đều không có loạn. Cái này còn là người sao? Đây là máy móc. Thật đáng sợ, bọn họ đây là cái gì trận, làm sao từ trước tới nay chưa từng gặp qua? Kinh dị nổi lên bốn phía, người người như là phát hiện tân đại lục. Tân Vân âm thầm mỉm cười, bọn này đại thần không kinh ngạc thì quái, tư thế hành quân dạng này yêu cầu, thời đại này cũng sẽ không có. Phải biết, nhóm này quân đội đoàn đội ý thức rất mạnh, người nào tụt lại phía sau, cũng là toàn đội bị phạt. Cả ngày lẫn đêm huấn luyện, đoàn đội ý thức đã sớm xâm nhập nhân tâm. Cái kia trận pháp, càng là La Mã cổ vương thuật trận. Theo thuật bài, đến trường thương đều là đặc chế. Theo tư tưởng, đến huấn luyện, lại đến trang bị, có thể nói đều là cách dân. Bệ hạ, kế tiếp là đại đao đội. Tiêu Tiễn giống to, hăng hái. Chỉ thấy cái kia phía dưới, lại là 3.000 danh thủ nắm trường đao khôi ngô quân sĩ lao ra, bọn họ cánh tay có tới rễ cây to, đem đại đao đùa nghịch kín không kẽ hở. Giết, giết, giết. Bọn họ giống to, khí thế như hồng, mỗi một đao chém thẳng tại mặt đất, ánh lửa vang khắp nơi, đều là cự lô hồng lớn. Đặt ở đánh giáp lá cả chiến trường, có thể nói là đại sát khí. Những cái kia văn thần đã bị luồng sát khí này, kinh hãi không dám nhìn thẳng, nghị luận ầm ĩ. Cái này, cái này, cái này. Dũng mãnh như vậy, chưa từng nghe thấy. Như là đại hạ quân đội tất cả đều là như thế, thì sợ gì hắn đột quyết. Lao phu rốt cuộc minh bạch bệ hạ lực lượng. Theo thời gian chuyển rời, kỵ binh, bộ binh, đại đao đội, cung tiễn thủ, thám báo đội chờ một chút, toàn bộ tiến hành diễn võ. Rung động trình độ, không thua gì một tràng địa chấn. Khí thế năng lực, vượt qua người khác dự đoán, trọng yếu nhất là trấn quốc hổ vệ cái kia cố đoàn đội tính, để bọn hắn kinh động như gặp thiên nhân. Một chi quân đội có cường đại đoàn đội lực ngưng tụ, cái kia chính là vô cùng đáng sợ. Tần Vân cười ha hả quay đầu, nhìn về phía bách quan. Chư vị ái khanh, không muốn ngốc lấy. Phê bình một hai. Rất nhiều đại thần xấu hổ cười một tiếng, nghĩ thầm bệ hạ ngài rèn luyện ra được khủng bố quân đội, chúng ta nào dám nói phê bình. Lại nói, quân đội đã như thế kiêu dũng thiện chiến. Triệu Hằng làm binh bộ thượng thư, đối quân đội đồng thời không xa lạ gì, giờ phút này nhìn không chuyển mắt, rung động mở miệng. Đại hạ. Không, vi thần trong nhận thức biết, trên dưới trăm năm cũng chưa từng có quân đội như vậy a. Có lẽ bọn họ không phải mạnh nhất, nhưng khẳng định là lớn nhất kỷ luật. Vừa mới có quân sĩ té xuống lập tức, trong nháy mắt thì có mấy chục cái tay đi đỡ lên, như thế phẩm tính, như thế đồng đội nghĩa khí, vi thần bội phục a. Cố Xuân Đường hai con ngươi cũng là nổi lên quan mang, tán thán nói bệ hạ, trấn quốc hổ vệ hiện tại chỉ kém một cuộc chiến tranh tẩy lễ. Một khi hoàn thành, có thể hóa giao ngút trời. Tần Vân nhịn không được cười to ha ha ha, nói tốt, còn kém một cuộc chiến tranh tẩy lễ. Nếu không phải là quốc khố chi tiêu quá nhiều, chấm đều muốn lần nữa chế tạo một chi trấn quốc báo vệ. Một bên, Quách Tử Vân khỏe miệng giật một cái, mồ hôi liên tục. Người khác không biết tình huống cụ thể, nhưng hắn cái này hộ bộ thượng thư là rõ ràng. Tần Vân mỗi một điều quyết định biện pháp, tuy nói đều là lợi quốc lợi dân, nhưng trên cơ bản đều là không muốn sống đốt tiền. Đáng sợ nhất thì là quân đội, cùng với hỏa khí sở nghiên cứu. Nhìn lấy trấn quốc hộ vệ, hắn vui mừng đồng thời, tâm cũng đang rỉ máu, đây chính là đổi món tiền khổng lồ chế tạo ra tới. Lúc này thời điểm, Tần Vân ánh mắt đảo qua rất nhiều văn thần, đặc biệt là những cái kia luôn luôn chủ hòa nho thần. Trấn quốc hộ vệ, chư vị cảm thấy có thể hay không cùng đột quyết lang kỵ đánh một trận? Mấy vị nho thần cảm nhận được hắn ánh mắt, không hiểu run lên, sau đó gạt ra mỉm cười. Nói: "Bệ hạ, đương nhiên có thể nhất chiến." Không sai, nhóm này quân đội đầu nhập biên cương, đột quyết sợ rằng cũng phải cân nhắc một chút hậu quả. Chương 912, cả đời mệnh, tức vạn thế mệnh. Nghe vậy, Tần Vân nhếch miệng cười một tiếng, không có nói tiếp cái gì. Một ngày nào đó, hắn hội để tất cả mọi người biết, đột quyết không phải thần, không phải quỷ, có thể dâm chết. Nửa giờ sau, diễn võ kết thúc, hơn 200.000 người quay về chỉ định vị trí. Bọn họ thiết giáp lạnh lẽo, khuôn mặt túc sát, thẳng tắp eo giống như một thanh ngân thương giống như, cực kỳ đánh vào thị giác. Bệ hạ, diễn võ kết thúc. Tiêu Tiễn trước tới nói, khoe môi nhếch lên vẻ tươi cười. Thần Vân thân thủ trùng điệp đập bả vai hắn 3 lần. Rất tốt, Tiêu Tiễn, ngươi huấn luyện rất tốt. Chấm đã không biết như thế nào khen thưởng ngươi, ngươi công lao, xã tác ngộng phúc ca. Tiêu Tiễn khuôn mặt kiên nghị hiện lên một vẻ cười khổ bệ hạ, đây đều là ngài chủ ý, ngài viết xuống đến huấn luyện phương châm, ta chỉ bất quá chấp hành thôi. Nói là ta công lao, vi thần thật sự là không dám nhận. Mọi người nghe vậy, nhìn về phía Tần Vân bóng lưng càng phát ra kính nể, đúng vậy à, hết thảy đều là bệ hạ quyết định biện pháp à. Lúc này thời điểm, Tần Vân đã cất bước, đi hướng phía trước nhất, long bào bay múa, quan sát phía dưới hơn 200.000 quân đội. Nam nhân trời sinh thì ưa thích sát phạt nhiệt huyết, hắn cũng không ngoại lệ. Giờ khắc này, lòng hắn triều bành trướng, vẫn đủ khí lực, lớn tiếng gào rú, gắng đạt tới phía dưới mới có thể nghe đến. Ta đại hạ tốt binh sĩ, diễn võ chi từ, hơn xa hổ báo, chấm cái gì vui mừng. Ngắn gọn phê bình, để phía dưới quân đội sôi trào. Bọn họ như là thủy triều, cùng nhau giống to đạt tạ bệ hạ. Bệ hạ vạn tuổi. Vạn tuổi. Khí thế như hồng, liền giống to đều có loại khiến người ta nhiệt huyết sôi trào cảm giác. Tần Vân đứng tại chỗ cao nhất, đối mặt với hơn 200.000 quân đội, nhẹ nhàng nâng tay, chỗ có âm thanh cấp tốc biến mất, diễn võ trường biến rất là an tĩnh. Khí thế kia, có thể nói là không bao giờ có. Một tay liền có thể để 200.000 quân đội phủ phục. Tần Vân hai mắt quét nhìn phía dưới, hoàn toàn tĩnh mịch, tất cả mọi người nhìn lấy hắn, chờ đợi hắn phát biểu. Hắn đột nhiên giống to chư vị, biết chấm làm khoa cử, kiến tam ti một phường, phía dưới nhị lệnh nguyên nhân là cái gì không? Chấm cầu là quốc thái dân an, cầu là bách tính giàu có. Thế nhưng là, hắn dừng một chút, siết chặt quyền đầu, tình cảm dạt dào thế nhưng là cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng. Đột quyết nam bắc chiến tranh sớm kết thúc, hai đại thảo nguyên tiêu hùng bắt tay giảng hòa, vẹn vẹn chỉ cách 3 ngày không đến, cái kia cầu nhật đề chân thì phái người tùy ý vượt qua ta đại hạ biên cảnh. Có thể nhẫn lại, quen không có thể nhịn. Hắn giống to, hai mắt phun ra sát khí. Nhất thời, cảm nhiễm hơn 200.000 thiết giáp, bọn họ lộ ra phẫn nộ ánh mắt, theo quát tầm lên, có thể nhẫn lại, quen không có thể nhịn. Tần Vân ngay sau đó, hét lớn lúc này đột quyết chiến tranh dừng lại, chưa từng có cường đại, theo chiến lược đã nói, đã tiến một bước uy hiếp được Trung Nguyên. Theo chấm dự đoán tới nói, đại hạ cùng bất quyết, sớm muộn nhất chiến. Chư vị, sợ sao? Không sợ. Không sợ. Phía dưới, hơn 200.000 quân đội điên cuồng hét lên, sát khí tất hiện, khủng bố cùng cực. Chấn cái kia thiên không tầng mây đều tứ tán. Trên đài cao đứng đấy các quan văn, tức thì bị giống lỗ thai trực ông, rung động không thôi. Quản chi là cái kia chiến mã, cũng đều nhiệt huyết sôi trào, không ngừng hí lên. Tần Vân sắc mặt đỏ bừng, dường như cũng giống là đang phát tiết chính mình tâm tình. Hắn lấy trấn quốc hổ vệ thủ thế, năm ngón tay năm quyền, trùng điệp gõ tại chính mình ngực. Cái này một lần sẽ trở thành đế quốc tiêu chí thủ thế. Chấm có một nguyện, quốc thái dân an. Chấm có một chí, dọn sạch lục hợp, tạo hoàng đồ bá nghiệp. Này tâm này chí, có chết không hối hận. Chấm muốn tất cả mọi người không muốn trôi dạt khắp nơi, chấm muốn tất cả người Hán đều có thể ngẩng đầu làm người, không còn trở thành dị tộc nô lệ. Có thể luôn có người nói, đột quyết rất mạnh, không thể dùng sức mạnh làm tránh mũi nhọn. Còn có người nói, ta đại hạ mệnh thì như thế, đánh không lại đột quyết, thu không trở về Tây Lương. Cần phải nhiều vì con cái đời sau suy nghĩ, thực lực. Nói đến đây, rõ ràng phía sau một chút văn thần sắc mặt đỏ bừng, có chút hổ thẹn, có chút mất tự nhiên. Đột nhiên, Tần Vân thanh âm lại lần nữa cất cao, bá khí vô cùng, có thể chấm không tin số mệnh, chấm cũng không nghĩ cân nhắc nhiều như vậy, xa như vậy, tự trói tay chân. Cả đời mệnh, tức vạn thế mệnh. Chư vị, các ngươi tin số mệnh sao? Hắn vốn là một người giống to, sau lưng lại giống là theo lấy 1 triệu hùng sư, thanh âm nổ vang, khủng bố tuyệt luân. Cấp tốc nhen nhóm cái kia một cái dây cung. Hơn 200.000 quân đội phảng phất là xé rách cổ họng, tâm tình kích động, nhiệt huyết tăng vọt. Không tin. Không tin. Bệ hạ, chúng ta không tin. Mệnh ta do ta không do trời. Chúng ta đại hạ sự tình, há lại cho đột quyết nhúng tay. Tây Lương chi địa, nhất định phải thu phục. Không có đánh qua làm sao biết ai mạnh ai yếu. Mỗi một khuôn mặt tràn ngập tâm tình, nổi gân xanh, phá lệ chủ người. Làm hơn 200.000 cái khuôn mặt đều phát ra dạng này giữ tợn nóng nảy, khí thế cũng quá mức khủng bố, dường như một đám tới từ địa ngục hùng sư, mở ra răng nanh, muốn nhất quyết tử chiến. Tâm tình đã đến. Văn võ bá quan đều là bị lây bệnh, toàn thân nổi da gà. Quản chi Ngụy Trinh cái này quật cường lao đầu, đều là mặt mo đỏ bừng. Ai còn không có điểm thiết huyết khí chất. Tần Vân nhìn lấy cuồng bạo quân đội, cùng cực mạnh tư tưởng yêu nước, hắn ánh mắt lóe qua một vệt vui mừng kiên nghị. Trấn quốc hổ vệ tiến về biên quan, không phải vì trực tiếp khai chiến, mà chính là cảnh giác làm chủ. Nhưng hắn so người nào đều rõ ràng, nhất chiến chẳng qua là vấn đề thời gian. Giờ phút này làm nền, để các tướng sĩ có một khóa sôi trào chi tâm, là tốt. Đồng thời, sau lưng văn võ bá quan, nghe nói đoạn này khẳng khái kịch liệt lời nói, cũng nên có chỗ chuyển biến a. Rất tốt. Chấm muốn đem bọn ngươi phân chia 18 chi quân đoàn, các tổ chức, tiến nhập Vũ Châu đến Dự Châu một vùng đóng giữ, một khi có chiến hỏa thiêu đốt, các ngươi tất yếu tự tay mình giết phạm ta đại hạ người. Đúng. Chúng ta tuân mệnh. Lại là một trận điên cuồng hét lên, điếc tai phát hội. Tần Vân nhìn về phía Tiêu Tiễn. Tiêu Tiễn hiểu ý, lập tức lĩnh mệnh, hướng xuống thang, mang theo rất nhiều tướng lãnh, tiến đến phân chia quân đoàn. Chỗ lấy trên xuống, cũng là tính toán lâu dài, tránh cho quân đoàn ở giữa ganh đua so sánh chi phong, cùng với ngày sau có thể sẽ phát sinh mục nát, ủng bình tự trọng tình huống. Nhất định trên ý nghĩa tôi nói, tất cả quân đội chỉ có một cái người lãnh đạo, cái kia chính là Tần Vân. Trấn quốc hổ vệ những thứ này quân đội, lấy quân đoàn làm đơn vị, chủ tướng các loại hạch tâm tướng lãnh, tại đây một cái kỳ hạn về sau, nhất định phải tiến hành đổi. Phòng ngừa binh tướng hợp nhưu, tạo phản hoặc là thù địch. Đây là Tần Vân theo hậu thế sách lịch sử phía trên nhìn đến, bao quát hậu thế quân đội cũng là như thế, tướng lãnh trước đây thì điều đi một địa phương khác. Hơn 200.000 người, phân chia quân đoàn, chủ tướng ào ào nhậm chức. Có thể nhìn một cái, lại là không loạn chút nào, đâu vào đấy, khiến người ta vô cùng an lòng. Cố Xuân Đường nhịn không được cười nói chúc mừng bệ hạ, đến một như thế hổ làng chi sư, đại hạ biên cảnh, càng có cam đoan. Không sai, chúc mừng bệ hạ, chúc mừng bệ hạ. Một đám đại thần ào ào nói ra. Tần Vân nhuyễn miệng cười, nói: "Đế quốc lớn mạnh, tuyệt không cực hạn tại quân đội, chấm hy vọng các ngươi cũng có thể làm ra thành tích tới. Vô luận là dân sinh hay là kinh tế, đều muốn cầm ra kết quả. Chỉ có phát triển toàn diện, ta Hán người mới là trên cái thế giới này, cùng thời kỳ cường đại nhất mãnh hổ." Cái này thế giới? Văn Võ Bá Quan sững sờ, sắc mặt hồ nghi, rất ít nghe đến cái danh từ này. Chương 913, đột quyết khả Hán gia dê tin. Bọn họ chỉ biết là thiên hạ, lại không có thế giới cái này khái niệm, càng không biết thực thiên sơn bên ngoài thiên sơn, còn có da đen, da trắng loài người, còn có khác quốc độ. Bọn họ nhìn xa nhất, cũng là đột quyết hung nô. Mà Tần Vân, nhìn còn có hắn địa cầu bạc khối. Nhưng bọn hắn cũng thói quen Tần Vân kỳ quái ngôn luận, đồng thời không có quá nhiều không hiểu, cùng nhau không người cúi đầu. Chúng ta minh bạch, còn mời bệ hạ yên tâm, chúng ta thế tất cúc cùng tận tụy chết thì mới dừng, tuyệt không kéo chân sau. Tần Vân hài lòng cười một tiếng, hết thảy đều tại hướng chính mình suy nghĩ tốt phương diện phát triển. Sau 4 tiếng, trấn quốc hộ vệ xuất phát, trạm thứ nhất tiến về U Châu. Từ Tiêu tiến thống ngự, Tần Vân vô cùng yên tâm. Ngay sau đó, Lương Thảo điều hành, liên tục không ngừng đuổi theo, đủ để trèo chống đến xuân thu. Theo ngoại ô rời đi, Tần Vân đi một chuyến hỏa khí sở nghiên cứu, xem xét thần cơ doanh ở đây huấn luyện, bình tiêu đốt cũng cần huấn luyện ném mạnh, bằng không trên chiến trường, một khi sai lầm, dễ dàng hủy đi phe mình. 7 ngày sau, trấn quốc hộ vệ, thiên quân thuận lợi đến U Châu. Cũng là một ngày này. Tại phía xa đế đô Tần Vân, tiếp vào một phong từ sách ra dê viết thư. Quy cách, liền đem tay đều khảm nạm lục bảo thạch, cực kỳ long trọng. A, có chút ý tứ, cái này tất ra khả hạn thế mà lấy viết thư phương thức cùng chấm nói chuyện, không có phái ra bọn họ sứ thần. Chậc chậc. Tần Vân nhiều hứng thú phê bình, cũng không vội lấy quan sát. Trong tay thậm chí còn bưng lấy một chén tiêu vũ tương khiến người ta đưa tới bộ canh. Ngự thư phòng đại thần, nghe vậy sắc mặt đều là cổ quái, thậm chí xoa lau mồ hôi. Nghĩ thầm, bệ hạ ngài trước đó đem thảo nguyên bộ lạc nhỏ những cái kia sứ thần, đánh đến tàn phế tàn, làm nhục, ai dám để sứ thần đến a? Đây không phải là tặng đầu người sao? Lúc này thời điểm, Tần Vân để xuống yêu thích không buông tay bộ canh. Chỗ lấy yêu thích không buông tay, không phải là bởi vì bổ, mà là bởi vì cái này trong canh mức táo nhân sâm chờ một chút, đều là tiêu thuộc phi bọn người dùng đặc thù biện pháp ra công qua. Từ trước đến nay chỉ có đại hộ nhân ra một nhà chi chủ có thể hưởng thụ. Hắn cầm lấy quyển gia cửu. Nhất thời, phía dưới nội các đại thần, hai mắt đồng loạt sáng. Hiếu kỳ mà khẩn trương nhìn đến, hận không thể đem cổ kéo dài. Mọi người đều biết, tại cứng răn chống cự dưới, biên cảnh vượt biên người đột quyết đã thu liễm rất nhiều. Đồng thời Tần Vân đã từng đối song thêm phát ra qua cùng loại với tử vong uy hiếp thánh chỉ. Đột quyết vương, song thêm hắn hội nói cái gì đó. Tần Vân mở ra quyển gia cửu, chỉ thấy bên trong chữ viết tinh tế, viết tiếng Hoa. Chữ viết như song thêm bản thân đồng dạng, tôn quý, lại có tuổi trẻ, tựa hồ 18 đều bất mãn. Tôn kính đại mùa hè khả hãn, bản hãn ngưỡng mộ quý bang văn hóa đã lâu, cũng tương tự đối thiên khả hãn tràn ngập kính nể, có thể đem một cái to lớn đế quốc theo trong đầm lầy lôi ra ngoài, phục hưng đến trình độ như vậy. Thật sự là đáng sợ, thật sự là kính nể. Nhìn đến đây, Tần Vân không khỏi hơi hơi nhíu mày, cái này tất ra khả hãn, tựa hồ còn lâu mới có được A Sử Na Nguyên cô như vậy có công kích tính. Nói chuyện lễ phép cùng bằng hữu đồng dạng, chính mình thế nhưng là đối với hắn phía dưới tử vong uy hiếp, hắn còn có thể thái độ như thế. Phía dưới nội các đại thần thấy thế, ào ào hồng nghi. Cái này bệ hạ vì sao nhíu mày? Chẳng lẽ là song thêm cái kia mãng phu, ngôn ngữ đối bệ hạ bất kính? Xuyệt, không muốn nghị luận, một hồi bệ hạ hội nói cho chúng ta biết. Tần Vân tiếp lấy nhìn tiếp. Nhưng thiên khả hãn bệ hạ, dùng các ngươi người Hán lời nói tới nói, nhân quả đều có báo ứng, ta đột quyết kỵ binh vượt cảnh, thuần túy là đối ngươi bộ quân đội biểu đạt kháng nghị. Y thì trấn một vùng, tỷ quy bảy thành, đã sớm hình thành vòng vây, đem đại lương bao vây chết. Mà cái kia bị quý bộ vây quanh, nhằm vào, lại đã từng đại quy mô tấn công đại lương, nó chủ nhân là bản Hán nữ nhân, Vương Mẫn Khả Đôn. Khả Đôn, đột quyết nữ tính tối cao địa vị, giống như là đại hạ hoàng hậu. Thử hỏi, bản Hán nữ nhân bị khi dễ, bản Hán còn muốn thờ ơ, không làm ra phản ứng a? Đây không phải là dũng sĩ nên làm việc. Nhìn đến đây, Tần Vân con ngươi đột nhiên lóe qua một tia khủng bố sắc cơ. Nội các đại thần gặp, cùng nhau run lên, hoảng sợ cơ hồ thất sắc. Tần Vân giận. Vương Mẫn nàng này, nghiệp chướng nặng nề, chết 100 lần đều không đủ. Nhưng nam nhân đối với nữ nhân, có trời sinh sở hữu tư nhân dục vọng. Cho dù Tần Vân hận nàng, muốn giết nàng, nhưng cũng tuyệt không có khả năng để hắn nam nhân nhúng chàm Vương Mẫn. Chuyến đi, cái kia quá khó nghe. Mà lại song thêm nói như thế, cũng là ngang ngửa tại khiêu khích, người nào không biết Vương Mẫn là theo trong cung chạy đi bị phế quý phi. Cái kia cầm giữ có quyền lực nam nhân hội để cho người khác đi tới chính mình hậu hoa viên. Nội các đại thần, hô hấp cũng không dám tăng thêm, bầu không khí 10 phần nặng nề. Tần Vân tiếp lấy nhìn tiếp. Đằng sau viết nhưng chỉ cần thiên khả hãn nguyện ý trả lại đại lương quyền sở hữu, cũng không lại xâm chiếm, bản hãn có thể cam đoan đột quyết đại quân không biết tới gần đại hạ lãnh thổ. Trái lại, bản hãn cũng vô pháp ngăn chặn Thảo Nguyên dũng sĩ đối với bọn hắn vĩ đại vương Mẫn Khả Đôn bảo trì. Cái này quyền gia cựu nội dung chuyển tiếp đột ngột, sau cùng tăng lên đến một cái phản uy hiếp cấp độ, thậm chí còn tại sử dụng tâm lý chiến, yêu cầu còn thành tại Tây Lương. Sau lưng nhất định có cao nhân kiến nghị. Ẩm, Thần Vân trùng điệp đem quyển gia cựu vỗ, cái bàn rung động, quân thân cũng theo run lên. Hừ, xong thêm cái này cái dám hại, lại dám uy hiếp chấm, cũng không nhìn một chút chính mình bao nhiêu cân lượng. Tần Vân khinh thường, nắm giữ trấn quốc hộ vệ cùng bom nạ vạn về sau, hắn lực lượng mười phần. Nội các đại thần thì hào hào giật mình. Cái gì? Uy hiếp bệ hạ? Cái này đột quyết tiểu vương, quả nhiên là to gan lớn mật. Ta đại hạ chi hoàng, há lại hắn có thể nhục mạ. Mọi người lòng đầy căm phẫn. Tần Vân khoát khoát tay, tỏ ý bọn họ có thể cầm lấy đi nhìn. Nhất thời, mọi người tiếp nhận quyển gia cửu. Sau khi xem xong, một đám nội các đại thần mi đầu nhíu lên, càng khó chịu. Cơ hồ là dựng râu trừng mắt. Lúc này thời điểm, Tần Vân mở miệng. Trông thấy à, đây chính là đột quyết khả hãn, hắn thái độ thì đại biểu đột quyết ý chí, chấm cùng hắn ở giữa, chỉ có một cái có thể đứng nói chuyện. Nội các đại thần sắc mặt hơi trầm xuống, ánh mắt bên trong mang theo phẫn nộ. Vốn là quan hệ thù địch, bởi vì cái này quyển gia cửu, lại một lần hạ nhiệt độ. Tần Vân bỗng nhiên cười lạnh chư vị, tâm bình khí hòa một số, người nào tức giận, người nào thì thua. Đúng. Chúng thần hoàn toàn tỉnh ngộ, liên tục chắp tay, nộ khí tiêu tan một số. Tần Vân lại nói cô ái khanh, vẫn là ngươi đến hạ chỉ, hồi cho xong thêm. Không cần phải nói quá nhiều, ngươi liền nói đột quyết trên dưới mong mỏi cùng trông mong vương Mẫn Khả Đôn, đã sớm là chấm nữ nhân, chấm đều ngủ 17-18 lần. Cùng Tây Lương quan hệ thông gia chi tâm không chết, cẩn thận làm trò hề cho thiên hạ, ha ha. Hắn phát ra cười to. Chúng thần sắc mặt cổ quái. Cố Xuân Đường càng là khỏe miệng giật một cái, dạng này hồi âm thật sự là quá không đế vương tư thái a, giống như là bệ hạ, thật muốn như thế hạ chỉ sao? Cái này, dù sao cũng là thánh chỉ. Tần Vân cười trừ, chống lạnh nói, không làm như vậy, sao có thể buồn nôn đến xong thêm, còn có A Sử Na Nguyên cô đâu. Đối phó những thứ này thảo nguyên chó hoang thì không cần giảng hình thức, có tác dụng là được, đi thôi. Hắn khoát khoát tay, thái độ kiên quyết. Chương 914, nửa năm sau, mâu thuẫn thăng cấp. Nhất thời, nội các đại thần nhóm phát ra cười khổ, bệ hạ làm việc còn thật không theo lẽ thường ra bài a. Cố Xuân Đường hơi chút do dự, sau cùng cũng chỉ có thể làm theo. Bởi vì trấn quốc hộ vệ trấn thủ biên cương, không chỉ có cho đột quyết Tây Lương áp lực thật lớn, đồng thời cũng yên ổn trung nguyên bách tính. Đây là phân địa hậu năm thứ nhất, dân chúng nhiệt tình tăng vọt, mặt trời mọc thì làm, mặt trời lặn thì nghỉ, đem chính mình đất quản lý ngay ngắn rõ ràng. Cổ Vũ sinh đẻ cũng được đến chứng thực, sinh con thì có bạc cầm, ai không muốn muốn. Nội các thống kê, vẹn vẹn 3 tháng, chỉ là đế đô con mới sinh thì nhiều tốt mấy ngàn. Nếu như đem toàn bộ đại hạ tính toán xuống, thật khủng bố. Theo giang hồ thế gia chỗ đó giao nộp đến tiền phạt, có thể nói là không bao lâu thì tiêu xài trống không. Mỗi ngày tảo triều, bạc trở thành bách quan nghiên cứu thảo luận chủ giai điệu, từng cái đều giống như lòng đang dị máu, chỉ có Tần Vân một người bình tĩnh. Một câu ứng phó lấy chi tại dân, dùng chi tại dân. Lúc đó, đông đi thu tới. Thời gian đã đi tới tháng 6. Toàn bộ đại hạ đã sớm xuân thu qua một đợt, bách tính từng nhà cơ bản đều có lưu lương, cũng có thể nuôi nấng lên hài tử. Sau đó, Tần Vân hạ lệnh, giảm bất cổ vũ sinh đẻ chi tiêu, khen thưởng chỉ có nguyên lai một nửa. Nhưng bách tính như cũ mang ơn. Ngoài thành, ánh vàng rực rỡ một mảnh, biểu thị thu lại một tới. Đồng thời, Tần Vân cùng Tất Gia Khả Hãn cách không gọi hàng, đã là tràn ngập mùi thuốc súng. 3 tháng trước lá thư này, tức điên đột quyết Hán Quốc, biên cảnh tại các loại ma sát phía dưới, lộ ra càng phát ra ấm lên. Nếu không phải đột quyết kiêng kỵ trấn quốc hộ vệ, còn không có điều tra rõ ràng tình huống, đột quyết binh khả năng liền sẽ làm một ít khác người sự tình. Lại đã qua 1 tháng, biên cảnh xung đột thăng cấp. Đột quyết sứ thần đội ngũ, công nhiên vượt qua hồng tuyến, trước hướng Tây Lương. Tần Vân giận không nhịn nổi, đột quyết dám công khai trước hướng Tây Lương, can thiệp đại hạ nội chính. Hắn trực tiếp hạ lệnh, vũ lực khu trục sứ thần đội ngũ. Nhưng song phương đã là cựu nhân gặp mặt, hết sức đỏ mắt, tiêu tiến đội ngũ cùng người đột quyết trực tiếp diễn biến thành chiến đấu, sau cùng đều có thương vong. Ngay sau đó là sơn băng địa liệt phản ứng dây chuyền. Đột quyết tức giận, Thần Vân vẫn như cũng là cường thế đến cùng. Cái kia mấy ngày biên cảnh giới nghiêm, thần hồn nát thần tính, song phương đại quân suýt nữa đại quy mô khai chiến. Đại hạ cùng đột quyết quan hệ theo băng điểm đi tới núi lửa dâng trào lỗ hổng, nhưng cuối cùng không có đánh lên, bởi vì A Sử Na Nguyên Cô còn tại vững vàng, hắn muốn cho đột quyết Hán Quốc triệt để đi ra nam bắc chiến tranh cùng lạnh đông mang đến tổn thất, sau đó lại đánh. Đồng thời, Thần Vân cũng có chính mình tính toán. Vì tính toán lâu dài, hắn vẫn như cũ hạ đạt mật hàm, để trấn quốc hộ vệ hết sức khắc chế. Nguyên bản hắn là muốn tại xuân thu về sau hỏa tốc tiến công Vương Mẫn, thu hồi Tây Lương, để đột quyết dương mắt nhìn, nhưng bởi vì các loại nguyên nhân, cuối cùng vẫn chỉ có thể nhiều các loại một số ngày. Thì dạng này, cục diện giằng co, duy trì liên tục dâng trào lại áp chế. Tháng 9, đã nửa năm trôi qua. Lúc này thời điểm, biên cảnh đã là giáp bất ly thân, thành không rời trạm canh gác, vô số quân đoàn nghiêm chỉnh mà đối đãi. Thì liền dân gian cũng tại truyền, bệ hạ đối đột quyết đến không thể nhịn được nữa cấp độ, nhiều nhất 2 tháng, liền muốn xuất binh khai chiến. Đột quyết trong nước, hừng hực khí thế chuẩn bị, điều binh khiển tướng. Xem xét lại trung nguyên, hơi chút ổn định một số. Tại nửa năm khôi phục nguyên khí về sau, đại hạ từng bước cải thiện, có vô cùng rõ rệt hiệu quả. Vô luận nhân khẩu, y phục, lương thực, trị an đều đi đến quỹ đạo. Chỉ có triều đình, các loại tình báo bay lầy trời, trên cơ bản đều đến từ biên quan. Báo, tể tướng đại nhân, biên quan gấp tấu. Đột quyết lần nữa điều binh, tới gần Sơn Hải quan dọc tuyến. Báo, Tây Lương Trương Nhân, lấy diễn võ tên, hương binh 100.000, tại bản thành ngoài 10 dặm không ngừng bơi lội. Báo, U Châu lương xe bốc cháy, tổn hại 1.000 thạch lương thực. Nghe lấy những tin tức này, không phải đại sự, cũng là rườm rà sự tình. Thái Cực Điện, nội các đại thần đã là bận bịu sức đầu mẹ chán, mồ hôi chảy ròng. Văn võ bá quan đứng đấy cái này, cũng là đứng ngồi không yên. Ong ong tiếng nghị luận không ngừng. Thời buổi rối loạn, thời buổi rối loạn a. Thương đại nhân, bệ xuống đến cùng bao lâu đến a? Những việc này, bệ xuống không được, chúng ta sao dám hạ quyết định? Thì đúng vậy à, thương đại nhân, ngài phụ trách bảo vệ hoàng cung, không bằng ngài lại đi hỏi một chút. Nghe vậy, Thương Hồng cười khổ. Chư vị đại nhân, bệ hạ hiện tại chỉ sợ là sẽ không tới. A. Văn võ ba quan phát ra kinh dị, sắc mặt khó coi. Thương Hồng lời nói xoay chuyển, nói: "Tôn thần y nói, Tiêu hoàng hậu nhiều nhất cũng là mấy ngày nay lâm buồn, bệ hạ ngay tại làm bạn, các loại hoàng hậu nằm ngủ, bệ hạ ban đêm hội xử lý chính vụ. Việc này lớn, chư vị đại nhân, vẫn là nhiều đảm đương một số đi." Nghe vậy, rối loạn văn võ bá quan cấp tốc an tính lại. Nghiêm mặt, thậm chí có người biến một khuôn mặt, lộ ra nét mừng. "Quá tốt, quá tốt. Bệ hạ có hậu, đại hạ có người kế tục." "Ha ha ha. Đỗ đại nhân, ngươi không phải mới vừa còn nói bệ hạ làm sao còn chưa tới sao? Đi, lão phu là ý tứ này sao? Hoàng hậu nương nương lâm buồn, đây là đại sự, vô cùng lớn sự tình, bệ hạ tạm dừng nghị triều cũng là bình thường." Tiêu Vũ Tương tính toán thời gian, mang thai nhanh 10 tháng, chính là lâm buồn thời điểm. Việc này đại tới trình độ nào, có thể nói là lớn đến cả nước khẩn trương. Đây chính là Tần Vân đứa bé thứ nhất, vẫn là Tiêu hoàng hậu sinh, chỉ cần là cái nam hải, cái kia chính là thái tử thái tử. Thương đại nhân, đã như vậy, cái kia cũng không cần bấy giày bệ hạ. Hắn hàng đêm thức đêm phê chữa tấu chương, đã là đầy đủ mệt mỏi, ngàn vạn không thể thương tổn long thể. Việc nhỏ chúng ta nội các có thể thương nghị, đến mức đại sự, một chút hội đệ chỉnh tấu chương đi lên. Thương Hồng gật gật đầu tốt, chư vị đại nhân, hạ quan hội chuyển cáo bệ hạ. Đây là mộ dung nương nương khiến người ta đưa tới giải nóng canh, chư vị uống đi. Vâng vâng vâng. Đa tạ nương nương ban thưởng. Chư thần cúi đầu, tỏ vẻ tôn kính. Tháng 9 nóng bức khó chịu. Vẻ tiêu không ngừng, ánh sáng mặt trời đỏ gắt. Nhưng dưỡng tâm điện lại là khí hậu hợp lòng người, vì hạ nhiệt độ, toàn bộ triều đình nghĩ hết tất cả biện pháp, liền sợ Tiêu Vũ Tương ngủ không ngon. Bích Lục Tỳ ba diệp dưới, bóng cây pha tạp. Tiêu Vũ Tương ở chỗ này hóng mát, cái bụng đã lớn đến hành động bất tiện cấp độ. Bên người cung nữ thái giám đều là khẩn trương, thời khắc chú ý đến khả năng phát sinh nguy hiểm. Ai cũng biết, bệ hạ đối hoàng hậu nương nương là đến cỡ nào sủng ái. Ra chuyện, Đại La Kim Tiên đều cứu không bọn họ. Bệ hạ, ngài bằng không hay là đi thôi. Thân thiếp thật không có sự tình, chí ít hôm nay khẳng định không có khả năng lâm buồn. Tiêu Vũ Tương xấu hổ nói ra, không muốn chính mình chậm trễ quốc sự, riêng là thời buổi rối loạn. Nàng trắng non khuôn mặt, càng thêm mượt mà. Vì đứa bé này, nàng là ăn không ít thuốc bổ. Nhưng nhìn qua châu tròn ngọc sáng, lại là càng có phụ nhân dáng vẻ, không giảm chút nào thiếu mỹ cảm. Chương 915, Huyền Vân Tử sư tổ, rốt cuộc tìm được. Tần Vân quả quyết lắc đầu, sắc mặt nghiêm túc. Đây chính là hắn lần thứ nhất làm cha, làm người hai đời, lần thứ nhất làm cha. Khẩn trương trình độ, có thể nghĩ. Không được, chấp nhất định phải trông coi ngươi. Lại lớn sự tình, cũng không kém cái này nửa ngày thời gian, chờ ngươi ban đêm nằm ngủ, chấm hội đi xử lý quốc sự. Tiêu Vũ Tương là lớn nhất giải người khác, nghe vậy, tinh xảo khuôn mặt nổi lên cười khổ. Ai? Thân thiếp để bệ hạ như thế lo lắng, bao nhiêu lần ban đêm ngài đều không ngủ. Cái này mắt còn thâm. Nói đến đây, nàng đôi mắt đẹp ửng đỏ, lại là có chút nghẹn nào. Tại nàng thế giới bên trong, Tần Vân cũng là ban đêm tằng hắng một cái, nàng đều muốn nơm nớp lo sợ, nhìn đến Tần Vân bộ này dã rời bộ dáng, nàng làm sao có thể an tâm, thậm chí là tự trách. Tần Vân thấy thế, đau lòng vô cùng. Hắn có thể đối với địch nhân làm đến lanh huyết thích giết chóc, nhưng đối với mình nữ nhân, cho mình mang thai hải tử nữ nhân, hắn có thể giao ra tất cả nhu tình. Đứng lên, sắp nổi khuôn mặt ôm vào trong ngực. Thương Nhi, không cho phép khóc. Ngươi tâm tình, nhưng là sẽ ảnh hưởng thai nhi. Tiêu Vũ Tương trà trà nước mắt, vươn ngọc thủ, ôm lấy Tần Vân, ân một tiếng. Nàng vừa mới chuẩn bị nói chuyện. Đột nhiên, Đại Mi nhẹ trao lại, che cái bụng kinh hô một tiếng. Thấy thế, toàn trường chấn động. Muốn sắp sinh. Tần Vân trong đầu cái kia dây cung vừa đứt, khẩn trương mà kích động trực tiếp giống to người tới. Muốn sinh. Muốn sinh. Nhất thời, cái này dưỡng tâm điện hậu hoa viên hống loạn một đoàn, cung nữ thái giám đều dọa sợ, vội vàng hô to bà đỡ. Các loại các loại. Bệ hạ, không, không phải muốn sinh. Tiêu Vũ Tương bắt hắn lại tay, khuôn mặt từng đỏ, có chút xấu hổ. Tần Vân biểu tình ngưng trọng thế nào, chuyện gì xảy ra? Nàng cười khổ ngẩng đầu hài tử, tại cái bụng đá thần thiếp một chân. Gặp nàng không có có gì thường, Tần Vân mới tỉnh táo lại. Toàn bộ bốn phía cũng mới hạ nhiệt độ. Cung nữ thái giám sững sờ tại nguyên chỗ. Tần Vân đột nhiên cười khổ, mang tiểu tử thúi này, dám đá hắn mẫu hậu. Hắn thân thủ, tràn ngập tình thương của cha sờ sờ Tiêu Vũ Tương cái bụng. Thật hy vọng hài tử có thể mau mau sinh ra tới, cũng miễn cho bệ hạ như thế lo lắng. Nàng cúi đầu nhìn lấy cái bụng, nói một mình, mặt mày tràn ngập ôn nhu. Giống như là xuân vũ tỉ mỉ ý mắng, có thể gột rửa người linh hồn. Nơi đây nữ nhân, trên đời không hai. Tần Vân bỗng nhiên ngồi xuống, đem đầu tựa ở nàng trên bụng, nghe lấy bên trong luật động. Nhìn thấy một màn này, Tiêu Vũ Tương không khỏi ấm áp, bệ hạ đối với mình, đối hài tử, sợ là gần như không tồn tại, chưa từng có bởi vì thiên tử mà bận tâm cái gì. Cực giống tầm thường trong nhà phụ thân. Gió hè phơ phất, Lục Ba Tiêu thay đổi rất nhanh, dưỡng tâm điện quay về bình tĩnh. Hai người hóng mát, ân ái cùng cực. Cũng không biết đi qua bao lâu, ánh sáng mặt trời dần dần rơi xuống Tây Sơn. Đột nhiên, Phong lão tới. Lão nhân gia ông ta tràn đầy nếp gấp, mang trên mặt một tia khó xử, thật sự là biết bệ hạ đối sắp lâm buồn hoàng hậu có nhiều yêu mến. Nhưng sự tình rất lớn, lại nhất định phải thông báo Tần Vân. Làm sao? Tần Vân nhìn qua. Phong lão nhíu mày, đang chuẩn bị nói chuyện. Tiêu Vũ Tương khéo hiểu lòng người, giành nói bệ hạ, thần thiết mệt, muốn trở về ngủ. Tần Vân cũng minh bạch, Phong lão đồng dạng dạng này đến đây, trên cơ bản đều không phải là việc nhỏ. Suy nghĩ liên tục. Vậy được rồi, hồi tẩm cung nghỉ ngơi. Hắn chặn ngang ôm một cái, tự thân ôm lấy Tiêu Vũ Tương, lúc này hắn, tại Phong lão chỉ đạo dưới, sáng sớm rèn luyện thể phách, không nói là cái gì cao thủ. Thân thể có thể đã không thua tại cấm quân. Đem Tiêu Vũ Tương đưa về tẩm cung, nàng rất nhanh liền ngủ. Tần Vân cười khổ, biết nàng là cố ý vờ ngủ, để cho mình đi xử lý sự tình, trong lòng ấm áp, cũng không có bất trận. Khiến người ta chiếu cố tốt nàng, liền đi ra dưỡng tâm điện. Hoàng hôn rực rỡ, hồng hà cô vụ, mỹ khiến người ta giận sôi. Nhưng Phong lão thần sắc lại không buông lỏng, mà chính là nghiêm túc đến cực hạn. Bệ hạ, Huyền Vân tử đại nhân trở về. Hắn đã mời đến hắn nói tông lão sư tổ. Nghe vậy, Tần Vân thần sắc tại chỗ kỳ biến. Ở đâu? Ngự thư phòng bên ngoài chờ lấy. Vụt một tiếng, Tần Vân long tướng hổ bộ lao ra, đế vương uy nghiêm còn tại, nhưng giờ khắc này, hắn kích động, thất thố. Rốt cuộc tìm được Huyền Vân tử lão sư tổ. Nguyên bản hắn sư tổ cần phải tại 2 tháng trước liền trở về, nhưng lại ly kỳ trì hoãn. Gấp Tần Vân kem chút không có quất Huyền Vân tử. Lệnh cưỡng chế trong vòng 2 tháng, Huyền Vân tử tự thân ra ngoài tìm, nhất định phải đem người tìm tới. Phải biết, Mộ Dung Thuấn Hoa cái bụng cũng là rất lớn, đến bây giờ khoảng 8 tháng. Theo trong bụng hài tử trưởng thành, nàng ám tật càng phát ra không cách nào phụ trọng, mấy lần đều ho ra máu, làm sao bổ, thể cốt đều càng phát ra gầy gò. Nàng lại còn mạnh hơn làm kiên cường, một lần lại một lần nói mình không có việc lớn gì, có thể đem hài tử sinh ra tới. Tần Vân đau lòng, tan nát cõi lòng. Hắn ra rời, căn bản cũng không phải là bởi vì cái gì quốc sự, mà là thuần túy lo lắng Mộ Dung Thuấn Hoa hai mẹ con. Ầm. Ngự thư phòng phía ngoài cùng uy nghiêm cửa lớn, bị hắn một chân đá văng, xông đi vào. Người đâu? Huyền Vân tử. Hắn kích động hô. Bệ hạ, vi thần ở đây. Cửa tây bên ngoài, Huyền Vân tử tranh thủ thời gian chào đón, phong trần mệt mỏi, thanh tịnh đạo vận trên mặt tràn ngập ra rời. Làm vì muốn tốt cho Mộ Dung Thuấn Hoa bạn, mấy ngày này hắn cũng hoảng. Vị này cũng là vi thần lão sư tổ. Hắn tranh thủ thời gian giới thiệu. Tân Vân nhìn qua, đây là một vị tóc trắng phơ lão giả, toàn thân áo trắng, không nói ra phiêu dật. So với Huyền Vân tử, so với đạo tông tất cả mọi người, lão đầu này rõ ràng không giống nhau, không biết là sống lâu, còn là nguyên nhân gì. Hắn có loại khán phá hồng trần cảm giác. Chi Bạch, bái kiến bệ hạ. Lão đầu được một cái lễ, giếng cạn không có sóng trên mặt, mang theo vẻ mỉm cười. Chi Bạch. Tân Vân sững sờ một cái chớp mắt. Không chỉ có là hắn, còn có Phong lão mấy người cũng là hơi kinh ngạc. Tân Vân âm thầm nói thầm một câu, danh tự cũng không giống như là đạo sĩ tên, giống như là cái gì phong lưu nhân vật. Chắc không được lúc tuổi còn trẻ, đem người ta thanh bình am ni cô cái bụng đều cho làm lớn. Ni cô, đều không buông tha. Nhưng Tần Vân lúc này cũng không lo được nhiều như vậy, một phát bắt được Chi Bạch lao đầu tay. Lao đạo trưởng, chắc hẳn ngươi trước khi đến, Huyền Vân tử đã đem lời nói theo ngươi nói rất rõ ràng à. Huyền Vân tử nuốt nước miếng, nhìn sang. Chi Bạch lao đầu gật gật đầu, nói. Bệ hạ, Huyền Vân tử đã nói cho lao đạo. Nhưng thanh bình am, đã sớm tiêu thành mịch tích. Nghe đến đó, Tần Vân sắc mặt khó coi xuống tới. Bốn phía rơi vào trong nháy mắt tĩnh mịch. Bọn cẩm y vệ chưa từng như này vô lực qua, duy nhất hy vọng tốn thời gian nửa năm, thế mà đến một câu tiêu thanh mịch tích. Cái kia Mộ Dung nương nương làm sao bây giờ? Tốt như vậy nương nương a. Mắt thấy Tần Vân sắc mặt càng phát ra khó coi, Huyền Vân tử hoảng sợ không nhẹ, lập tức nói sư tổ, ngươi không phải nói ngươi biết một số tin tức sao? Nhanh nói cho bệ hạ. Quản chi là tiểu manh mối cũng được a. Chi Bạch lao đầu nhíu mày lại, tuy nhiên giàn mua nhưng vẫn gặp cái kia cố khí chất cùng mặt mũi hiền lành, lúc tuổi còn trẻ đoán chừng so Huyền Vân tử còn có vẻ ngoài. Ai? Hắn đột nhiên thở dài, mấy phần phiền muộn. Nhìn về phía Tần Vân nói: "Bệ hạ, đừng nội, việc này còn có khoan lượng. Thực không dám dâu dếm, Thanh Bình Am lão đạo ta cũng đang tìm kiếm, nhiều năm như vậy, cũng có chút mặt mày." Chương 916, Mộ Dung Tuấn Hoa đi một lần quỷ môn quan. Tần Vân sắc mặt rốt cục đẹp mắt một số, cấp bách truy vấn cái gì mặt mày. Chi Bạch lão đầu liền muốn mở miệng. Đột nhiên, cẩm y vệ vào tới. Thần sắc đại biến, kinh khủng không thôi. "Bệ hạ, không tốt." Mộ Dung nương nương thổ huyết té xỉu. Không khí trong nháy mắt tiến tĩnh. Ngay sau đó, Tần Vân một tiếng nổ giống, sắc mặt đỏ bừng. Một trái tim chỉ trong nháy mắt thì loạn. Một giây sau, hắn lao ra, để lại đầy mặt đất ngây người mọi người. "Phong lão," Huyền Vân tử sắc mặt ngã vào đáy cốc. "Nghiêm trọng như vậy sao? Sư tổ, ngài có biện pháp a?" Huyền Vân tử nhìn về phía Chi Bạch, mặt mũi tràn đầy đều viết khẩn trương. Chi Bạch lao đầu nhíu mày trước cùng đi lên xem một chút. Một đoàn người theo sát sau, phóng đi Càn Hoa Cung. Làm Tần Vân đuổi tới thời điểm, Tôn Trường Sinh đã tại. Hắn đầu đầy mồ hôi, sắc mặt hiếm thấy khó coi, đang dùng ngân châm không ngừng đâm Mộ Dung Thuấn Hoa cổ tay. Mà Mộ Dung nằm ở trên giường, hô hấp yếu ớt, khuôn mặt trắng xám. Mắt Trần có thể thấy, nàng gầy gò rất nhiều, phong hoa tuyệt đại lúc này chỉ còn lại có túi da. Thế nào? Tần Vân tới gần, thanh âm khàn giọng hỏi. Thanh âm tuy nhiên không lớn, nhưng hắn lòng đang rỉ máu, quyền đầu nắm đến đốt ngón tay trắng bệnh. Bệ hạ, không tốt lắm. Nương nương ám tật tại duy trì liên tục tăng thêm, kiên trì muốn đứa bé này, vốn là cựu tử nhất sinh. Nếu như không có Hoàn Nhan Hồng Liệt lúc trước bốn vị thuốc, chỉ sợ đều sống không tới bây giờ. Tôn Trường Sinh nói ra, không quay đầu lại, thật sự là hung hiểm vạn phần, cần phải không ngừng thi châm, cho Mộ Dung Thuấn Hoa thả ra bên trong thân thể nội thương tạo thành tụ huyết. Nghe vậy, Thần Vân như bị sét đánh, lảo đảo ba bước, suýt nữa té ngã, thống khổ nhìn lấy trên giường cái kia đạo gầy gò bóng người, lòng như lao cát. Một đám cung nữ quỳ xuống đất run rẩy, không dám ngẩng đầu, không dám nói lời nào. Phúc. Đột nhiên, Mộ Dung trắng xám bờ môi phun ra một chút tụ huyết, mang theo màu đen. Thân thể nàng co rút vài cái, dường như rất thống khổ. Nàng mi đầu nhíu chặt, tay phải vẫn như cũ bưng bít lấy bụng. Tay trái tránh thoát, vươn hướng Tần Vân, liền tinh tế ngón tay đều là trắng xám. Ý thức không rõ ràng hô hoán đến bệ, bệ hạ. Bảo vệ hài tử. Nếu như ta nhịn không được, ngươi không thể không cần hài tử, đó là chúng ta duy nhất hài tử. Thanh âm đứt quãng, cực kỳ suy yếu. Tần Vân hốc mắt đỏ, tiến lên nắm chặt tay nàng, rét lạnh rét lạnh. Khàn giọng nói, "Không, không, ngươi hội không có việc gì. Chấm sẽ không để cho thượng thiên cấp đi ngươi cùng hài tử." Hắn run rẩy tay, không ngừng cho Mộ Dung Thuấn Hoa lau sạch lấy khỏe miệng vết máu. Nàng cũng rốt cục khó khăn mở mắt ra, thanh lệ theo khỏe mắt trở xuống, muốn nói cái gì, lại hưu khí vô lực. Tôn Trường Sinh thấy thế, sắc mặt càng thêm khó coi. Kinh hoàng nói bệ hạ, tình huống không bị khống chế, nương nương mạch đập tại suy yếu. Lấy hài tử, còn có thể bảo trụ một cái. Nghe vậy, Mộ Dung Thuấn Hoa khóc giống, hoàn toàn cũng là một cái yếu đuối thế tử, yếu đuối mẫu thân. Nàng không muốn rời đi, không muốn rời đi Tần Vân, không muốn rời đi hài tử. A, vì cái gì? Tần Vân đột nhiên ngửa mặt lên trời gào rú, con ngươi muốn nước, trong con ngươi tất cả đều là huyết sắc. Cho dù có được Giang Sơn 10.000 dặm, bàn tay đại quyền sinh sát, có thể thì tính sao? Nhưng vẫn là thủ không được chính mình nữ nhân mệnh. Hắn hận a. Lúc này thời điểm, Chi Bạch lao đầu cùng Huyền Vân Tử xông tới. Không, không có khả năng. Vi thần tính qua, Mộ Dung nương nương mệnh không có khả năng chết yểu. Huyền Vân Tử thất thố. Chi Bạch vọt tới trước giường, nhìn một chút cực kỳ suy yếu Mộ Dung Thuấn Hoa, nhíu mày lại. Bệ hạ, lão đạo có biện pháp, còn mời nhanh chóng dọn bãi. Nghe vậy, Thần Vân chấn động toàn thân. Sau đó giống như là chết đuối người bắt lấy cây cỏ cứu mạng, vô mạnh ở Chi Bạch lao đầu, một câu nói nhảm không có. Lao đạo trưởng, nhờ ngươi. Hắn cắn răng. Đế vương một câu xin nhờ, gì chấn hám nhân tâm. Chi Bạch cái này chờ khán phá hồng trần lao đạo đều là run lên, dường như câu lên trong lòng rất nhiều chuyện cũ năm xưa. Trầm giọng nói lao đạo hết sức. Còn mời vị thần y này lưu lại, người ta hợp lực, một trong một ngoài, cần phải có thể đem Mộ Dung nương nương kéo trở về. Tôn Trường Sinh trọng trọng gật đầu. Người khác, lui ra. Thần Vân giờ phút này cũng lấy lại tinh thần, phát ra giống to. Cung nữ thái giám ào ào lộn nhào chạy ra tầm cung. Nơi này trong nháy mắt an tĩnh. Tần Vân không đi, ánh mắt sung huyết nhìn lấy Mộ Dung Thuấn Hoa, hai tay bóp ra mồ hôi. Chỉ thấy Chi Bạch lao đạo đẩy lên Mộ Dung, hai tay dán tại nàng phần lưng, vận lên công. Đạo này tông lão tổ, diện mạo xấu xí, nhưng thực lực rất mạnh. Mà Tôn Trường Sinh nhấc lên ngân trầm, bắt đầu ở Mộ Dung Thuấn Hoa mười ngón lấy máu. Một trong một ngoài, dường như rất có ăn ý giống như. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, Tần Vân đầu đầy mồ hôi, đứng tại chỗ giúp không được gì, như là điều khác, chỉ có thể lo lắng xuông. Nhưng Chi Bạch cùng Tôn Trường Sinh hợp lực, hiển nhiên là hữu dụng. Mộ Dung Thuấn Hoa dừng lại thổ huyết, yếu ớt hô hấp chậm rãi tăng thêm, theo một cái kẻ sắp chết trạng thái lại trở về một số. Bệ hạ, nhanh chóng khiến người ta chuẩn bị thuốc dưỡng thai. Dược phương, vi thần trong hộp có. Tần Vân đột nhiên lấy lại tinh thần, nắm lên làm bằng gỗ hộp thuốc thì một trận chuyển, rất là cuốn cuồng, đồ vật vẩy một chỗ. Nhanh, lập tức chế biến thuốc dưỡng thai. Muộn, chấm chặt các ngươi tất cả mọi người đầu. Hắn mất khống chế hô to, xông ra tầm cung. Vâng vâng vâng. Cung nữ thái giám hoảng sợ không nhẹ, tranh thủ thời gian lộn nhào làm theo. Một lúc lâu sau, dài răng giặc mà áp suất thấp. Chi Bạch lao đạo cùng Tôn Trường Sinh đồng thời thu tay lại, đầu đầy mồ hôi, thở hổn hển. Tần Vân xông đi lên thế nào? Tôn Trường Sinh chắp tay, như chút được gánh nặng nói: "Bệ hạ, tạm thời không có chuyện làm. Nương nương thì là có chút suy yếu, thuốc dưỡng thai đến uống." Tần Vân nhìn về phía Mộ Dung Thuấn Hoa, khuôn mặt khôi phục một tia huyết sắc, hô hấp cũng tương đối suôn sẻ, trong lòng một khối đá lớn cũng để xuống đi. Hung hăng trà trà mồ hôi, khàn giọng nói: "Tốt, chấm biết, hai vị trước đi xuống nghỉ ngơi nghỉ ngơi." Hắn bưng lên nhiệt độ vừa phải thuốc dưỡng thai. Thấy thế, Chi Bạch hai người cũng cấp tốc lui ra tầm cung. Làm hai người đi ra ngoài, Phong lão bọn người ùa lên, ánh mắt lo lắng. Làm hai người nói ra tình huống về sau, tất cả mọi người căng cứng thân thể mới bừng lòng, lớn lên phun một ngụm đại khí. "Hô, ta liền nói, Mộ Dung nương nương không có khả năng cái này thời điểm ra chuyện. Chỉ cần bệ hạ tại, hết thảy thì còn có cơ hội." Huyền Vân Tử cắn răng nói một mình. Hắn thôi toán rất nhiều thứ, biết Tần Vân mệnh cách quá yêu dị, trong cõi u minh có nghịch chuyển vận mệnh năng lực, tựa như đại hạ, sinh sinh là bị Tần Vân nghịch chuyển. Lúc này, đã là màn đêm bao phủ. thẩm cung ánh đến sáng ngời, lộ ra đến vô cùng an tĩnh. Thuấn Hoa, Thần Vân nhẹ nhàng kêu gọi, nàng chậm rãi mở ra một đôi mắt, rất suy yếu, mắt hạnh ít một chút sắc thái, theo quỷ môn quan đi một lần. Bệ hạ, ta không chết sao? Quá tốt, quá tốt. Nàng nỉ non, vuốt ve nhô lên cái bụng, xác định trước mắt hết thảy là chân thật, sau đó khô cạn bờ môi gạt ra một vệt mỉm cười, một tay nắm lấy Thần Vân. Chấm không cho phép ngươi chết, ai dám thu ngươi? Thần Vân miễn cưỡng vui cười, không nghĩ nàng có áp lực quá lớn. Há mồm, chấm cho ngươi ăn uống thuốc dưỡng thai. Nghe nói là thuốc dưỡng thai, nàng cũng không biết ở đâu tới khí lực, song tay nắm trụ bát thì uống, mái tóc nhiễm ẩm ướt cũng không quan tâm. Ùng ục, ùng ục. Nàng biết mình thân thể càng ngày càng tệ, không thể để cho hải tử theo chịu khổ. Thuốc dưỡng thai nhất định phải uống. Thấy thế, Thần Vân cái mũi không hiểu chua chua. Chương 917, Thanh Bình Am tin tức. Uống xong về sau, Mộ Dung Thuấn Hoa thở dài một ngụm trọc khí, thật dài lông mi kích động, toàn thân đều lộ ra suy yếu, tại Thần Vân trợ giúp dưới, nằm xuống. Nàng nghiêng đầu, ánh mắt mấy phần phức tạp nhìn lấy Thần Vân. Ngươi có thể hay không trách ta tự tư? Thần Vân để xuống bát, lại lần nữa gạt ra mỉm cười, duỗi tay vớt ve gò má nàng, gầy tốt nhiều. Sẽ không. Làm nương, cái kia có thể không muốn chính mình hài tử. Mà lại ngươi yên tâm, chấm lập tức liền tìm tới cái kia Thanh Bình Am, đến thời điểm ngươi liền có thể khỏi hẳn. Nghe vậy, nàng mặt mày lóe qua một chút thảm đạm, nhưng rất nhanh nhận tàng. Nàng há có thể không biết, coi như Thanh Bình Am tìm tới, cũng chưa chắc cũng cứu sống chính mình. Nàng nội thương đã nhanh một năm, dược thạch không ý nghĩa, nhiều nhất cũng là kéo dài tính mạng. Nhưng nàng không muốn đem cảm xúc tiêu cực cho Thần Vân, cho nên gạt ra một vệt mỉm cười, như hoa nở rộ, mấy phần thế mỹ. Được, ta tin tưởng ngươi, hoàn toàn như trước đây, tựa như lúc trước ngươi hứa hẹn muốn thích ta một dạng. Ân. Thần Vân miễn cưỡng cười một tiếng, túi đầu xuống, hôn lên nàng bờ môi. Hai người đối thoại đơn giản, không có quá lớn tâm tình chập chờn, nhưng kỳ thực lẫn nhau đều đem không tốt đồ vật giấu ở trong lòng. Rất lâu, rất lâu. Suy yếu Mộ Dung Thuấn Hoa, uống qua thuốc dưỡng thai về sau, ngủ say xưa phía dưới. Hô hấp kéo dài, xem như ổn định lại.